ta nhớ rõ ta nói rồi, không thích ngươi đến ta trong phòng đi. Du Niệm một chút đều không khách khí nói. Người La Sinh Nhược thản nhiên bị Du Niệm không khách khí tức giận đến yết hầu một ngạnh, tức khắc nước mắt lại bùm bùm rớt xuống dưới, nhìn về phía Tề Úy Lam, mụ mụ, ta thật sự chỉ là muốn nhìn một chút tỷ tỷ có cái gì yêu cầu mà thôi. Tề Úy Lam đau đầu đến lợi hại, hảo, chuyện này đến đây kết thúc, Du Niệm đem cậu mang về hảo hảo quản quản, thản nhiên ngươi như vậy nhàn liền đi phòng tập thể thao đem thân mình luyện luyện, đừng liền chỉ cậu đều ứng phó không được, nói ra đi đem La Sinh Nhược ra mặt mũi đều mất hết. Tề Úy Lam nói xong liền xoay người rời đi, đi tới cửa dừng một chút, nhìn về phía thất nương, Du Niệm thân mình suy yếu, ngươi xem lộng điểm cái gì cho nàng bổ bổ thân mình. Ai ai, ta đã biết phu nhân. Thất nương vội gật đầu, xem Du Niệm kia sắc mặt tái nhợt bộ dáng, sớm đau lòng muốn chết. Đồ đặc chiều Du Niệm cùng La Sinh Nhược thản nhiên không cong lưng, xoay người đi ra ngoài, một bên đám người hầu tiếp tục các tư này trước công tác. Đan Vận Hy liếc mắt một thân chật vật La Sinh Nhược thản nhiên, khinh thường nhíu môi. Nhìn về phía Du Niệm chân biên thân mật dựa vào nàng bạc mao lang loại cẩu, như thế nào lớn như vậy? Cùng táng ngao dường như, mao cũng quá dài đi. Hảo đáng yêu. Mạc Ti Khắc Lị Tư nhìn không ngừng cọ Du Niệm chân đại mao, mắt to chớp chớp, trong mắt tràn đầy thích. Vung. Đại mao vẫn an dường như một chân, chiều Mạc Ti Khắc Lị Tư nâng lên chân trước, mị nữ, mau tới bắt tay. Ai? Mạc Ti Khắc Lị Tư kêu sợ hai một tiếng, đi qua đi rồi tay nắm lấy đại mao trước chân. Quả nhiên thấy đại mao rất phối hợp cơ cơ trước chân, thiên nột, này cậu cũng quá có linh tính, quá làm cho người ta thích đi. Nó kêu đại mao. Phúc! Còn có nhị mao tam mao sao? Đan Vận Hy thực không cho mặt mũi phun cười ra tiếng, đại mao, tên này cũng quá thổ đi. Du Niệm lạnh lạnh ánh mắt liếc qua đi, đại mao lập tức liền chiều Đan Vận Hy nhào tới, nửa cái nhân thân cao đại mao, có giống như con báo giống nhau bạo phát lực, Đan Vận Hy nơi nào tưởng được đến này chỉ cậu thế nhưng có lớn như vậy sức lực. Lập tức đã bị đại mao đè ở dưới thân, sau đó đại đầu lưỡi hầu hạ dùng sức liếm nàng trắng nõn mặt. Hoa! Hoa! Cứu! Cứu mạng! Đan Vận Hy bị đại mao nhiệt tình dọa tới rồi, đẩy đại cẩu đầu thẳng chiều Du Niệm cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư cầu cứu, nơi nào nhìn đến Du Niệm cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư vô lương ôm cười to, hoàn toàn đem nàng cầu cứu trở thành gió bên hai. Bị quên đi La Sinh Nhược thản nhiên tức giận đến toàn thân run rẩy nhìn một màn này, nắm tay gắt gao nắm chặt khởi, La Sinh Nhược Du Niệm. Hung ác ngữ khí hoán độc ánh mắt, làm Du Niệm hơi hơi nhướng mày, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng trang bao lâu đâu. Nhịn không được, đối với cái này Du Niệm, căn bản chính là làm người không thể nhịn được nữa. Ngươi không cần thật quá đáng. Ta quá mức cái gì? Du Niệm khó hiểu nhìn nàng, khoe miệng hàm chứa mỉm cười. Nay chỉ cậu là của ngươi, là ngươi kêu nó cắn ta. Có phải hay không? Du Niệm nhìn La Sinh Nhược thản nhiên, ngươi thực phạm tiện. Cái gì? Ngươi nhược bạo. Ta một chút cùng ngươi so chiêu ý tưởng đều không có, đối với ngươi cái này bị ta bài đến tầng khí quyển ở ngoài nhược bạo cha nữ, chỉ cần đại mao đều có thể làm ngươi bị bại liền cha đều không dư thừa, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu muốn chết mới luôn là nghĩ biện pháp tới tìm ta phiền toái. Ngươi La Sinh Nhược thản nhiên không nghĩ tới Du Niệm thế nhưng sẽ như vậy không khách khí nói ra loại này lời nói. Còn có, ngươi lại đến ngại ta mắt, ta khiến cho ngươi thật sự biến thành bệnh tật ốm yếu người. Du Niệm nhìn về phía La Sinh Nhược thản nhiên. Ôn nhu ánh mắt lúc này ở La Sinh Nhược thản nhiên xem ra liền giống như lưỡng đạo laser, bắn thẳng đến tiến nàng đáy lòng chỗ sâu nhất, sợ tới mức nàng một cái run run, sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên. Nàng như thế nào sẽ biết? Không đúng. Nàng giống như vẫn luôn lẩu một vấn đề. Du Niệm, nàng một mẹ đẻ ra song bảo thai tỷ tỷ, nàng từ còn ở từ trong bụng mẹ liền nhìn thậm chí lớn lên. La Sinh Nhược Du Niệm kêu bưu hán làm người chán ghét tính tình có một nửa là nàng một tay đạo ra. Có chút ít bản lĩnh nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, nhưng mà tựa hồ từ kia một lần nàng chạy ra đi té xỉu tiến bệnh viện sau, sở hữu sự tình đều thoát ly nàng khống chế, không những trong nháy mắt biến thành thiên tài, càng là liền dung mạo cũng trở nên càng ngày càng đẹp. Một người, sao có thể chuyển tức chi gian giống như thoát thai hoàn cốt? Nghĩ tới cái gì, La Sinh Nhược thản nhiên một trận bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, ngươi, ân, Du Niệm rất có hứng thú nhìn nàng giống như vị pha màu giống nhau mặt. La Sinh Nhược thản nhiên lại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Du Niệm, trên dưới đánh giá một phen, sau đó đống nhiên xoay người chiều nàng trong phòng chạy tới. Không thể hiểu được. Đan Vận Hy nói thầm thanh, còn tưởng rằng kia nhược bạo cha nữ muốn nói gì chuyện thú vị đâu, kết quả thế nhưng liền như vậy chạy, tính cái gì a? Hảo hảo, Du Niệm ngươi vẫn là nhanh lên đi vào nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng Vận Hy ngày mai lại đến xem ngươi, hảo sao? Mạc Ti Khắc Lị Tư vẫn là không yên tâm Du Niệm thân mình. Du Niệm gật gật đầu. Vỗ vô đại mao lông xù xù đầu, Đại Mao lập tức liền cùng cái tiểu chủ nhân dường như đi ở Đan Vận Hy hai người trước mặt lánh bọn họ đi ra ngoài, lông xù xù đuôi to thường thường lắc lắc quét ở Đan Vận Hy cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư trên người, đen lúng liếng mắt đen liền cùng hồ ly dường như phảng phất mang theo rảo hoặc cười. Lao tử thích nhất ăn thịt, nhưng là vì mỹ nữ, lao tử nguyện ý ăn chút tố, ăn trắng nón nộn đậu hủ. Gâu gâu. Trăng lên đầu cánh liễu, sương mù mênh mông không trung ở màn đêm buông xuống trước rốt cuộc sáng ngời lên, ánh trăng trên mặt đất tưới xuống đầy đất bạc sương. Mắt lạnh dễ nghe di động tiếng chuông từ đầu giường vang lên, một con trắng non thấu triệt sắp nửa trong suốt tay từ trong chăn vương, chuẩn xác sờ đến đầu giường di động, ân. Còn mang theo buồn ngủ giọng mũi nhẹ nhàng vang lên. Bên kia người phảng phất ngừng lại rồi hô hấp, thẳng đến nghe được du niệm ngủ thật sự thoải mái thanh âm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trầm thấp trung mang theo hơi hơi lánh khóc hương vị tiếng nói từ bên kia truyền đến, không có việc gì. Du niệm mơ hồ đôi mắt nháy mắt một mảnh thanh minh, từ ấm áp dễ chịu trong ổ chăn bỏ ra tới. Đem đầu tóc loát đến sau đầu, ta thực hảo, tức. Không hỏi tôi dạ tức hiện tại ở nơi nào, không hỏi hắn hiện tại thế nào, bởi vì du niệm từ lúc bắt đầu khiến cho cá voi cọp nhóm đem bọn họ đưa đến tôi ra thương nghiệp đế quốc tổng bộ nơi An Bích Tư hải đảo, đó là lệ thuộc với lạc bạt thản công quốc hải vực thật lớn hải đảo, có nửa cái thủy bỉ tư công quốc lớn như vậy. Ta bên kia tôi dạ tức tựa hồ còn muốn nói cái gì, một đạo sắc nhọn giọng nữ rất xa truyền đến, ở kêu to cái gì. Du niệm tựa hồ có thể tưởng tượng đến bên kia côi dạ tức cao mày, quanh thân khí lạnh càng thêm tươi tốt lên. Ta thực mau trở về đi, chờ ta. Bang vội vội vàng vàng treo lên điện thoại. Du niệm nhướng mày, nhìn mắt trong tay di động, khúc quyến xí đưa, có lẽ nên đi đổi một con. Thích thích thích. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, ngoài cửa truyền đến thất nương thật cẩn thận thanh âm. Tiểu thư, ngươi tỉnh sao? Ta cho ngươi hầm dược thiện, lên ăn trước điểm đi. Ta đã thức dậy. Trong chốc lát sẽ đi ra ngoài cùng mụ mụ ca ca cùng nhau ăn bữa tối, phiền toái thất nương giúp ta đoan đến nhà ăn đi hảo sao. Du niệm bò dậy, từ tủ quần áo nhảy ra một bộ màu trắng quần áo ở nhà. Ai, được rồi. Thất nương cười tủm tỉm xoay người đi đoan dược thiện. Chờ du niệm đi đến phòng khách thời điểm mới phát hiện, nguyên lai nhà bọn họ còn có một cái khách không mời mà đến. Cứ có xâm lược tính hơi thở đem toàn bộ mang theo điểm mùi máu tươi cùng áp lực nặng nề la sinh nhược ra trở nên càng thêm làm người hô hấp khó khăn. Nguyên bản bị mạc lạc tả dược hấp dẫn la sinh nhược thản nhiên ở phòng khách ngây người không đến 3 phút liền toàn thân hãn nị khó chịu chạy, điển trị không ở, đối mặt đồng dạng thuộc về có được thế giới đặc quyền thế giới quý tộc, thân là chủ mẫu tề úy lam tự nhiên đến tự thân xuất mã mới có thể ép tới trụ trường hợp. Chẳng qua cho dù là tề úy lam, đối với cái này 3 năm trước đây đã tới la sinh nhược ra một chuyến nam tử cũng tâm tồn kinh ngạc, 3 năm trước đây mạc lạc tả dược vẫn là cái ở giáo sinh, lão thành trung mang theo ngây ngô. Hiện giờ lại thành thục đến làm người đoán không được hắn tuổi, khí thế cũng so 3 năm trước đây càng thêm lăng người, như vậy mãnh liệt giống như quân vương tồn tại cảm, thật không hổ là mạc lạc gia tộc này một thế hệ trung mạnh nhất vương giả, cùng lương lễ có liều mạng. Không có nhìn đến lương lễ, mạc lạc tả dược ngồi ở trên sofa, bối rất như tùng, hai chân giao điệp, đôi tay đặt trên đầu gối, cả người tản ra ưu nhã mà hơi thở nguy hiểm. Tề úy Lam ngồi ở mạc lạc tả dược đối diện trên sofa, đô đặc ở một bên vì hai người pha trà. Lương lễ đi ra ngoài, lại nói tiếp các ngươi cùng năm, lúc trước cùng nhau từ sân huấn luyện tốt nghiệp ra tới đi. Tề úy Lam ưu nhãm mà rụt rè mỉm cười, giống như cung đình nội phu nhân, ung dung hoa quý. Đúng vậy, phu nhân. Mạc lạc tả dược dừng một chút, phong hồi vừa chuyển, du niệm tiểu thư còn có đường diệm thiếu gia tựa hồ cũng đến tuổi đến bên kia đi đi. Tề úy Lam sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nhìn về phía mạc lạc tả dược, khỏe miệng tạo nên ý cười, du niệm tình huống, cánh tả hẳn là biết. Không rất thích hợp rời đi ra đến bên kia đi, Đường Diệm nói, chúng ta đã ở chuẩn bị vào ngày mai mùa xuân đưa hắn đi qua. Phải không? Ta không cho rằng du niệm tiểu thư có cái gì đặc thù tình huống làm nàng không thể đến bên kia đi tiếp thu huấn luyện. Trầm ổn thanh âm, mang theo một loại mơ hồ đặc thuộc về quân nhân cường ngạnh, mặt khác, lương lễ tựa hồ là đến bên kia đi đi, là cảm thấy chính mình không đủ cường, cho nên lại đi huấn luyện một lần sau. Ngươi nói, đại ca ở nơi nào? Nhu huyển tiếng nói giống như tơ liễu phiêu đãng mỹ lệ. Tề úy Lam vội đứng lên đi qua đi đem du niệm đỡ lấy, tiểu niệm ngươi như thế nào đi lên. Thân mình có không thoải mái sao? Ta không có việc gì. Thất nương cho ta làm dược thiện. Vậy ngươi mau đi ăn. Tề úy Lam lúc này tựa hồ đem mạc lạc tả dược cấp quên mất, mãn tâm mãn nhãn đều là du niệm. Mụ mụ, ta muốn ăn ngươi làm trà xanh bánh, ngươi cho ta làm tốt không tốt. Du niệm lôi kéo Tề úy Lam cánh tay nhẹ nhàng lay động, làm nũng bộ dáng thật là đáng yêu, đem Tề úy Lam mê đến đầu vóc choáng váng. Vui mừng chạy hướng phòng bếp, là thật sự đem mạc lạc tả dược cấp quyến mất. Du niệm lúc này mới quay đầu chiều mạc lạc tả dược đi đến, tái nhợt khuôn mặt nhỏ đã khôi phục thủy nhuận, trong trắng lộ hồng bộ dáng nơi nào còn có hôm nay chịu quá vài lần vết thương chí mạng bộ dáng. Ngươi mới vừa nói, ta đại ca đi nơi nào? Du Niệm làm được Mạc Lạc Tả Dược đối diện, cầm lấy trên bàn một ly trà, thật dài lông mi bởi vì uống trà động tác mà hơi hơi liếm hạ, run rẩy, mỹ lệ. Lương Lễ đi nơi nào, người một nhà tựa hồ đều ấp úng không muốn nói cho nàng, nếu không phải bởi vì tin tưởng Lương Lễ thực lực, nàng đều phải lo lắng. Mạc Lạc Tả Dược nhìn Du Niệm, xâm lược tính cực cường như ưng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Du Niệm, con ngươi thâm đến làm người thấy không rõ lắm hắn cảm xúc, xem ra ngươi quá đến không tồi. Hôm nay ta chính là thấy được vừa ra thực xuất sắc vì ái si cuồng tiết mục đâu. Du Niệm buông chén trà, nhìn về phía đồ đặc đứng lên được rồi hành lễ liền lui xuống. Ngươi còn không có trả lời ta, ta đại ca đi nơi nào? Vạn Hoàn Sân huấn luyện. Vạn Hoàn Sân huấn luyện. Du Niệm nhướng mày, hai chân đắp khởi, một tay khúc khởi ở đầu gối chống chính mình hằm dưới, cả người phảng phất vô lực lười biếng lên giống nhau, khỏe miệng tươi cười cũng đi theo lười biếng lên. Nột, ta vừa mới nghe được ngươi cùng mẫu thân nói chuyện ý tứ. Có phải hay không ta cùng Đường Diệm cũng yêu cầu tới đó đi? Thế giới quý tộc đều yêu cầu đi. Mạc Lạc Tả Dược hơi hơi nheo lại ương đôi mắt, nữ nhân này rốt cuộc còn có bao nhiêu mặt? Vạn Hoàn Sân huấn luyện, thế giới quý tộc một thế hệ lại một thế hệ tụ tập tràng, vốn dĩ La Sinh Nhược Du Niệm đã sớm nên đi, chỉ là ngay lúc đó La Sinh Nhược Du Niệm thật sự quá yếu quá kém kính, căn bản không cụ bị tiến vào sân huấn luyện tư cách, cho nên mới kéo dài tới hiện tại, mà Đường Diệm còn lại là tới rồi nên đi vào tuổi tác. Hôm nay lại đây, có việc sao? Du Niệm kéo qua một bên trà cụ, nấu nước pha trà, ưu nhã mỹ lệ đến tột đỉnh. Mạc Lạc Tả Dược trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ra tiếng, ta còn không có ăn cơm. Du Niệm giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cái này nội bộ ngạo đến đáng sợ nam nhân, ngươi là lại đây cọ cơm sao? Một chén cơm ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu tiền? La Sinh Nhược gia tộc cùng Mạc Lạc Tả Dược cùng nhau ăn cơm cảnh tượng cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp. La Sinh Nhược thản nhiên chịu không nổi nơi này áp lực không khí tránh ở trong phòng của mình, vì thế trên bàn cơm liền chỉ còn lại có Du Niệm, Tề Uy Lam, Lương Hàn cùng Đường Diệm. Lương Hàn đào hoa tràn lan mắt đào hoa hơi hơi híp, ánh mắt đánh giá Mạc Lạc Tả Dược liền cùng đánh giá thứ gì dường như, Đường Diệm cắn chiếc đũa trong lòng bùn bùn đánh bản tính, đoan mục hoặc cấp đường ăn rất ngon, cái này cứng rắn lạnh như băng giá hỏa có thể cho hắn cái gì đâu. Ta nhớ do ngươi. Lương Hàn trước hết ra tiếng ngẩng đầu lên. Ngươi là 5 năm trước cùng Lương Lễ cùng nhau lấy đệ nhất danh thành tích từ sân huấn luyện ra tới người kia đi, 3 năm trước đây giống như tới bái phòng quá. Nga. Ta đây cũng nghĩ tới, 3 năm trước đây có một đám cứng rắn lạnh như băng giá hỏa tới trong nhà một chuyến, nghe nói là muốn cùng ngu ngốc Tam tỷ kết hôn tới. Đường Diệm chiếc đua hương chén thượng một phóng, bởi vì nhớ tới mà chọn cao âm lượng. Toàn bộ trên bàn cơm không khí tức khắc bởi vì Đường Diệm một câu trở nên cứng đờ lên. Tề Úy Lam nguyên bản ung dung mỉm cười trong nháy mắt trở nên có chút nguy hiểm. Đường Diệm, ngươi từ nơi nào nghe tới việc này? Không khí trở nên là hắn yêu nhất âm trầm. Đường Diệm tiểu bằng hữu cười đến thực ác liệt. Ta trải qua ba thư phòng khi nghe được hắn cùng lao cứng rắn lạnh như băng ra hỏa nói chuyện. Bất quá nhân ra ngại ngu ngốc Tam tỷ quá kém kính, không muốn nga. Ác liệt liếc Du Niệm, tiểu ra hỏa khỏe miệng tươi cười mang theo một loại đáng yêu cố ý làm trò đùa dai giống nhau ác ý. Tề Úy Lam đôi mắt nhíu lại, trong tay chiếc đũa bang một tiếng. Cắt đứt, La Sinh Nhược điển trị. Cũng dám chưa kinh nàng cho phép đánh nàng bảo bối Du Niệm chủ ý, tìm chết. Lương Hàn khỏe miệng tươi cười vừa thu lại, đạp cười đến xấu xa Đường Diệm một chân, nhìn về phía Mạc Lạc Tả Dực, người ghét bỏ nhà ta tiểu niệm A. Tuy rằng Đường Diệm nói hẳn là Mạc Lạc Tả Dực phụ thân, nhưng là Lương Hàn vẫn là quyết định đem cái này chậu phân hướng trên người hắn khấu. Mạc Lạc Tả Dực chỉ là lạnh lùng nhìn Lương Hàn liếc mắt một cái, trước mắt trong nháy mắt phiêu ra u ám. Phụ thân tưởng đem hai nhà liên hôn. Hắn như thế nào không biết. Ngươi hiện tại là áo quốc tướng quân, một tháng nhiều ít tiền lương. Đường Diệm vừa nghe, lập tức thò lại gần cùng Lương Hàn phối hợp lại, có đủ hay không ta Tam tỷ mua xe mua xác gớp mua đồ cổ đào được mua kỳ chân dị bảo. Nhà ngươi phòng ở có mấy đống. Có đủ hay không ta Tam tỷ một ngày ngủ một đống. Ngươi thể chất có bao nhiêu cường. Có đủ hay không bị ta Tam tỷ 3 ngày tiểu đánh 5 ngày lại đánh. Phúc qua ha ha ha ha Đường Diệm vỗ cái bàn cười ha ha lên. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ trang bị mang chút mềm nhu thanh âm cười đến khoa trường, cũng cười đến đáng yêu. Lương Hàn vô ngữ nhìn cười đến cơ hồ trên mặt đất lăn lộn Đường Diệm, thật là không tiền đồ, còn có vài câu lời kịch chưa nói đâu chính mình liền trước phá công, tỏa hóa. Hỏi cái gì lời kịch? À, đây là Lương Lễ ra cửa trước lưu lại, Lương Lễ mội không lo lắng càng ngày càng nhiều nam nhân thúi sẽ mơ ước hắn Du Niệm, cho nên nói, đối Du Niệm lòng có gây rối nam nhân. Đầu tiên, nhất định phải phú khả địch quốc, phòng ở đủ nhiều. Du Niệm đúng là tuổi dậy thì, sẽ thích nơi nơi chạy loạn, đại ca không ở, chú bên ngoài không an toàn, cho nên cần thiết toàn thế giới các nơi đều có xa hoa thứ biệt thự. Tiếp theo, thể chất nhất định phải đủ hảo lại đánh, đại ca không ở nhất định không ai giúp nàng hết giận, cho nên Du Niệm tâm tình không tốt thời điểm có thể tấu hắn cho hả giận. Lại đến, tính tình nhất định phải chịu thương chịu khó ôn hòa đến giống như tiểu tức. Phu, bằng không Du Niệm tấu hắn thời điểm hắn sẽ xoay tay lại, một không cẩn thận bị thương nửa sợi lông, đại ca sẽ đau lòng, còn có. Sau đó, cuối cùng, cho nên nói, Lương Lệ à, ngươi rốt cuộc đem Du Niệm nàng ba mẹ còn có nhị ca tiểu đệ đặt ở nơi nào? Du Niệm không phải ngươi một người a hồn đạm. Mặc kệ nói như thế nào, có Lương Lệ kia muội khống hoa ở, muốn làm Du Niệm nam nhân người, có nếm mùi đau khổ, càng đừng nói ngày sau nào đó tỷ khống hình thành lúc sau. Du Niệm nhìn một màn này, chỉ là mỉm cười không nói ăn thất nương tỉ mỉ nấu nướng dược thiện, hương mềm nhập tâm ấm áp hương vị, tên là thân tình đi. Mặc Lạc Tả dược bị hố, thật sự bị hố, khỏe miệng run rẩy móc ra một trường kim tạp soát một số tiền, toàn bộ kiên quyết như tùng thân ảnh đều có vẻ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Hắn cho rằng Lương Lễ đã thực chết đòi tiền, nào biết đâu rằng Du Niệm thế nhưng cùng Lương Lễ giống nhau hố chết người không đền mạng, chỉ là Lương Lễ hố người với vô hình, làm người hộp máu, Du Niệm lại là hố quang minh chính đại, làm người chứng đau. Đúng rồi, ngươi biết Hắc Ám Kinh Thánh sao? Đưa Mạc Lạc Tả dược đi ra là sinh nhược ra đại tinh huyền thiết cửa sắt, Du Niệm chợt ra tiếng hỏi. Mạc Lạc Tả dược không đáp hỏi lại, ngươi đã biết Hắc Ám Kinh Thánh lại như thế nào? Du Niệm nhướng mày sao, chỉ là tò mò mà thôi. Khúc Quyến Sĩ bị trảo vào Lâm Hải đại ngục giam, ngươi biết đi. Mạc Lạc Tả dược tư duy nhảy lên thực mau. Ân, ta biết. Mạc Lạc Tả dược nhìn Du Niệm, tựa hồ tưởng từ Du Niệm trên mặt tìm ra cái gì. Nhưng mà Du Niệm lại luôn là cười nhạt xinh đẹp, làm người căn bản xem không hiểu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn là vì ngươi mới bị trảo. Ngươi cũng tưởng xen vào việc người khác sao? Du Niệm nói chuyện chưa bao giờ biết khách khí. Mạc Lạc Tả dược nhếch miệng cười cười, Dương Cương kiên nghị khuôn mặt có vẻ cuồng ngạo không kềm chế được, bản tướng quân mới sẽ không giống hắn như vậy vì một nữ nhân làm ra sẽ đáp thượng chính mình mệnh sự. Phải không? Du Niệm ngữ khí hơi mang trêu chọc, cái này không hiểu đến ôn nhu nam nhân không có từng yêu đi. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Trong đầu đống nhiên dâng lên Khúc Quyến Sĩ kia thành cùng người không quan hệ ái, một mặt nghi hoặc nổi lên bình tĩnh mặt hồ, Du Niệm không hề để ý tới Mạc Lạc Tả dược xoay người đi vào cửa sắt. Nói chuyện nói đến một nửa Mạc Lạc Tả dược nhìn Du Niệm đột nhiên xoay người liền đi, trong mắt một lệ, trong tay lập tức nhiều một phen tinh xảo súng lục, nhắm ngay Du Niệm bóng dáng, ánh mắt chuyên chú đến phảng phất đang ngắm chuẩn nàng chỗ chí mạng, nhưng mà lại thẳng đến thật lớn tinh huyền thiết môn tự động đóng lại, đều không có bắn ra một không viên đạn. Hôm sau, Mạc Ti Khắc Lị Tư cùng Đan Vận Hy đi vào La Sinh Nhược gia tộc, vốn dĩ La Sinh Nhược gia môn không phải dễ dàng như vậy tiến, bất quá bởi vì hai người là Du Niệm bằng hữu, đối Du Niệm cũng là thiệt tình hảo, Tề Úy Lam lúc này mới yêu ai yêu cả đường đi đối hai thiếu nữ yêu thích có thêm. Du Niệm phong trong, Du Niệm vừa mới từ trên giường bò lên thân, Đại Mao ngậm một đôi bạch nhung nhung dép lê chạy tới, sau đó lại chạy phòng tắm đi cấp Du Niệm phóng nước ấm, dường như Du Niệm tiểu quản gia dường như chạy trước chạy sau hầu hạ. Xem đến vừa mới tiến vào Mạc Ti Khắc Lị Tư mãn nhãn hâm mộ, vừa mới Đại Mao cho các nàng mở cửa thời điểm đều đem nàng cấp kinh tới rồi. Các ngươi như thế nào sớm như vậy lại đây? Du Niệm soát xong nha ra tới liền nhìn đến Đan Vận Hy ở dụ dỗ nhà nàng Đại Mao. Đại Mao một bên dùng đuôi cho ăn Mạc Ti Khắc Lị Tư đậu hủ, một bên thực hưởng thụ ăn Đan Vận Hy uy thực. Nay còn sớm a, bố địch tư đệ nhất tiết khóa đều tan học. Uy uy, Du Niệm, này cậu cho ta mang về nhà chơi mấy ngày thế nào? Đan Vận Hy một chút cũng không biết khách khí. Gâu gâu. Mới không cần. Tuy rằng lão tử gần nhất đậu hủ ăn đến có điểm nhiều, nhưng là vẫn là tương đối thích ăn thịt. Nhìn, Đại Mao nói thực nguyện ý theo ta đi. Đan Vận Hy một đĩnh bộ ngực, tự tin lại khiêu khích dường như nhìn Du Niệm. Du Niệm chọn hạ mi, khoe miệng ý cười thâm chút, ngươi xác định. Đương nhiên. Hảo đi, nếu ngươi mang đi, vậy ngươi liền mang đi đi. Ngươi nói Nga. Đan Vận Hy phảng phất đã thấy được nàng vừa vào cửa liền có đáng yêu đại cẩu cẩu cho nàng ngậm dậy lại đây tiểu chi kỷ cảnh tượng. Ân, ta nói. Du Niệm từ tủ quần áo lấy ra một bộ màu trắng tiểu dương trang, làm cho hai người mặt dường như không có việc gì cởi áo ngủ, lộ ra trắng non trong sáng da thịt, kia mỹ lệ thân hình, cho dù là nữ tử nhìn đều sẽ xấu hổ đến mặt đỏ không thôi, huyết mạch cuồn cuộn. Mạc Ti Khắc Lị Tư trên mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, chạy nhanh rời đi ánh mắt, đôi tay không ngừng nắm góc áo. Đan Vận Hy hai điều máu mũi suýt nữa trào ra tới, chạy nhanh chịu quá một bên khăn giấy lấp kín cái mũi, nghiêng đầu thế nhưng nhìn thấy Đại Mao phe phẩy cái đuôi ngồi dưới đất, đen lúng liếng mắt to lóe sáng nhìn chằm chằm Du Niệm nhìn. Đan Vận Hy gặp quỷ ở trong lòng giống to, Du Niệm, nhà ngươi cậu là chỉ đại sắc cậu A Huy. Bất quá. đầu óc một đạo sét đánh đánh xuống, Đan Vận Hy bỗng nhiên nhìn về phía Du Niệm, bước nhanh đi lên trước, ngươi, trên người của ngươi thương đâu? Đã khỏi hẳn đâu? Du Niệm mỉm cười nói, phảng phất đây là đương nhiên sự. Khỏi hẳn. Đan Vận Hy bởi vì quá mức kinh ngạc không tự giác để cao âm lượng, sắc nhọn kêu ra tiếng, ngươi ngươi ngươi. Ngươi. Khỏi hẳn. Này này này. Ngươi trước bình tĩnh một chút. Ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh, nàng ngày hôm qua thân trung năm đạn, hôm nay trên người liền cái vết sẹo đều không có khỏi hẳn, đây là gặp quỷ vẫn là bị quỷ ám. Quan trọng nhất chính là, lực lượng như vậy, nếu bị người biết, kia hậu quả chính là không dám tưởng tượng a. Chờ. Gâu gâu. Đại Mao chợt kêu ra tiếng, Mạc Ti khắc lị tư trong mắt một lệ, kéo ra cửa phòng, lại thấy một đạo màu trắng thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo chuyển vào chỗ ngoặc chỗ. Bị nghe được. Ta đi diệt khẩu. Đan Vận Hy thực lưu loát tiếp được như vậy một câu. Du Niệm hơi hơi ngơ ngẩn, nhìn Đan Vận Hy, mỹ lệ mắt đào hoa trung phảng phất bình tĩnh mặt hồ tạo nên từng vòng gợn sóng, cảm ơn ngươi. Đan Vận Hy bị Du Niệm kia đôi mắt nhỏ cấp xem đến hai má đỏ lên, ngạo kiều nữ vương thuộc tính vừa lên tới, khinh thường hừ hừ, bổn tiểu thư còn không có đánh bại ngươi, ngươi đừng nghĩ tìm lấy cớ trốn, hừ. Kia còn diệt bất diệt khẩu. Mạc Ti khắc lị tư thò qua tới. Không cần, nàng là La Sinh Nhược thản nhiên, ta muội muội. Liên ngày hôm qua cái kia cha nữ a. Ok, cái này không biết sẽ nháo ra sự tình gì. Đan Vận Hy nhún nhún vai, trong mắt lại là một mảnh hung ác nham hiểm. Du Niệm chỉ là mỉm cười, khấu thượng cuối cùng một viên quốc áo, mang theo hai người đi ra ngoài. Ngươi hôm nay có cái gì kế hoạch? Khi nào đi Thụy Bỉ Nhạc Cá? Khoảng cách Thụy Bỉ Nhạc Cá chen thánh tái còn có 7 ngày, mà ngồi máy bay đến Thụy Bỉ Nhạc Cá yêu cầu ngồi 2 ngày thời gian, muốn đi vào âm nhạc thánh địa, cũng yêu cầu trải qua thật mạnh kiểm tra, hơn nữa tham gia người không ít, nếu là quá muộn đi mặt sau sẽ thực tế. Nô! Chờ ta đi đem A Xí mang ra tới trước. Du Niệm đương nhiên nói. Đan Vận Hy đang ở kẹp bánh gạo nếp thân mình một vai, bánh gạo nếp hướng lên trời bay đi, sau đó nện ở nàng trên đầu, tức giận đến Đan Vận Hy cơ hồ tưởng chịu chết Du Niệm, này hồn đạm vì cái gì luôn là muốn nói ra làm ra một ít làm nàng suối quẻ nói cùng sự. Đáy biển 18 tầng, ngươi muốn cứu hắn. Ngươi quả thực điên rồi, khúc quyến sĩ là vì ngươi mới đi vào, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn làm hết thể đều hưởng phí sao? Hơn nữa ngươi hiện tại vẫn là chịu tội chi thân. Ngươi tưởng cất ngục. Ta không cất ngục. Du Niệm cười đến ý vị không rõ. Vậy ngươi muốn thế nào? Đan Vận Hy hồ nghi nhìn Du Niệm, từ phía trước ký ức tới xem, đương Du Niệm cười thành như vậy thời điểm, liền đại biểu, có người muốn xui xẻo. Đáy biển A nàng có hay không nói qua, đáy biển, là nàng địa bàn. V9 so cướp ngục càng đáng sợ. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, chúc phúc điều ở chi đầu chít chít kêu to, làm này lạnh lùng thê lương ngày mùa thu nhiều thượng một phần sinh cơ. Một chiếc màu đen treo kiêu ngạo kim sắc L chữ cái biển số xe dài hơn xe hơi chậm rãi ngừng ở một tòa lịch sự tao nhã trang viên trước, thoạt nhìn cũng không có người trông coi trang viên, dấu dếm ở bốn phía người cùng máy theo dõi lại là có thể xưng là trọng binh gác. Một quản gia giống nhau bộ dáng lão nhân đi ra, cách chạm giống đại cửa sắt nhìn chiếc xe kia, nhìn đến biển số xe thời điểm giật mình, theo sau túi đầu liễm hạ mắt. Tài xế vì Du Niệm kéo ra cửa xe, Du Niệm đến gần lão nhân, xin hỏi chấp pháp tước đại nhân ở sao? Đại nhân đang ở quân bộ mở họp, ngài có việc sao? Là, có điểm chuyện rất trọng yếu ta tưởng vẫn là yêu cầu nói với hắn một tiếng, nếu có thể, hy vọng ngươi có thể gọi điện thoại xin chỉ thị một chút chấp pháp tước đại nhân. Du Niệm nhu huyển tiếng nói giống như xuân thủy giống nhau róc rách chảy vào nhân tâm, cho dù tưởng đem nàng lời nói trở thành gió thoảng bên tai tới nghe, lại luôn là không tự giác nghe cẩn thận, nghe mê mẩn, cũng nhớ trong lòng. Quản gia khéo đưa đẩy cự tuyệt nói ở trong miệng vừa chuyển, biến thành thỉnh chờ một lát. Liền chính hắn đều hơi hơi kinh ngạc hạ, La Sinh Nhược gia tộc người thật không phải nói bỏ vào tới là có thể bỏ vào tới, trời biết bọn họ có phải hay không tới giết người. Du Niệm đứng ở trạm rông trước đại môn, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mặt trời ôn nhu hôn môi ở má nàng, phảng phất vì nàng mạ lên một tầng mềm mại mỹ lệ kim sắc, thuần trắng váy liền áo ở theo gió nhẹ nhàng vũ động, mỗi một cây nhu thuận sợi tóc đều giống như quyến rũ nhiều vẻ thiếu nữ giống nhau đong đưa. Chỉ chốc lát sau, quản gia liền đi ra, cửa sắt tự động mở ra tới. Lão gia nhà ta còn cần nửa giờ thời gian mới có thể chạy về nơi này, không ngại nói, thỉnh đến phòng trong chờ có thể chứ. Quản gia nhìn cười nhạt xinh đẹp Du Niệm, thầm nghĩ trong lòng, này thật là La Sinh Nhược gia tộc người sao. Không có La Sinh Nhược gia tộc đặc có mùi máu tươi, không có La Sinh Nhược gia tộc đặc có làm người không rét mà run sắc khí, toàn thân phát ra nhu hòa sạch sẽ giống như thiên nhiên giống nhau hương vị, làm người thân cận, người như vậy, thật sự sẽ là La Sinh Nhược gia tộc người. Hảo, phiền toái ngươi. Du Niệm cười nhạt nói. Đi theo quản gia vào này tòa mỹ lệ chấp pháp tước trang viên. Liên cung này người một nhà giống nhau, cái này trang viên mặc kệ là bên ngoài vẫn là nội bộ trang hoàng, đều bố trí đến mỹ lệ tinh xảo, làm người có loại tiến vào không phải có người trụ ra, mà là triển lãm gì đó điện phủ. Quản gia cấp Du Niệm thượng một ly Du Niệm muốn khổ cà phê liền lui xuống, Du Niệm một người ngồi ở trong phòng khách một hồi lâu tựa hồ cảm thấy có chút nhàm chán, đứng lên đi lại lên, nàng biết, nơi này có camera theo dõi, chỉ là kia đối nàng tới nói căn bản không sao cả. Du Niệm bước chân ở thượng lầu 2 cửa thang lầu chỗ dừng lại, nhìn treo ở trên tường một bộ bức họa, đó là một cái thực anh khí nữ nhân, ăn mặc một thân màu xanh lá đậm quân trang, cười ở một con màu mận chín lập tức, tay cầm roi dài, giữa mày mang theo sắc bén mà cường thế hương vị, rất là anh tư tác sảng, từ nàng ngũ quan cùng tuổi thượng, thực dễ dàng đoán ra, nữ tử này là Đan Bân Vũ thế tử, Đan Vận Hy cùng Đan Khương Hằng mẫu thân. Bất quá ngay cả như vậy, nữ nhân tóm lại là nữ nhân, bỏ đi quân trang. Nữ nhân này là một cái cực độ nhiệt tình yêu thương hoa cỏ người, chẳng qua thượng một lần hải hoa lụa sự kiện, người quá nhiều, Du Niệm cũng không nhớ rõ đã từng gặp qua nữ nhân này. Đan Vận Hy ánh mắt chi gian anh khí cùng nàng rất giống, bất quá tướng mạo lại càng nhiều di truyền Đan Bân Vũ, đặc biệt là Đan Khương Hằng, so nữ tử còn muốn làm nhân tâm động trầm mê mỹ mạo, lại không có vẻ nương khí. Thu hồi ánh mắt, Du Niệm nhìn về phía đặt ở cửa sổ sắt đất biên một trận màu trắng giá ba chân dương cầm. Thuần trắng sắc không nhiễm hạt bụi nhỏ hơi hơi phản quang, ánh mặt trời rừng ở mặt trên có vẻ càng thêm mỹ lệ giống như tác phẩm nghệ thuật, Du Niệm trong lòng vui vẻ, chiều nó chậm rãi đi qua, là nàng yêu nhất màu trắng đâu. Du Niệm ngồi ở màu trắng ghế trên, vươn hoàn mỹ ngón tay ở phím đàn thượng nhẹ nhàng bắn mấy cái kiện, thử mấy cái âm, thanh thúy tiếng đàn dễ nghe truyền vào trong tai, cũng ở nói cho Du Niệm, đây là một trận đỉnh cấp hảo cầm. Vươn nhỏ dài 10 ngón. Hoàn mỹ tốt đẹp đến cơ hồ có thể làm người nhìn đến âm nhạc hình ảnh âm phù từ nàng đầu ngón tay nhảy lên mà ra, róc rách như nước chảy, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nghiêng ở Du Niệm trên người, ôn nhu như nước đôi mắt, triền miên lâm ly cười nhạt, hơn nữa mỹ lệ mê người âm nhạc, làm người mê tâm thần cũng không tự biết. Cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, Du Niệm dương mắt, nhìn về phía không biết khi nào đứng ở cửa Đan Bân Vũ, không có chút nào loạn chạm vào người khác đồ vật ngượng ngùng cùng quân bách, chỉ là đứng lên, đương nhiên gật đầu. Tựa như chủ nhà giống nhau, ngươi đã về rồi. Ngươi đã về rồi. Đan Bân Vũ tâm thần chấn động, bị này một bộ tốt đẹp bức họa cuộn tròn mê hoặc tâm thần phiêu trở về, nhìn đi tới Du Niệm, khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt mỹ lệ mà dụ hoặc mỉm cười. Du Niệm tiểu thư rất có tài hoa, khó trách sẽ đã chịu âm nhạc thánh tử cùng ủy ban mời. Có thể nói cho ta, kia đầu khúc tên sao? Trên đời này ta không hiểu chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay đâu. Du Niệm chớp chớp mắt. Như nhau lần đó từ tòa án hồi Lâm Hải đại ngục giam trên đường giống nhau ôn nhu trộn lẫn nghịch ngợm đáng yêu, này đầu khúc kêu hôn lễ trong mơ, rất êm tai đi. Nữ nhân này rất mặt dày vô sỉ chớp chớp mắt, rõ ràng muốn khích lệ. Đan Bân Vũ bị Du Niệm dáng vẻ này cho cười, gật gật đầu đi đến phòng khách trên sofa ngồi xuống, là rất êm tai. Ngửi được trong không khí tàn lưu nồng đậm khổ cà phê hương vị, Đan Bân Vũ mỹ lệ mày nhíu lại, cà phê uống nhiều quá không tốt, uống chút sữa bỏ đi. Quản gia thực mau tiến lên đem Du Niệm cà phê đổi đi, thay thơm nồng sữa bò. Du Niệm nhướng mày, cảm ơn. Lại không có rỗi tay chạm vào. Có chuyện gì sao? Nếu nói Đan Khương Hằng cặp kia tuyệt mỹ đôi mắt là vũ trụ, như vậy Đan Bân Vũ đó là kia hát động, làm người thấy không rõ nguy hiểm cùng thần bí, ai cũng không biết luân hãm trong đó lúc sau được đến sẽ là tử vong vẫn là hạnh phúc. Là có việc. Du Niệm mỉm cười nhìn hắn, nột, có thể hay không đem A Xí thả ra. Đan Bân Vũ hơi hơi ngơ ngẩn. Ngẩng đầu nhìn về phía Du Niệm, mỹ lệ đôi mắt hơi hơi nheo lại, có vẻ có chút nguy hiểm dụ hoặc, hắn là thế giới đạo tặc, ngươi cảm thấy ta có thể đem hắn thả ra sao? A Xí, têu thật đúng là thân mật. Như thế nào không thể, Lâm Hải đại ngục giam là địa bàn của ngươi, ngươi là quân bộ đế vương, không phải sao? Du Niệm chớp chớp mắt, nói nhất phái đương nhiên, hoàn toàn không cảm thấy đây là một loại làm khó người khác. Du Niệm, Thụy So Tư là một cái công quốc, cho dù là vương quốc, cũng là theo nếp chỉ quốc gia. Loại sự tình này không phải ta nói phóng là có thể phóng, ta tưởng ngươi hẳn là biết. Dừng một chút, muốn làm khúc quyến sĩ từ trong ngục giam ra tới là không có khả năng, hắn là thế giới đạo tặc mị ảnh sự tình, đã chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Ngươi nói như vậy ta sẽ rất khó làm. Du Niệm hơi hơi nhăn lại mày, mỹ lệ khuôn mặt phảng phất nhiễm một tầng sầu lo, làm người nháy mắt nắm khẩn trái tim. Đan Bân Vũ cầm lấy trên bàn trà xanh nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngăn trở trong mắt toát ra tới khác thường, có ý tứ gì? Nếu ngươi không muốn đem A Xí thả ra, ta chỉ có thể mạnh mẽ đem hắn cứu ra. Du Niệm nói đương nhiên, một chút đều không có đây là ở nhân gia ngục giam chủ nhân trong nhà, không nên nói loại này khả năng sẽ bị câu lưu lên nói cảm giác đều không có. Đan Bân Vũ ngồi thẳng thân mình, người mặc màu trắng quân trang dáng người ưu nhã trung mang theo nghiêm túc, mỹ lệ trung mang theo cương ngạnh, ngươi tưởng cất ngục. Ta không cất ngục. Du Niệm cười nhạt xinh đẹp lắc đầu, bất quá nếu làm ta đi nói, ta người này tương đối lười, sẽ dùng đơn giản nhất phương thức cứu ra A Xí, còn sẽ đem cái khác phạm nhân cũng thả ra. Không có khả năng, không có có lẽ, nữ nhân này chỉ là ở kể lể một cái tuyệt đối sự thật. Ngươi biết ngươi cùng ta nói loại này lời nói hậu quả sao? Đan Bân Vũ nhìn Du Niệm, không thể không nói, nữ nhân này thật sự càng ngày càng hấp dẫn người, càng ngày càng làm người tò mò, La Sinh Nhược ra rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra như vậy nữ nhi. Sao Du Niệm đáng yêu vai vai đầu, chớp chớp mắt, ta như vậy đáng yêu, đại thúc như thế nào bỏ được bắt ta đâu? Đúng không đúng không? Du Niệm một câu đại thúc, suýt nữa làm Đan Bân Vũ một ngụm trà xanh phun ra tới, mỹ lệ đôi mắt kinh ngạc nhìn Du Niệm. Tựa hồ có chút khó có thể lý giải nữ nhân này như thế nào sẽ đột nhiên kêu hắn đại thúc, hảo đi, dựa theo hắn tuổi đối với nàng tới nói đích sắc có thể kêu đại thúc, nhưng là hắc động thần bí mỹ lệ đôi mắt dần dần sâu thẳm, nhìn bán manh Du Niệm, khoe miệng tạo nên một mạt mỉm cười, sắc thật đâu. Bất quá, khúc quyến sĩ sắc thật không phải ta nói phóng là có thể phóng, đến nỗi ngươi phương pháp, ngươi hẳn là biết, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp đem hắn cứu ra đi, hắn đều thay đổi không được hắn là thế giới đạo tặc sự thật. Cũng không thay đổi được hắn sẽ biến thành bị thế giới truy nã đào phạm sự thật. Không phải sao? Là như thế này không sai nột. Du Niệm gật gật đầu, như cũ mỉm cười, phảng phất này đối với nàng tới nói, cũng không có cái gì cùng lắm thì, mà trên thực tế, cũng đích xác không có gì ghê gớm, nàng có thể thay đổi khúc quyến sĩ DNA kết cấu, làm hắn từ máu đến bề ngoài toàn bộ biến thành hoàn toàn mới một người, chỉ là bởi vì nếu như vậy, khúc quyến sĩ liền không phải khúc quyến sĩ, cho nên nàng mới đi này một chuyến. Vô luận như thế nào, nàng cũng không nghĩ làm cái kia đối nàng nói ái ngươi cùng ngươi không quan hệ nam nhân trên đỉnh khuất nhục truy nã phạm ba chữ. Cho nên mới tới tìm ngươi a. Du Niệm rất là đương nhiên ngữ khí, đương nhiên biểu tình, làm người vô pháp lý giải nàng rốt cuộc có cái gì tư bản như vậy vô sỉ như vậy đương nhiên. Ân. Bởi vì không nghĩ làm đại thúc khó làm cho nên mới đi như vậy một chuyến, phải biết rằng đại thúc chính là ta thưởng thức nam nhân. Phải biết rằng đối với thưởng thức người, ở không có chạm đến nàng điểm mấu chốt thời điểm. Nàng tổng hội lưu ba phần tình cảm cho hắn, Đan Khương Hằng là một cái, Đan Bân Vũ cũng là một cái. Thình thịch, trái tim không quy luật nhảy lên hạ. Không mang theo bất luận cái gì ái muội nói lại làm thân thể hắn thành thật biểu hiện ra hắn vui mừng. Đan Bân Vũ ho nhẹ một tiếng, liễm hạ mí mắt, thành thục mỹ lệ khuôn mặt bởi vì hàm dưới hơi cằm mà bày biện ra một loại cực hạn mỹ huyễn làm người nhịn không được tâm sinh thương tiếc góc độ. Thật là cái tuyệt sắc mỹ đại thúc. Du Niệm nhẹ suýt một ngụm sữa bò. Thơm nồng ngãi vị nháy mắt tràn ngập toàn bộ miệng lưỡi, nồng đậm vị ngọt lại làm nàng lướt qua tức ăn. Chuyện này ta sẽ suy xét. Loại sự tình này vốn nên trực tiếp cự tuyệt, nhưng mà lời nói đến đầu lưỡi lại xoay cái con biến thành như vậy. Ta hậu thiên muốn khởi hành đi Thụy Bỉ nhà cá thánh địa, đại thúc có thể vào ngày mai buổi tối phía trước đem A Xí thả ra đi. Danh chính ngôn thuận kia một loại. Hậu thiên Đan Bân Vũ lời nói mới ra khẩu, liền bị từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân đánh gãy. Đan Khương Hằng ăn mặc rất đơn giản sơ mi trắng cùng màu lam nhạt hưu nhàn quần, tóc đen hơi hơi hỗn độn, còn mang theo hơi nước, lược hiện u buồn giống như ngân hà sao trời giống nhau đôi mắt cũng mang theo nhàn nhạt hơi nước, mông lung mỹ lệ, trong nháy mắt hấp dẫn người trong mắt, cũng trong nháy mắt làm người có loại hắn nhìn như gần ngay trước mắt, lại xa ở thiên nhai khoảng cách cảm. Hắn nhìn đến Du Niệm, tựa hồ hơi hơi giật mình, sau đó nhìn về phía Đan Bân Vũ, tiếng trời tiếng nói thấp thấp vang lên, "Phụ thân đại nhân." Đan Bân Vũ nhàn nhạt gật đầu, tương tự khuôn mặt không có sai biệt mắt đẹp, mang theo liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra xa cách lãnh đạm. Buổi sáng tốt lành. Du Niệm một chút đều không thèm để ý Đan Khương Hằng lãnh đạm, kia hóa luôn luôn lạnh nhạt giống như hoang vu hoang mạc. Đan Khương Hằng xoay người hồi trên lầu bước chân hơi đốn, nhìn về phía Du Niệm, hắc tưởng vi ở trên lầu, chính mình đi lên lấy đi. Hảo. Du Niệm mỉm cười, đối với Đan Khương Hằng lạnh nhạt, nàng thật không thèm để ý. Về sau có rất nhiều cơ hội cùng thời gian hố chết hắn. Đan Bân Vũ nhìn Du Niệm lên lầu bóng dáng, mỹ lệ đôi mắt dần dần sâu thẳm lên. Đan Khương Hằng nhà ở thực ngắn gọn, chỉ có một trương thoải mái màu trắng gạo giường, màu trắng giá sách, màu trắng cái bàn cùng hắc bạch song sắt sọc tủ quần áo, như nhau Du Niệm phòng ngủ trang phẫn, giản lược phong cách, thiên hướng thuần trắng trang hoàng bãi trí, làm nàng liếc mắt một cái liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Đối với màu trắng, nữ nhân này có loại gần như biến thái yêu thích. Cấp. Một cái tiểu bình thủy tinh nằm ở trắng non mỹ lệ trong tay. Đan Khương Hằng 180 dáng người khiến cho hắn có thể trên cao nhìn xuống nhìn chỉ tới hắn ngực Du Niệm. Du Niệm duỗi tay tiếp nhận hắn lòng bàn tay bình thủy tinh, đầu ngón tay đụng chạm lòng bàn tay, làm Đan Khương Hằng trong lòng giống như chạy qua một đạo điện lưu, tô hắn tâm, đạm mạc trong mắt tạo nên quyển quyển gợn sóng, mặc kệ cỡ nào không vui loại này không chịu khống chế cảm giác, nhưng là loại này lại toan lại sáp lại ngọt khắc thường cảm, tựa hồ sẽ làm người nghiện. Du Niệm không có chú ý tới Đan Khương Hàng khắc thường, ánh mắt bị trong tay hắc tường vi hấp dẫn ở, nho nhỏ bình thủy tinh trung, nho nhỏ hắc tường vi phập phình ở bên trong, cánh hoa hắc đến tản ra nhàn nhạt kim sắc, hoa hành là giống như hồng bảo thạch giống nhau tinh ánh dịch thấu hồng, thật sự thật xinh đẹp, khó trách Đan Khương Hàng như vậy mỹ nhân sẽ thích, khó trách La Sinh Nhược Du Niệm sẽ vì như vậy một đóa hoa ở chín liền nhai cửu tử nhất sinh. Thật xinh đẹp. Du Niệm mỹ lệ mắt đào hoa sáng ngời thấu triệt ảnh ngược mỹ lệ đóa hoa, lại là so thế giới này đệ nhất mỹ lệ hắc tường vi còn muốn mỹ lệ. Là thực mỹ. Đan Khương Hằng nhàn nhạt theo tiếng, mỹ lệ sâu thẳm đôi mắt xem lại là Du Niệm, mà phi hắc tường vi. Du Niệm thu hồi hắc tường vi, nhìn về phía Đan Khương Hằng, Thụy Bỉ Nhạc cá chén thánh tái, ngươi cũng tham gia sao? Ân. Đan Khương Hằng ứng thanh, làm Du Niệm hơi hơi kinh ngạc hạ, hôm nay này Đan Khương Hằng đối nàng thái độ hảo chút nga, thế nhưng thanh thanh ứng ra. Giật mình qua sau, Du Niệm tươi cười cũng nhu hòa chút, kia cùng nhau hảo, chúng ta hậu thiên khởi hành. Ta có thư mời, tiến thánh địa sẽ phương tiện rất nhiều nga. Cảm ơn. Đan Khương Hằng đáp ứng rồi. Ta đây đi trước, tài kiến. Du Niệm cong lên hai tròng mắt, xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại màu trắng ván cửa ngăn cách cặp kia mỹ lệ giống như vũ trụ ngân hà thần bí sâu thẳm con ngươi. Du Niệm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Du Niệm mới vừa bước xuống thang lầu, liền đụng phải nên diện mà đến Đan Vận Hy. Du Niệm nhìn Đan Vận Hy một thân kiến tập sinh quân trang đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng, liền biết nàng mới từ quân bộ sân huấn luyện trở về, ta tới tìm phụ thân ngươi có chút việc, thuận tiện lấy về một thứ. Đan Vận Hy nhướng mày hồ nghi xem xét Du Niệm vài lần, gật gật đầu, hảo đi, ta buổi chiều còn muốn đi sân huấn luyện, liền không cùng ngươi cùng nhau, bằng không ngươi giữa trưa lưu lại ăn cơm đi. Một tuần một lần quân bộ chính thống huấn luyện, nàng Đan Vận Hy nhưng cho tới bây giờ đều không muốn bỏ lỡ, đây là làm nàng biến cường đường nhỏ, nàng chỉ có càng thêm nỗ lực, mới sẽ không bị nữ nhân này rất xa ném tại phía sau. Như vậy không tốt lắm đâu. Ai nha, ngươi ra mặt như vậy hậu sẽ cảm thấy ngượng ngùng sao. Đan Vận Hy khoa trương kêu lên, sau đó thân mình sau này tìm kiếm, Trương Thúc, giữa trưa làm phòng bếp nhiều làm một người phân đồ ăn. Quản gia Trương Thúc ứng thanh, Đan Vận Hy liền lôi kéo Du Niệm chạy đến nàng trong phòng. Ta đi tắm rửa, người từ từ ta. Đan Vận Hy nhanh chóng từ tủ quần áo nhảy ra một bộ quần áo ở nhà bước nhanh đi vào phòng tắm. Thiện sắc điệu nhà ở, chỉ là cùng Đan Vận Hy kia nữ vương ngạo kiểu tính tình bất đồng, lịch sự tao nhã phòng nhiều vài phần có vẻ ôn nhu lãng mạn, màu lam nhạt sa mỏng cửa sổ. Màu hồng nhạt mao nhung thẳng chờ, đều cấp rộng mở nhà ở ra tăng rồi vài phần ấm áp. Du Niệm ánh mắt ở Đan Vận Hy đặt ở trên bàn sách máy tính hơi hơi dừng lại, nơi đó có cái phòng nói chuyện khung, một đại bài tin tức đều là tử trạch Johan ở gọi ta là nữ vương, cuối cùng ở Du Niệm ánh mắt chuyển khai trước một giây, một câu cứu mạng A bắn đi lên. Dám đối với Đan Vận Hy như vậy nữ vương thuộc tính như vậy nhiều gọi, đã cũng đủ mặt ngoài hai người quen thuộc trình độ. Du Niệm cảm thấy nếu là bên kia thật sự đã xảy ra sự tình gì yêu cầu Đan Vận Hy hỗ trợ, nàng rõ ràng thấy được, lại không nhắc nhở, tựa hồ quá không trưởng nghĩa. Vận Hy, người vong hữu tử trạch Johan ở gọi cứu mạng Nga. Phòng tắm truyền đến bùn bùn thanh âm, sau đó truyền ra Đan Vận Hy tức muốn hộp máu thanh âm, làm hắn đi tìm chết. Du Niệm nhướng mày, đi đến trước máy tính, gõ hạ mấy chữ. Phòng nói chuyện. Ta là nữ vương, người đi tìm chết. Tử trạch Johan, người rốt cuộc ra tới. Nói bao nhiêu lần, ta đã chết ai cho ngươi ấm giường, ngươi bỏ được ta chết, ta còn không tha không ai bồi ngươi qua đêm đâu bảo bối nhi. Du Niệm nhìn đối phương phát lại đây tin tức trầm mặc nửa ngày, có chút không nghĩ tới Đan Vận Hy thế nhưng sẽ có như vậy cái vong hưu, đối phương ngữ khí quen thuộc, rất là tự nhiên, tựa hồ thường xuyên nói như vậy ái muội làm người mơ màng nói, không thể không nói, lòng hiếu kỳ cường đại Du Niệm cảm thấy hứng thú, cho nên Đan Vận Hy muốn bi kịch, Ly Nhi nói, đương Du Niệm lòng hiếu kỳ bị khơi mào tới thời điểm. Liền đại biểu có người muốn bi kịch. Ta là nữ vương, Lan. Liền ngươi kia diện mạo cũng tưởng nhúng chàm buồn nữ vương. Tìm chết ta. Hoàn toàn ở bắt chước Đan Vận Hy nói chuyện phương thức cùng ngữ khí. Tử trạch Johan, uy uy, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta tốt xấu cũng là Mỹ Nam một quả hảo đi. Lấy ta 5 năm cơ tình, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Lấy gương chiếu chiếu, lớn lên thật không sai, tốt xấu toàn gia Mỹ nhân, hắn gen sao có thể kém đi nơi nào. Du Niệm nhướng mày, 5 năm à. Không thấy ra tới, nguyên lai Đan Vận Hy kia hóa cũng làm trên mạng này một bộ A. Ta là nữ vương, nói miệng không bằng chứng, tới trương ảnh chụp. Trước nhìn nhìn này gian phu là ai? Tử trạch Johan, ngươi rốt cuộc nhịn không được, ha ha, xem ảnh chụp không thú vị, chúng ta ước ra tới thấy một mặt thế nào. Hắn sớm ngóng trông ngày này. Ta là nữ vương, ngươi phát không phát? Du Niệm lao thần khắp nơi uống nước. Tử Trạch Johan, phát. Lập tức cho ngươi phát. Không thể chọc sinh khí, bằng không một cái tuần không điều hắn nhưng không hảo. Một chương ảnh chụp đã phát lại đây. Phốc một ngụm thủy phun ở trên màn hình máy tính, Du Niệm vội vàng rút ra khăn giấy đem thủy thoa sạch sẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm trên máy tính kia trương yêu nghiệt mặt, nhìn nhìn, La Sinh Nhược gia tộc đặc có mắt đào hoa, câu hồn đoạt phách, tinh xảo như yêu khuôn mặt, này này này, này không phải nhà nàng yêu nghiệt nhị ca, Lương Hàn Đồng Hải sao? Như thế nào lạc? Trong phòng tắm Đan Vận Hy nghe được thanh âm, nghi hoặc ra tiếng. Không có việc gì. Du Niệm ứng thanh, đáy mắt tràn đầy giảo hoạt. Tử Trạch Johan, đến ngươi. Ta là nữ vương, ngươi xác định. Ta nếu là cái xỉu bắt quái ngươi có phải hay không liền không cùng ta đương cơ hữu. Cười gian quê ảnh chụp chung. Tử Trạch Johan, ngươi muốn trưởng khó coi chúng ta tiếp tục đương cơ hữu, lớn lên đẹp liền đem ngươi cưới về nhà. Chỉ cần lớn lên không phải đầu heo, hắn cũng đem ngươi cưới về nhà. Du Niệm chớp chớp mắt, quê ảnh chụp tay dừng một chút, nguyên lai nàng nhị ca mỗi ngày trạch ở trong phòng truy lao bà a. Nói như vậy, thân là muội muội, như thế nào có thể kéo chân sau đâu. Lại nói nếu là thật đem Đan Vận Hy cưới về nhà đương nàng tẩu tử, giống như cũng không tồi nga. Ta là nữ vương, nhị ca, thật là xin lỗi a, ta đem ngươi chơi. Thứ này nói lời này vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, một chút đem người chơi ấy náy cảm đều một có. Một chương hiện chụp ảnh chụp phát qua đi, đem bên kia Lương Hàn cả kinh từ ghế trên quăng ngã đi xuống. Khó, chẳng lẽ hắn mối tình đầu thế nhưng? Thế nhưng là, ta là nữ vương, nhị ca, ta không phải nữ vương lạc. Chẳng qua nàng này vương là thật sự nữ vương, ngươi muốn đuổi theo nhân ra, tấm tắc. Lương Hàn thấy vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa không hủ chết hắn. Sắt một phen cái chắn hãn, Lương Hàn từ trên mặt đất bò lại đi, chỉ là tiếp theo bức ảnh rồi lại đem hắn cả kinh ngồi trở lại trên mặt đất. Ta là nữ vương, đây mới là nữ vương bệ hạ ảnh chụp. Đó là Đan Vận Hy tay cầm roi dài, ăn mặc bạch tôn đồng phục. Khoanh tay trước ngực đứng ở bố địch tư kéo cờ trên đài trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mở họp học sinh bộ dáng, hơi cuốn tóc đen rũ trên vai, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ, tinh xảo mỹ lệ trung lộ ra một cổ anh khí cùng sắc bén, nữ vương xem kỹ chính mình lãnh thổ giống nhau ngạo. Thân là La Sinh Nhược gia người, sao có thể không biết cái này thiếu nữ là ai, đây chính là chấp pháp tước gia tiểu thư, quân bộ điều động nội bộ nữ tướng quân. Bên kia thật lâu không có hồi phục. Du Niệm có thể tưởng tượng Lương Hàn kia trương yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt rối rắm thành một đoàn bộ dáng. Nhanh chóng đem lịch sử trò chuyện xóa bỏ, Du Niệm cả người cười đến cùng trộm tanh miêu, nàng có thể đoán trước đến sau này nhật tử sẽ có bao nhiêu xuất sắc. Đi đi đi, ta mau chết đói. Đan Vận Hy đem xoa tóc khăn lông ném đến một bên, lôi kéo ngồi ở nàng mép giường Du Niệm liền hướng phòng ngoại chạy, huấn luyện một cái buổi sáng, nàng thật sự đều phải đói bẹp. Dưới lầu Đan Bân Vũ cùng Đan Khương Hằng đã ngồi xuống nhà ăn. Nhìn đến Đan Vận Hy lôi kéo Du Niệm hơi hơi kinh ngạc hạ. Đói chết ta, hôm nay ta nhất định phải ăn rất nhiều thịt mới được. Đan Vận Hy lôi kéo Du Niệm ngồi ở bên người nàng, đối diện Đan Khương Hằng, ngồi ở chủ vị thượng chính là Đan Bân Vũ. Du Niệm mỉm cười chiều hai người gật đầu, không khách khí tiếp nhận Đan Vận Hy đưa qua chiếc đũa, một chút đều không có ở trong nhà người khác ăn cơm biệt nữ cảm, đối với chính mình thích ăn đồ ăn một chút đều không khách khí kẹp ăn, thật dài lông mi bởi vì túi đầu hơi hơi liệm mí mắt mà nhẹ nhàng rung động. Gắp đồ ăn dùng nữa, mỗi một động tác rõ ràng đều thực tùy ý, cố tình ở nàng trong tay liền phảng phất suy diễn ra vũ đạo giống nhau nghệ thuật. Nô! Du Niệm ngẩng đầu, liền thấy ba người ăn cơm tốc độ chậm cùng ốc sen dường như, còn nhìn chằm chằm vào nàng xem, nghi hoặc chớp chớp mắt, làm sao vậy? Đan Bân Vũ cùng Đan Khương Hàng ăn ý túi đầu ăn cơm, Đan Vận Hy lại là mắt trợn trắng, ta phát hiện cùng ngươi cùng nhau ăn cơm rất có áp lực ra. Xem xong Du Niệm lại xem bọn họ, quả thực tựa như xem xong thuộc nữ ăn cơm sau. Xem hương dã thô nhân ăn cơm. Nô. Trước mắt, khó hiểu. Đan Vận Hy đỡ chán, bán manh đáng xấu hổ. Ăn cơm ăn cơm. Gắp một miếng thịt cấp Du Niệm, Đan Vận Hy ngạo kiểu bĩu môi, ăn nhiều một chút thì đi, gầy thành như vậy, để ý bị ta một roi trừ bay lên thiên. Hảo. Du Niệm thực nghe lời kẹp lên thịt, cái miệng nhỏ ăn lên, cùng bị uy thực sóc ôm hạt thông gặm thực giống nhau, phồng lên hai má, nói không nên lời đáng yêu. Đan Vận Hy trong lòng vừa động. Lại cho nàng gấp một khối, sau đó đống nhiên cảm thấy không khí có chút lạnh, xoa xoa hai tay, chẳng lẽ là mới vừa rồi tẩy tắm nước lạnh bị cảm. Ở đơn gia ăn xong cơm trưa, Du Niệm liền thượng nhà mình xe đi trở về. Thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, tới A bố ngươi sơn du lịch người không ít, chỉ là hiếm khi có người dám tới gần La Sinh Nhược gia tộc, kia thật lớn chiếm cứ Hắc Long Tinh Huyền Thiết Môn, cho dù rất xa xem đều cảm thấy áp lực cùng hô hấp khó khăn. Cho nên giống nhau xe sử tiến La Sinh Nhược gia tộc thế lực trong phạm vi sau liền hiếm khi có thể nhìn thấy một cái lữ khách. Chỉ là Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn nhà nàng thật lớn trước đại môn nam tử, cả người ngồi xổm trên mặt đất, ôm hai chân, cuộn tròn ở bên nhau, lúc này ngẩng đầu nhìn Du Niệm, cả người có vẻ đáng thương hề hề, tựa như bị vứt bỏ tiểu cầu. Ách! Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây là ngày đó bị nàng vứt bỏ ở phi cơ trực thăng mặt trên tả lạc tiểu bằng hưu, không nghĩ tới hắn lại là như vậy ngoan cường bỏ đến nhà nàng tới. Tiểu lưu manh đáng thương hề hề nhìn nàng không nói lời nào, đã đói bụng đến lộc cộc kêu to, thẳng xem đến Du Niệm tưởng rỗi tay sờ hắn đầu. Vào đi. Du Niệm khai xong môn, vẫy tay một cái, tả lạc tức khắc liền phảng phất phe phẩy cái đuôi tiểu cẩu hoàn thoát theo đi vào. Lúc này liền trong nhà người hầu cũng đều ăn xong rồi, thất nương lại là cái quản gia hảo thủ, luôn luôn không lưu cơm thừa cánh cạn. Du Niệm ở tiểu lưu manh ba ba ánh mắt hạ bất đắc dĩ vào phòng bếp. Tả lạc không chú ý tới đối hắn không thế nào hữu hảo đại mao đột nhiên thực hoan diêu nổi lên cái đuôi, ăn ăn ăn. Làm ngươi ăn, làm ngươi trang lão tử đồng loại cùng lão tử tranh sủng, độc chết ngươi độc chết ngươi độc độc độc độc. Tả lạc ba ba nhìn Du Niệm sắt rau nấu cơm thân ảnh, không bao lâu liền nghe tới rồi một cổ thơm ngào ngạt hương vị, tức khắc làm hắn nước miếng chảy ròng, bụng thầm thì kêu càng hoan. Hảo không có. Lập tức, Du Niệm đem cuối cùng một cái đồ ăn thượng bàn. Sau đó bắt đầu suy xét trong chốc lát là cho tả lạc rót dạ dày dược vẫn là trực tiếp đưa bệnh viện. Hoa! Thơm quá! Tả lạc nhìn một bàn đồ ăn, sắc hương đều toàn, xem đến hắn nước bọt nhanh chóng phân bố lên, cầm lấy chiếc đũa liền kẹp một khối thịt bò nhét vào trong miệng, tức khắc thân mình cứng đờ, sắc mặt đột biến, đầu tiên là hồng lại là thành sau đó hắc, như thế tuần hoàn rốt cuộc hoàn hồn, muốn đem thịt bò nhổ ra, nào biết đâu rằng thân mình đột nhiên bị một phen, mới nháy mắt thời gian đã bị cột vào ghế trên. Ngươi muốn làm gì? Tả lạc hoảng sợ nhìn phía trước Du Niệm, chỉ thấy nàng lấy quá trên bàn một mâm xào thật sự xinh đẹp thực mỹ vị rau cần xào thịt ti, vài miếng ớt đỏ lục ớt trộn lẫn trong đó, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Du Niệm cười tủm tỉm lấy quá một đôi chiếc đũa, đại mao ở nàng chân biên hạ tỉ vây đôi. Tới, hôm nay ngươi nhất định phải đem một bàn đều ăn xong mới được, ngoan, há mồm. Tả lạc trừng lớn mắt thấy chiều chính mình càng ngày càng gần đồ ăn, lại xem Du Niệm kìa gương mặt tươi cười. Và a a a a. Lão đại cứu mạng a, lão bà ngươi giết người lạp a a a a. Không thể không nói, Du Niệm thật sự thực nghịch thiên, làm cái gì đều nghịch thiên, liền làm cơm đều phải nghịch phiên thiên. Tả lạc miệng sùi bọt mép, điếu xem thường nằm xoài trên mặt đất, vô lực nhìn Du Niệm ở một bên trêu đùa đại mao, một bên cùng đại mao thảo luận muốn đem hắn quăng ra ngoài vẫn là đem hắn đưa bệnh viện hoặc là phanh thây. Ui ui, có người như vậy sao? Hắn muốn chết ta. Ngộ độc thức ăn mà chết ta. Ui. Phúc. Hộp máu. Tả lạc vào la sinh nhược ra không hai cái giờ lại dưng dưng đại mao vui mừng vẫy đuôi trung bị đưa vào bệnh viện, cả người bi thôi đi theo chạy đến nửa đường đột nhiên hư rất tàu điện ngầm thượng muốn tiêu chảy người, nghẹn á nghẹn khuất ta, nghẹn người chết khuất ta. Hắn là tới cọ cơm không phải tới tìm chết, đều không có người nói cho hắn tới tìm Du Niệm cọ cơm chẳng khác nào tới tìm chết, hố cha a. Ô ô. Lúc này, Lâm Hải đại ngục giam đáy biển 18 tầng. Áp lực mà tuyệt vọng không khí làm tiến vào nhân tâm tình nháy mắt đi theo áp lực lên, trong đầu ký ức không chịu khống chế chính mình nhảy ra kia đã từng nhất tuyệt vọng ký ức đoạn ngắn. Huyết. Khắp nơi đều là huyết. A xí. A xí nữ nhân cái mũi lỗ thai toàn thân đều ở chảy huyết, chiều hắn thò tay, phảng phất muốn đem hắn cùng mang tiến địa ngục, hắn lui ra phía sau một bước, lại phát hiện mặt sau là huyền nhai vết đá, thi cốt thật mạnh. A xí. Ta hận hắn, hận bọn hắn. A xí. Ngươi phải vì ta báo thù, nhất định phải vì mụ mụ báo thù, là bọn họ bức tử mụ mụ, a xí. Báo thù báo thù. Báo thù. Ách. Một tiếng ngâm khẽ, Khúc Quyến Si ở âm u trung đống nhiên mở hai mắt, cái chán tràn đầy mồ hôi, đau đầu đến lợi hại, kia làm người tuyệt vọng ký ức làm hắn toàn thân run rẩy, lạnh đến đáng sợ. Uy, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh nhà tù phạm nhân thấu lại đây, cái này mị ảnh là vì tiểu nha đầu tiến vào, 18 tầng người đối hắn còn tính quan tâm khách khí. Khúc Quyến Sĩ lại phảng phất không có nghe được bọn họ nói chuyện, ôm thân mình run rẩy, cả người chôn ở âm u bên trong, yếu ớt đến phảng phất yêu cầu dùng ôm ấp đem hắn ấm áp hải tử. Du Niệm, Du Niệm, Du Niệm. Đập, đập, đập tiếng bước chân truyền đến. Khúc Duệ Hiền đứng yên ở Khúc Quyến Sĩ nhà tù trước, thấu kính hạ ánh mắt nhìn Khúc Quyến Sĩ đáy mắt tràn đầy phức tạp, hai tấn phảng phất ngắn ngủn mấy ngày liền trắng mấy cây phát. Ngươi vẫn là không buông kia sự kiện. Khúc Quyến Sĩ đồng tử khẽ nhúc nhích. Tan giã ánh mắt dần dần ngắm nhìn, càng thêm sắc bén ánh mắt bắn về phía Khúc Duệ Hiền, ta không phải ngươi. Khúc Duệ Hiền sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi lên, là chính ngươi quá cố chấp, vì một kiện chuyện cũ năm xưa đem chính mình tiền đồ hủy diệt, vì một nữ nhân đem Khúc ra mặt mũi đều ném hết. Ta hỏi ngươi, cho ngươi thuốc giải độc chạy đi đâu? Ha ha, Khúc Quyến Sí cười lạnh vài tiếng, ta đem nó ném, có bản lĩnh ngươi đi tìm. Ngươi Khúc Duệ Hiền cơ hồ bị Khúc Quyến Sí tức chết, ngươi cái này bất hiếu tử. A, ngươi là ai? Ta vì cái gì muốn hiếu kính ngươi? Ta là phụ thân ngươi. Ngươi là ta thí mẫu kẻ thù. Ta mẫu thân chính là ngươi cùng nướng Diễm Vũ gia tộc người cùng nhau hại chết. Khúc Quyến Sí giống to ra tiếng, hai mắt che kín tơ máu, nhìn Khúc Duệ Hiền khiếp sợ khó có thể tin ánh mắt, khỏe miệng cười lạnh. Ngươi cho rằng lúc ấy ta chỉ có 6 tuổi cái gì cũng không biết cái gì cũng đều không hiểu sao. Ta tận mắt nhìn thấy đến các ngươi bức tử ta mẫu thân, ta nói cho ngươi, hoặc là ngươi đem ta cả đời nhốt ở nơi này, hoặc là giết ta, nếu không ta nhất định sẽ phiên nướng Diễm Vũ Thiên. Ngực đại biên độ phập phồng, Khúc Duệ Hiền ở Khúc Quyến Sí thù hận dưới ánh mắt không tự giác sau này lui 2 bước, trong lòng nhóng lên, muốn đánh hắn một cái tát lấy che lấp trong lòng bất an, nhưng mà lại bởi vì lúc này Khúc Quyến Sí bị nhốt ở nhà tù chung mà vô pháp hành hung. Vậy ngươi liền cho ta cả đời đãi ở chỗ này. Khúc Duệ Hiền tức giận đến phất tay háo bỏ đi, vốn đang muốn tìm cái biện pháp gì đem hắn cái này duy nhất nhi tử làm ra đi. Hiện giờ xem ra, làm ra đi sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, còn không bằng cứ như vậy lưu lại nơi này cũng tốt hơn tương lai xông ra cái gì đại họa bị xử tử. 18 tầng lại hồi phục như vậy an tĩnh, chỉ là trải qua này một phen khắc khẩu, ngủ cũng đều bị đánh thức, huống chi bọn họ nghe được một cái thực mẫn cảm tử, nướng Diễm Vũ. Ở bình dân ba tánh trong mắt, nướng Diễm Vũ gia tộc là nhiều thế hệ truyền kỳ, trong tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, đầu tiên nhắc tới đến nướng Diễm Vũ, đệ nhất nghĩ đến đó là 13 tước tổng tức nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ, bất luận kẻ nào nghe tên này đệ nhất ý tưởng đó là, à, là nữ. Nhưng mà trên thực tế, các quốc gia hoàng thất cùng lãnh đạo giai tầng đều biết, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ kỳ thật là cái nam, đến nỗi vì cái gì lấy cái như vậy nữ nhân tên, ai biết. Sau đó chính là nướng Diễm Vũ gia tộc thần bí, thế giới 5 cái có được thế giới đặc quyền quý tộc. So La Sinh Nhược gia tộc còn muốn thần bí đó là nướng Diễm Vũ gia tộc, chưa từng có bất luận cái gì một người xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho dù là nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cũng chưa từng xuất hiện, hiếm khi người biết bọn họ chỗ ở nơi nào. Uy, ngươi tưởng cùng nướng Diễm Vũ gia tộc đối nghịch. Gặp qua không sợ chết chưa thấy qua như vậy không sợ chết, nướng Diễm Vũ gia tộc là ngươi cái mao đầu tiểu tử có thể đối phó sao. Còn phiên nướng Diễm Vũ gia tộc thiên đâu, ngươi mị ảnh liền tính trộm biến thiên hạ, sợ cũng trộm không đến nhà bọn họ. Xảo cái gì xảo, ai, mị ảnh, ngươi nhưng thật ra nói, nhân ra nướng Diễm Vũ như thế nào cho ngươi. Khúc Quyến Sí mắt lạnh quét mắt người nói chuyện, muốn biết. Ngươi nhưng thật ra nói. Mấy ngày trước bị Du Niệm làm cho bắt quái chi tâm tốc khởi tội phạm nhóm liên tục gật đầu, vốn dĩ bọn họ đại ở chỗ này liền cái gì tin tức đều nghe không được, lúc này nghe thấy một kiện mới mẻ sự đều là không tồi tích. Biết Hắc Ám Kinh Thánh sao? Một đám người tức khắc hai mặt nhìn nhau, chần chờ gật đầu. Nướng Diễm Vũ gia tộc vì cướp đoạt Hắc Ám Kinh Thánh, bức tử ta mẫu thân, các ngươi nói, ta là nên hận vẫn là không nên hận. Ai? Mẫu thân ngươi cùng Hắc Ám Kinh Thánh có quan hệ gì? Tựa hồ mang theo vạch trần bình quăng ngã toái ý vị, Khúc Quyến Sí điều cao thanh âm, làm thanh âm thông qua toàn bộ thanh khống hệ thống, bởi vì ta mẫu thân chính là bảo hộ Hắc Ám Kinh Thánh thánh nữ. Đám kia người vô sỉ vì được đến Hắc Ám Kinh Thánh, làm Khúc Duệ Hiền nam nhân kia cưỡng gian ta mẫu thân, mà ta, chính là ta mẫu thân thánh khiết bị cướp đi chứng cứ. Hình phạt theo Khúc Quyến Sí lời nói rơi xuống mà đến, so tả lạc sở đã chịu còn có cường còn muốn đại, có thể thấy được sở xúc nịch lân to lớn. Ha ha, toàn thân tê mỏi đau đớn đến vô pháp nhúc nhích một phần, Khúc Quyến Sí nằm trên mặt đất lại thấp thấp cười, mặc danh làm người cảm thấy một loại lo lắng đau đớn cùng với truyền đến mỗi một cái đầu dây thần kinh. Xoay tròn nơi tay đầu ngón tay bài hơi hơi tạm dừng, đảo hướng Du Niệm lòng bàn tay, mỹ lệ mắt đào hoa hơi trầm xuống, mang theo một loại chí mạng nguy hiểm. Cầm lấy một bên máy bàn, Du Niệm gạt ra một chiếc điện thoại. Vị nào? Truyền đến chính là một đạo giống như tiếng trời giống nhau thấp thấp dễ nghe tiếng nói, không thể không nói, nghe Đan Khương Hằng nói chuyện thật là một loại hưởng thụ. Ta là La Sinh Nhược Du Niệm, ta tìm chấp pháp tước đại thúc, xin hỏi hắn ở sao? Du Niệm vẫn luôn là cái có lễ phép hài tử, tuy rằng nàng lễ phép cùng nàng vô sỉ là kính trình chỉnh sửa so. Bên kia người tựa hồ hơi hơi giật mình, sau đó thực mau phản ứng lại đây, ta phụ thân đang ở thư phòng tiếp khách, có chuyện gì sao? Nếu có thể, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Hảo, như vậy thì ngươi nói cho hắn, ta hiện tại thực không cao hứng, nếu 1 giờ sau Khúc Quyến Sí còn không có từ trong ngục giam thả ra, ta liền không khách khí. Cứ như vậy nói cho hắn, cảm ơn. Chờ một chút. Đan Khương Hằng nhíu mày, ý của ngươi là ngươi muốn đi cất ngục. Mấy ngày trước Khúc Quyến Sí côi dạ tước mới đã làm một lần, chẳng lẽ nàng cho rằng Lâm Hải đại ngục giam còn có khả năng sẽ lại một lần đem mặt vươn tới cấp nàng đánh sao? Ta không cất ngục. Chỉ là sẽ làm so cướp ngục càng dọa người sự mà thôi. Hào đi, ta đã biết. Đan Khương Hằng cầm điện thoại, nghe bên kia truyền đến cắt đứt thanh, mới hơi hiện hoang mang mê thâm đem điện thoại treo lên, bước nhanh lên lầu. Một giờ trong vòng đem khúc quyến sĩ từ Lâm Hải đại ngục giam thả ra. Này căn bản không có khả năng. Quả táo kết thúc văn ma phi cùng thê. Đề cử Lam ảnh tỷ muội thiên ma phi cùng thê, đã kết thúc. Kiêu ngạo. Nữ nhân này chỉ có thể dùng kiêu ngạo đến cực điểm tới hình dung. Một hồi thí nghiệm làm nàng có được xuyên qua dị thế năng lực, chân mới bước ra, thế nhưng bị người làm như công chúa nâng trở về, không có việc gì, nàng nhàn rỗi nhàm chán. Không có việc gì ngược ngược tìm chịu phi tần, nhàn rỗi liền đi chọc ghẹo thô bạo thái tử ca ca, nga nga, còn có trong học viện kia giúp thiếu cải tạo hài tử, bất quá quy tắc có một cái, chỉ có thể nàng chơi người khác nếu dám có ý đồ với nàng, ngượng ngùng, thỉnh tự hành lựa chọn muốn thế nào cách chết. Đều nói không năng lực người muốn điệu thấp, nhưng người này cố tình làm gì đều cao điệu. Hơn nữa thực tiêu ngạo. Cường quốc tư tế muốn tới tuần tra, hoàng đế muốn nàng đi chuẩn bị tiết mục, kết quả nữ nhân này thế nhưng ở hoàng thành cửa khai nổi lên cá nhân buổi biểu diễn, cướp sạch nhân ra nổi bật không nói thế nhưng còn đùa giỡn nhân ra. Trong học viện lao sư cầm nào đó đại tư tế đưa lúc này đã toái đến nát như đồ vật, ở lớp học thượng giống to, ai làm cho? Ta. Một cái nhu mỹ thanh âm vang lên. Vì cái gì? Lao nhân bị như vậy thẳng thắn học sinh làm cho sửng sốt. Ta xem nó không vừa mắt. Như cũ nhu mỹ. Vì thế, cái này kiêu ngạo nữ nhân đem học viện đệ nhất lao sư cấp khí vào thái y y viện. Địa chỉ, http, dễ đỏ. 123 info, 387780. Hờ tờ mờ lờ. Tuyệt đối kiêu ngạo nữ chủ, Lam ảnh tỷ muội thiên, không thấy quá thân hỗ trợ phủng cổ động. Sao cái? Nữ vương thiên hạ. Đề cử quả táo hiện chính còn tiếp nở tờ hiện đại văn, trọng sinh hào môn, nữ vương thiên hạ. Không giống nhau nữ chủ, không giống nhau chuyện xưa. Tuyệt đối nữ vương thiên hạ. Địa chỉ, http, dễ đỏ. 123 info, 366889. Hờ tờ mờ lờ. Đây là một nữ nhân muốn sủng nam nhân kết quả bị phản sủng chuyện xưa. 24 thế kỷ thế giới ngầm được xưng là thần thoại nữ nhân trọng sinh ở thế kỷ 21, trở thành mộ dung thế gia vô dụng lao thất, kết quả gặp gỡ diện mạo cùng nàng kiếp trước tình nhân giống nhau bốn cái trên danh nghĩa ca ca. Lãnh khốc diện than tích tự như kim đại ca, quần áo, thời ra. Tiểu Lý Tàng Đao ôn nhu nhị ca, Tiểu Băng, ta rất muốn nhìn xem ngươi trong quần áo ẩn giấu cái gì, khởi ra hảo sao. Yêu cầu ca ca hỗ trợ sao. Tính tình có thể so với Bạo Long Tam ca, đáng chết nữ nhân. Đáng chết ngươi liền không thể không cần xuyên như vậy khó thoát quần áo sao. Giết người so ăn cơm còn trôi chảy dương quang tứ ca, nột, Tiểu Băng, không phải nói ca ca lần đầu tiên phải hảo hảo hưởng thụ sao. Đến đây đi. Lựa tình bản tóm tắt, nàng cương đại, máu lạnh. Lại cô đơn vì bọn họ buông một thân kiêu ngạo, mang lên từng trương mặt nạ, đơn giản là bọn họ là nàng kiếp trước chỗ cao không thắng hàn trung duy nhất ấm áp. Trọng sinh, nàng vì bọn họ dẫm lên thật mạnh thi cốt, lại lần nữa bò đến tối cao, nàng muốn sủng bảo hộ bọn họ, kết quả quay đầu lại phát hiện, bọn họ có không thua với nàng cường đại, bọn họ cũng tưởng cưng chiều che chở nàng. Lại đây, đến ta phía sau đi. Đại ca, lại làm chính mình bị thương sao? Không ngoan, đến ca ca phía sau đi, nơi này có ta đủ rồi. Nhị ca. Đáng chết nữ nhân có bản lĩnh lại chính mình chạy đến loại địa phương kia đi thử thử xem. Tam ca. Ai nha, bị thương ta yêu thương nữ nhân, các ngươi muốn chết như thế nào đâu. Thứ ca. Quả táo tóm tắt vô năng, chính văn càng thêm xuất sắc, hắc đạo súng ống đạn dược Mỹ Nam ý ý vô hạn, yêu nhã hoàn mỹ chấp sự, bá khí chắc lẩu đế vương, tà mỹ phong tao Mỹ Nam. Quả táo này văn đi vô tiết tháo vô hạn cuối lộ tuyến, canh thịt có, thịt vụn có, thân nhóm tùy ý nhóm nháp. 15 hảo xin nghỉ thông chi. Quả táo 15 hảo hồi Quảng Châu không có thời gian càng văn, muốn xin nghỉ một ngày. Sau khi trở về ở thực hiện quả táo canh hai hứa hẹn sờ sờ. Quả táo 15 hảo hồi Quảng Châu không có thời gian càng văn, muốn xin nghỉ một ngày. Sau khi trở về ở thực hiện quả táo canh hai hứa hẹn sờ sờ. Quả táo 15 hảo hồi Quảng Châu không có thời gian càng văn, muốn xin nghỉ một ngày. Sau khi trở về ở thực hiện quả táo canh hai hứa hẹn sờ sờ. Về đậu đỏ cổ thân đối Kỷ Khuynh Nhiên cùng Lam Ảnh chi gian vấn đề giải đáp. Kỷ Khuynh Nhiên là quả táo thực thích một cái nhân vật, lúc trước quả táo quyết định đem Kỷ Khuynh Nhiên cùng Lam Ảnh chi gian tiểu phiên ngoại viết ra tới thời điểm là ôm một loại, à, đã từng có một cái như vậy nam nhân vì Lam Ảnh mà sống, không oán không hối hận làm bạn nàng 20 năm thời gian, muốn đem hắn lôi ra tới cấp thích Lam Ảnh thân nhận thức một chút tâm lý. Không có người là hoàn mỹ, tất cả mọi người có khuyết điểm, mặc kệ ở tính cách thượng vẫn là làm người thượng. Kỷ Khuynh Nhiên làm quả táo dưới ngòi bút duy nhất một cái làm người cảm thấy tiếc nuối bi kịch, nói như thế nào đâu, là quả táo cố ý vì Lam Ảnh mà thiết hạ. Kỷ Khuynh Nhiên là cái thứ nhất cắm vào Ly Nhi cùng Lam Ảnh chi gian nam nhân, ở Lam Ảnh trong lòng không thể nghi ngờ là không thể thay thế, chỉ là Lam Ảnh vì cái gì không có cho hắn vĩnh sinh quyền lợi, kỳ thật chính yếu một chút, không biết thân có hay không phát hiện, Kỷ Khuynh Nhiên sợ hãi cùng Lam Ảnh chi gian tuổi chênh lệch, sợ hãi cùng Lam Ảnh phân biệt, hắn cam nguyện đường cái tiểu nam nhân bồi ở bên người nàng, lại không phải cùng nàng sóng vai mà đi cùng nhau khiêng lên thiên địa. Nam nhân, thậm chí từ Lam Ảnh nói qua bạn giường lý luận lúc sau 20 năm đều không có bất luận cái gì muốn thay đổi hiện trạng ý tưởng. Hắn quá yêu Lam Ảnh, dẫn tới hắn không đủ dũng cảm, cũng không có thấy rõ Lam Ảnh hoa tâm lý do, đúng là bởi vì hắn không đủ dũng cảm. Hắn không đủ tín nhiệm Lam Ảnh, hoặc là cũng là vì không đủ dũng cảm, cho nên không có cùng Lam Ảnh nhắc tới quá hắn muốn vĩnh sinh sự, kỳ thật Lam Ảnh có cho hắn cơ hội, vẫn luôn đều có, nhưng là hắn không có bắt lấy. Ly Nhi ở Lam Ảnh rời đi khi cùng Kỷ Khuynh Nhiên nói qua một câu vì cái gì không cùng Lam Ảnh nói. Đây là nhất rõ ràng ám chỉ. Điểm này Côi Dạ Tước trên người có thể tìm được nhất rõ ràng đối lập, Côi Dạ Tước làm bạn giường, bị Lam Ảnh vứt bỏ sau còn có thể dũng cảm cùng Lam Ảnh cầu hôn. Mà hắn không đủ dũng cảm làm Lam Ảnh không có tin tưởng hắn quyết tâm, ta không nghĩ vì người khác phụ trách, Lam Ảnh không muốn đối bất luận kẻ nào phụ trách, huống chi vĩnh sinh loại chuyện này thật sự quá vất vả. Lam Ảnh không xác định người nam nhân này có thể như vậy ái nàng bao lâu, hoặc là có thể chịu đựng nàng hoa tâm bao lâu. Kỷ Khuynh Nhiên ở biết Lam Ảnh có thể vĩnh sinh cùng dị năng lúc sau từ đầu tới đuôi đều không có cùng nàng nói qua hắn muốn bồi nàng vĩnh sinh nói, chỉ là yên lặng làm không biết có thể hay không hành nghiên cứu, có lẽ vẫn là bởi vì không đủ kiên cường cùng dũng cảm. Có lẽ là ái đến quá sâu, cho nên trở nên sợ đầu sợ chân, Kỷ Khuynh Nhiên nguyện ý vì Lam Ảnh trả giá hết thảy, chúng ta đều cho là như vậy. Nhưng là Lam Ảnh tự hỏi phương thức cùng thường nhân bất đồng, ngươi một cái động tác nhỏ một ánh mắt đều có thể làm nàng cảm thấy không tín nhiệm, thơ hấu thời kỳ lưu lại bóng ma cũng không phải không tồn tại, cho dù nàng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, có lẽ nàng cùng Kỷ Khuynh Nhiên chi gian sự, là một loại ái đến không đủ cho nhau lý giải hiểu lầm, một hồi bi kịch. Nhưng là, không có người có thể phủ định, Lam Ảnh là thích Kỷ Khuynh Nhiên, chỉ là còn chưa tới ái trình độ. Tóm lại ở ái trên đường, thuộc về mọi người bi kịch luôn là tồn tại. Cũng không phải có nhân ái đến cam nguyện trả giá hết thảy là có thể được đến đáp lại, nếu không trên thế giới này ai đều có thể được đến hạnh phúc cũng liền không bị như vậy tán tụ. Quả táo không biết thân nhóm cái nhìn là thế nào, nhưng là đây là quả táo cái nhìn, sao sao? Quả táo tân tên lưu manh văn hóa sủng, hải tặc nữ tướng. Đề cử quả táo tân văn bí sủng, hải tặc nữ tướng. Địa chỉ http://123info/477631. HTML. Này văn nữ cường nam cường, cường cường liên thủ, bối cảnh vì biển rộng tặc thời đại, một chọi một, nam chủ thể sắc và tinh thần sạch sẽ, vô tiểu tam không có hiểu lầm, vô tiết tháo vô hạ cuối. Đây là một kẻ lưu manh hải tặc đại thúc vô tiết tháo cuồng gặm hải quân thiên kim nữ tướng chuyện xưa. Nếu không phải vì nửa năm kỳ nghỉ, nàng như thế nào sẽ đáp ứng đi mượn sức kia chỉ không có tiết tháo lưu manh đại thúc? Nếu không phải vì nửa năm kỳ nghỉ, nàng như thế nào hội ngộ thượng các loại vô tiết tháo một hạn cuối sự? Uy. Đừng tưởng rằng ngươi kêu Hồng Hạc liền có thể tùy tiện khoe chim. Tin hay không nát ngươi chứng chứng. Nàng là hải quân sử thượng tuổi trẻ nhất nữ tướng, trong truyền thuyết anh hùng nhân vật cháu gái, bị phủng ở lòng bàn tay thiên kim đại tiểu thư. Mỹ lệ, đạm mạc, ưu nhã, cao quý. Là người gặp người thèm nhỏ dãi nộn thảo. Hắn là hải tặc bên trong nhất kiêu ngạo cuồng ngạo hải tặc đầu lĩnh, hắc ám thế giới người môi giới. Xoáy khí, lưu manh, tà ác, kiêu ngạo. Là tưởng gặp nàng này viên nộn thảo lão ngưu. Ta nói, ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu, trở thành chính phủ hợp tác giả có cái gì không tốt. Nàng tâm tình không tốt, nửa đêm rảo người thanh mộng tùy hứng muốn người bồi nàng uống rượu, hai má đỏ bừng, mùi rượu tràn ngập, lôi kéo hắn cổ áo không vui giống to. Hắn cười đến tà khí lại kiêu ngạo, ngươi không cũng thực không biết tốt xấu, đương hải tặc thật tốt, thu vào cao lại tự do, khắp biển rộng cùng ngươi chơi trò chơi, đương nhiên. Ngươi nếu nguyện ý, còn có ra ôm ấp làm ngươi dựa. Thiết, châu già gặm cỏ non. Ngươi này viên nộn thảo cũng chỉ có lao ngưu gặm đến động hắn bị phát gục ở trên thảm, uy phong lấm lấm nữ thiếu tướng mị nhãn như tơ xem hắn, muốn hay không thử xem bị nộn thảo gặm. Một đêm triền miên, nàng đương trò chơi, hắn lại mặt dày mày dạn dán đi lên. Đương hải quân đối thượng hải tặc, trào trở về ngồi tù, vẫn là bị cướp đi đương tặc phu nhân. Lạnh nhạt đối thượng lưu manh, hải quân đối thượng hải tặc, là nắm tay đối nắm tay vẫn là lấy nhu thắng cương. Ai chinh phục ai? Sùng ái vô biên. Để ý chung chính nghĩa bị điên đảo. Thân tình cùng trách nhiệm tương va chạm, nàng lích kỷ nàng lạnh nhạt, nàng muốn chính là nàng chỉ có người nhà, dứt khoát cùng ngày xưa đồng sự trở mặt thành thủ. Hắn vì nàng từ bỏ vương vị, vì nàng từ bỏ vinh dự, vì nàng rửa tay canh, vì nàng bính trừ hết thể vướng chân thạch.

hai mắt mê mang nhìn sảng ngốc ngốc thúc giục nàng tiếp tục uống nam nhân, đại thúc, ta muốn uống chính là rượu. Ngoan, ta sữa bỏ tương đối hảo uống, uống lên có thể một giấc ngủ đến đại hướng đông. Đem đầu nhỏ áp xuống, mô đại thúc vẻ mặt sảng khoái cười đến vạn phần đáng khinh mê người. Thỉnh hướng nhất đáng khinh phương hướng muốn đi phốc. Tóm tắt vô năng, hy vọng điểm đánh nhìn xem lại quyết định có phải hay không muốn ít, lòng dạ hiểm độc tích quả táo vô cùng cảm kích. Quả táo tóm tắt vô năng, nữ chủ bất đồng với Lam Ảnh ưu nhã vạn năng hoàn mỹ, bất quá đồng dạng giống như anh túc gọi người muốn ngừng mà không được, là ngụy trang hệ nữ chủ, âm nhu gia, tà ác phúc hắc tàn nhẫn độc các lọ lì hình nữ vương bệ hạ. Hoa ca ca, đi xem đi. V10 nữ làm tình không ngừng cứu người. Trước không nói khúc quyến sĩ không có bất luận cái gì lý do bị thả ra, liền lấy Lâm Hải đại ngục giam tường đồng vách sắt, căn bản không có người sẽ tin Du Niệm có thể có biện pháp nào lấy không cướp ngục phương thức đem khúc quyến sĩ cứu ra. Đan Bân Vũ nghe xong Đan Khương Hằng truyền đạt Du Niệm nói chỉ là phảng phất nghe được không hiểu chuyện tiểu nữ hài cười nói, bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ hoàn toàn không để trong lòng. Đan Khương Hằng nhìn Đan Bân Vũ, mày nhíu lại, ta cho rằng ngươi vẫn là không cần quá không đem Du Niệm tiểu thư nói để ở trong lòng cho thỏa đáng. Đan Bân Vũ nghe vậy sắc mặt khẽ biến, không có sai biệt hai mắt mắt đối thượng, mơ hồ, giấu giếm cái gì nguy hiểm mà tối nghĩa đổ vật. Uy, làm lục quân 18 đội đến Lâm Hải đại ngục giam, thực hành một bậc cảnh giới, bất luận kẻ nào đều không cho phép tham tù cùng đi vào. Một hồi lâu, Đan Bân Vũ trước rời đi ánh mắt, lấy quá một bên máy bàn. Đan Bân Vũ cùng Đan Khương Hằng bất đồng, Đan Khương Hằng cùng Du Niệm tiếp xúc thời gian so Đan Bân Vũ nhiều. Cho nên Đan Bân Vũ cũng không lý giải Đan Khương Hằng tại sao lại như vậy nhắc nhở hắn, chỉ là chính mình nhi tử có bao nhiêu đại năng lực có bao nhiêu ngạo hắn biết rõ, nếu Du Niệm có thể làm Đan Khương Hằng nói như vậy hắn tự nhiên sẽ ở lâu mấy cái tâm nhãn. Tích, tích, tích. Thời gian chậm rãi lưu động, đồng hồ lặng lẽ dạo qua một vòng. Du Niệm ngồi ở đại đại màu trắng trên sofa, màu trắng thân ảnh cơ hồ cùng chi hòa hợp nhất thể, trong suốt mỹ lệ trong tay thưởng thức ăn mặc ở trong bình hắc tường vi. Ánh mắt nhìn kim đồng hồ chỉ hướng về phía con số Ả Rập 4 kim đồng hồ, ánh mắt như nước ôn nhu, nhưng mà nàng đứng lên, một cổ lệnh người hít thở không thông cảm giác gáp bách đống nhiên sóng chiều đánh út lại. Bò trên mặt đất thảm thượng ngủ đại mao tức khắc nhảy người lên, toàn thân bạc mao thẳng tắp lập lên, đây là thú loại ở cảm thấy nguy hiểm khi bản năng cảnh giác, đại đại mao phản ứng lại đây này cổ hơi thở nguy hiểm là đến từ chủ nhân nhà mình sau, mới toàn bộ thân mình thả lỏng tứ chi mở ra quỳ rạp trên mặt đất, vươn đầu lưỡi lao lực hô hấp. Xin lỗi nột. Du Niệm thu liễm khởi nguy hiểm cảm giác các bách, xin lỗi sờ sờ đại mao đầu to, đại mao vươn đầu lươi liếm hạ chủ nhân nhà mình tỏ vẻ không ngại. Lúc này, Lâm Hải đại ngục giam nội ở vào một bậc cảnh giới trạng thái, sở hữu theo dõi hệ thống thanh khống hệ thống hình pháp hệ thống chờ đều bởi vì đã từng gặp quá một lần xâm lấn, cho nên toàn bộ một lần nữa thăng cấp ra cố tường phòng cháy cùng mật mã khóa, liền vệ tinh máy theo dõi đều từ phạm vi 10 dặm mở rộng tới rồi 20 dặm, Lâm Hải đại ngục giam là toàn bộ Thụy Bỉ Tư công quốc kiêu ngạo tồn tại. Không cho phép lại một lần gặp xâm phạm. Đan Khương Hằng cùng Đan Bân Vũ ngồi ở chủ điều khiển nội, giống như một mặt tường giống nhau đại trên màn hình, bị phân cách thành vô số tiểu hình chữ nhật, mặt trên là mỗi một cái tầng lầu lao ngục cùng thang lầu chỗ theo dõi hình ảnh, đến nỗi ngục giam cái đáy biển bốn phía, càng là có tam giá lặn xuống nước tàu chiến trông coi, căn bản không chê vào đâu được. Thấy thế nào Du Niệm đều không thể có thể cướp ngục thành công. Ta còn có chút công vụ không có xử lý tốt, ta đi trước một bước. Đan Bân Vũ đứng lên, lấy quá đặt ở một bên màu trắng quân trang áo khoác, nhìn bình tĩnh hết thể nhàn nhạt nói. Đan Khương Hằng nhìn Đan Bân Vũ bóng dáng, không nói gì, chỉ là ngồi ở tại chỗ không có động, tuy rằng hắn cũng cảm thấy tựa hồ không có gì sự tình sẽ phát sinh, nhưng là lại cảm thấy Du Niệm nếu nói ra, liền không quá khả năng sẽ cái gì đều không làm, phải biết rằng nàng lúc trước chính là nói được thì làm được, thật sự đem độc cô có thấy một lần đánh một lần, thẳng đến độc cô có bắt đầu trốn tránh nàng mới tính hạ màn. Thái Dương dần dần tây hạ, trên mặt đất bình tuyến tới xuống một mảnh màu cam quan mang. Mà ở này một mảnh màu cam dưới mấy mét, dần dần hắc cắm lên. Sóng biển phần phật sung sướng một đợt đánh út lại, sau đó hóa thành bọt mép biến mất ở bãi biển thượng, nhìn như bình tĩnh biển rộng dưới, mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng phát sinh cái dạng gì kinh thế vĩ mô. Đáy biển 18 tầng nội. Ui ui, hắn như thế nào còn không tỉnh lại. Ly khúc quyến sĩ nhà tù hơi gần mấy phạm nhân thăm đầu nhìn về phía khúc quyến sĩ nhà tù, chỉ thấy kia âm u nhà tù nội. Khúc quyến sĩ cả người tứ chi mở ra nằm trên mặt đất, trừ bỏ ngay từ đầu còn có thể cười vài tiếng, hiện tại lại là nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn tình huống tựa hồ không lớn thích hợp. Trên thực tế 18 tầng vô hạn hình phạt bọn họ đều hưởng qua nó lợi hại, chỉ là bọn hắn có thể chạm đến nhân gian lịch lần cơ hội quá ít, cho nên cũng chỉ là nho nhỏ cảnh cáo một chút, còn không có giống Tả Lạc cùng Khúc Quyến Sí như vậy chịu bị điện giật lưu như vậy cường điện giật. Không phải là đã chết đi. Ngữ khí có chút khó có thể tin. Không thể nào, mị ảnh sẽ dễ dàng chết như vậy sao? Có văn hóa đáng sợ cường đạo có dễ dàng chết như vậy. Cái kia hắn thủ hạ lừa gạt sư Tả Lạc kêu cái muốn chết muốn sống cuối cùng đều êm đẹp tung tăng nhảy nhót, thứ này vừa mới chịu xong điện giật còn cười đâu, như thế nào liền ra chẳng huống. Nha đầu nếu là đã biết sẽ không khóc đi. Xem Tả Lạc nói, hai người quan hệ giống như không bình thường. Thảo luận thảo luận. Chợt, 18 tầng ngục giam chung có tường ngăn nhị chi xương phạm nhân chợt kêu một tiếng, an tĩnh. Nhìn thấy tường ngăn nhị lỗ thai dán ở tinh huyền thiết trên vách tường, tất cả mọi người nhắm lại miệng. Muốn nói tường ngăn nhị kia đối lỗ thai thực sự có dùng, bên ngoài có tam con lặn xuống nước tàu chiến sự vẫn là hắn nghe ra tới đâu. Có thanh âm. Tường ngăn nhị trừng lớn đôi mắt, tựa hồ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, có rất nhiều thanh âm. Cái gì thanh âm ngươi nhưng thật ra nói. Hư tường ngăn nhị dựng thẳng lên ngón trỏ, bên ngoài có người. Người ở nói giỡn. Người tờ mở mới khai. Hoắc. Nói còn chưa dứt lời, hắn hoắc một tiếng che lại lỗ thai sau này lui một bước. Chỉ thấy hắn mới vừa rồi dán lỗ thai địa phương, một chương hắc kim sắc bài bổ kẻ từ bên ngoài xuyên lại đây, kia quen thuộc hắc kim sắc, quen thuộc bài bổ kẻ, làm hắn mở to hai mắt nhìn. Ui ui, sao lại thế này? Bởi vì ánh sáng quá âm u, những người khác căn bản không có biện pháp nhìn đến. Từ từ, các ngươi đừng xảo. Tường ngăn nhị nói, lỗ thai dựa vào bài bổ kẻ bên cạnh, quả nhiên nghe được bên ngoài truyền đến du niệm thanh âm, cùng với nước biển cùng nào đó sóng âm loại cá. Nghe được du niệm nói chuyện tường ngăn nhị gật gật đầu, cả khuôn mặt bởi vì nội tâm quá mức kích động mà đỏ lên chút, vươn tay đem xuyên qua thật dày tinh huyền thiết vách tường bài bổ kẹ lấy xuống dưới, trái lại, thấy được một loạt tự. Uy, tiếp theo. Tường ngăn nhị đem bài bắn cấp cách hắn gần nhất một cái trong phòng giam người, nhìn đến người nọ xem xong bài thượng tự sau kích động đến cơ hồ khó có thể tự ước bộ dáng, cảm giác vươn ngón trỏ vẫn luôn hư. Người hư cái mau, hống tiểu hài tử đi tiểu đâu. Người nọ quá kích động. Lớn tiếng mang theo ý cười tức giận mắng, xem đến những người khác không rõ nguyên do, thẳng đến bài truyền lại tới rồi bọn họ trên tay mới giống nhau kích động lên. Bài một cái truyền một cái, từ máy theo dõi thượng, Đan Khương Hằng chỉ có thể nhìn đến kia 18 tầng các phạm nhân tựa hồ ở truyền lại thứ gì, hoàn cảnh quá mức âm u, nếu không hắn liền sẽ nhận ra, đây là du niệm đã từng dùng để đánh bại quá hắn hắc kim sắc khí phách hoa lệ bài bộ kẻ. Chỉ là giây tiếp theo, Đan Khương Hằng nhìn kia đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, không khỏi đứng lên. Mỹ lệ đôi mắt hơi hơi mị mị, chỉ thấy kia máy theo dõi chung, kia một đám phạm nhân thế nhưng toàn bộ rời đi giường đệm cùng dựa tường vị trí, đồng thời chiều cửa lao tới sát, thậm chí gắt gao bắt lấy sóng sát. Lập tức mở ra thang máy, ta muốn tới đáy biển 18 tầng. Đan Khương Hằng nói, bước nhanh chiều thang máy đi đến. Đúng vậy, quản lý viên lập tức mở ra thang máy, Đan Khương Hằng làm bên trong nhận đồng tiếp theo giới chấp pháp tước, đã sớm đã dùng năng lực làm cho cả quân bộ thậm chí cái khác 13 tước tán thành, ở quân bộ. Đan Khương Hằng mệnh lệnh cơ hồ tương đương Đan Bân Vũ mệnh lệnh. Lên xuống thang chậm rãi chiều rơi xuống đi. Đan Khương Hằng không có nhìn đến, hắn trước một giây vừa mới đi xuống hàng đi, 18 tầng chỗ, kiêm màu đen tinh huyền thiết vách tường một đạo từ từng chương bài bổ kẹ dính hợp nhau giống nhau điều hình vật bình bỗng nhiên từ phần ngoài xuyên tiến bên trong, từ phần ngoài thao tác giống nhau, lấy cực nhanh tốc độ đem hình trụ trạng ngục giam cắt trang giấy giống nhau cấp một vòng xẹt qua. Trong nháy mắt cùng thép nội tâm chia liệm 18 tầng bởi vì nước biển đè ép mà bắt đầu kịch liệt lay. Động lên, vài giây gian, kia bị cắt ra bộ vị, nước biển băng mang theo cực đại lực đánh vào vọt tiến vào, đem một đám giường đệm đều tách ra giá. Phanh, phanh, bùm bùm. Từng đợt phảng phất động đất thanh âm vang lên, vừa mới tới 18 tầng Đan Khương Hằng chân trước vừa mới bước ra lên xuống thang, sau lưng tinh huyền thiết vách tường bỗng nhiên bị chặn ngang chạm khai giống nhau, nước biển bỗng nhiên đánh sâu vào mà đến. Thật lớn lực đánh vào làm hắn trong nháy mắt bị va chạm đến một cái nhà tù rào chắn thượng, nước biển mãnh liệt rót tiến phổi bộ, này một loạt đột nhiên, làm hắn cơ hồ không phản ứng lại đây ngất, cũng may công lực thâm hậu, thực mau liền. Phản ứng lại đây. Chủ điều khiển chung người khó có thể tin nhìn bọn họ đáy biển 18 tầng thế nhưng quỷ dị cùng ngục giam tách ra, một chỉnh tầng đều bị chia lìa mở ra, lặn xuống nước tàu chiến nơi đó không có truyền đến bất luận cái gì dị thường trạng huống. Này này này. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở hữu quản lý viên ngục tốt trường đều ngốc, trước nay đều không có gặp được quá tình huống như vậy, đây là đang nằm mơ đi. Bằng không bọn họ thấy thế nào tới rồi bọn họ ngục giam tối cao nguy tội phạm nhóm nơi đáy biển tầng chót nhất bị chia lìa đi rồi. Thằng đến kia dày nặng đáy biển 18 tầng chậm rãi đi xuống thổi đi, máy theo dõi bị nước biển phá hủy, mọi người mới đột nhiên phản ứng lại đây, cảnh giới thanh chói tai bén nhọn vang lên, toàn bộ Lâm Hải đại ngục giam kế thượng một lần bị xâm lấn sau lớn hơn nữa hoảng loạn bắt đầu rồi. Đáy biển 18 tầng bị chia lìa cướp đi, này nói ra đi căn bản chính là làm người liền tin đều sẽ không tin một sự kiện, nhưng là này đã không phải cái gì danh dự vấn đề, đáy biển 18 tầng sở giam. Giữ đều là trên thế giới ác danh rõ ràng cùng hung ác cấp cao nguy tội phạm, nếu là chạy đi một cái, đối với nhân dân tới nói đều là một loại tai nạn. Lâm Hải ngục giam đáy biển 18 tầng, khoảng cách mặt biển có gần 200 mễ, huống chi ở như vậy âm u đáy biển, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể bình an rời đi, nhưng mà làm người khiếp sợ chính là, mỗi người đều bị từng con cá heo biển ngậm quần áo hướng rời xa Lâm Hải đại ngục giam phương hướng nhanh chóng chạy tới, cũng dần dần hướng lên trên đỡ, thực mau mặt biển thượng liền xuất hiện như vậy một cái lệnh người kinh tủng cảnh tượng. Một cái cá nhân đầu ở màn đêm hạ, ở bình tĩnh mặt biển thượng nhanh chóng di động tới. Đừng nói sẽ làm sợ người khác, kỳ thật thân là đương sự tội phạm nhóm đều bị dọa tới rồi, một đám bị ngậm sau cổ áo chiều không biết nơi nào bước vào, chỉ để lại một cái đầu ở trên mặt biển, một đám hai mặt nhìn nhau sau, hoài niệm mà biểu lộ nhàn nhạt vui mừng nhìn đã nhiều năm chưa từng gặp qua không trung, như thế rộng lớn vô ngần, như thế làm người hướng tới, tự do, bay lượn. Ta trước nay không nghĩ tới thế nhưng có một ngày còn có thể nhìn đến không trung. Đúng vậy. Uy, hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm đi uy. Trung quanh một mảnh sơn đen đom trầm, bốn phía đều là lạnh băng nước biển, phổi bộ dưỡng khi dần dần biến mất hầu như không còn, trước mắt bắt đầu một mảnh mông lung. Đan Khương Hằng đôi tay dần dần vô lực, mãnh liệt một mảnh trung quang mang phảng phất dần dần biến mất, có cái gì muốn đem hắn lôi kéo tiến hắc ám, mà hắn chỉ có thể vô lực tiếp thu. Chợt, một đoàn quang mang chiều hắn bơi lại đây, phảng phất biển sâu mỹ nhân ngư, ưu nhã nhất tư thái, mỹ lệ nhất dáng người, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, làm hắn nháy mắt bình tĩnh hạ bất an tâm. Đan Bân Vũ ngồi ở trong thư phòng, cầm bút máy tay dần dần thong thả xuống dưới, trong đầu không tự giác hiện lên kia trường cười nhạt xinh đẹp gương mặt tươi cười, mỹ lệ đôi mắt không khỏi hiện lên một mạt ý cười, giống như lưu ly bịt kín ánh mặt trời, mỹ đến loa mắt, lại nghĩ đến kia không khách khí uy hiếp, không cấm buồn cười lắc đầu, thật là tính trẻ con. Tính trẻ con thực đáng yêu. Linh linh linh một trận chuông điện thoại vang đánh gãy suy nghĩ của hắn. Uy, chấp pháp tước đại nhân sao? Bên kia truyền đến nôn nóng hoảng loạn chung mang theo run rẩy thanh âm. Đan Bân Vũ mày nhíu nhíu, chuyện gì? Đáy biển 18 tầng. Đáy biển 18 tầng bị đoạt đi rồi. Cái gì? Đan Bân Vũ đông nhiên đứng lên, chuyện này nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng là đúng là như vậy không thể tưởng tượng sự, cho nên hắn mới sẽ không cảm thấy Lâm Hải đại ngục giam người sẽ như vậy xuẩn nói loại này làm người khó có thể tin nói. Nhanh chóng treo lên điện thoại. Đan Bân Vũ vội vàng làm người chuẩn bị phi cơ trực thăng đi trước Lâm Hải đại ngục giam, một chút phi cơ trực thăng càng là xông thẳng chủ điều khiển, nhìn đến theo dõi trên màn hình 18 tầng một mảnh đen nhánh cùng ngẫu nhiên du quá đáy biển sinh vật, Đan Bân Vũ một trận đau đầu. Thế nhưng phát sinh loại sự tình này. Khương Hằng đâu? Đan Bân Vũ quét mắt bốn phía, không phát hiện con của hắn thân ảnh. Thiếu gia hắn, hắn ở 18 tầng bị chia lìa đêm trước ngồi lên xuống thang đến 18 tầng đi, ta sợ. Đã sai người ở mặt biển cùng đáy biển tuần tra đuổi bắt phạm nhân cùng siêu tầm thiếu gia. Đan Bân Vũ gật gật đầu, lặn xuống nước tàu chiến bên kia sao lại thế này. Phát sinh loại sự tình này, thế nhưng không có truyền đến bất luận cái gì tin tức, bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Cùng thượng một lần giống nhau, tàu chiến điều khiển khí cùng cánh quạt đều bị rất nhiều dòng biển cuốn lấy phá hủy. Ta đã biết. Sự tình đã tao không thể lại không xong, Đan Bân Vũ bình tĩnh lại, mỹ lệ khuôn mặt nghiêm túc trầm tĩnh, đầu nhanh chóng vận chuyển. Hai tròng mắt một mảnh sâu thẳm phức tạp, thon dài hai chân bước nhanh mại hướng ngục ra ngoại, thượng phi cơ trực thăng. Đến La Sinh Nhược ra đi. Màn đêm hạ. Ở vào biển rộng trung nổi lơ lửng nho nhỏ trên đảo nhỏ một cái trong sơn động, ánh lửa lắc lư, tuổi gỗ bị thiêu đến bùm bùm vang, đem toàn bộ ẩm ướt sơn động hống đến ấm áp. Nô một tiếng ngâm khẽ từ nằm ở chiếu thượng nam nhân trong miệng truyền ra, còn chưa mở mắt ra, mày liền đã bị này không thoải mái hoàn cảnh kích thích đến nhíu lại. Làm người trái tim phảng phất đi theo hắn mày cùng nhau nắm lên, hận không thể dùng hết thể phương pháp vì hắn vuốt phẳng. Lại trường lại mật lông mi nhẹ nhàng rung động, sau đó chậm rãi xốc lên, lộ ra một đôi lược hiện u buồn lại mị đến giống như vũ trụ ngân hà đôi mắt, bởi vì vừa mới tỉnh lại mà che một tầng hơi nước, đầu còn trống rỗng không rõ nguyên do mà ngồi dưới đất mờ mịt nhìn chung quanh hết thảy, trong khoảng thời gian ngắn có vẻ có vài phần ngốc đốc, manh manh. Người tỉnh lạc. Một đạo nhu huyền tiếng nói truyền đến. Du Niệm cầm một cái quả táo từ sơn động ngoại đi đến, phía sau đi theo một đám ôm trái rửa chuối chờ hoang dại trái cây con khỉ. Nhìn Du Niệm vài giây, tư tưởng như nước dũng nháy mắt thu hồi, Đan Khương Hằng mày nhăn lại, đang muốn nói cái gì, đống nhiên cảm giác ngực chợt lạnh, kinh ngạc túi đầu, mới phát hiện nguyên lai chính mình là trần trụi thượng thân. Bỏ đi quần áo thân hình cũng không giống mặt ngoài xem ra như vậy tinh tế gầy ốm, tương phản phi thường có liêu, cơ bắp rắn chắc, sáu khối cơ bụng phi thường hoàn mỹ. Muốn nói Du Niệm cho hắn đem áo trên cởi ra thời điểm đều thoáng kinh ngạc hạ, dáng người thật không sai. Chờ quần áo nướng làm, ngươi liền có thể mặc vào. Màu trắng áo sơ mi bị Du Niệm đặt tại hỏa biên nướng, nhưng thật ra Du Niệm chính mình toàn thân còn ấm ướt, tóc cũng còn ở tích thủy. Đan Khương Hằng nhìn Du Niệm, trong đầu chợt phiêu khởi hắn ngất xỉu trước nhìn thấy kia nói quang, mảnh khảnh đôi tay nhẹ nhàng đem hắn nâng lên, đem hắn ôm vào trong lòng, sau đó tự do kia lệnh người hít thở không thông đáy biển. Sâu thẳm mỹ lệ con ngươi nhìn Du Niệm, vì cái gì cứu ta? Theo lý thuyết, hai người trừ bỏ phía trước đủ loại dây dưa gấp mắt, bọn họ nước giếng không phạm nước sông, hoặc là nói hẳn là ở vào đối địch một phương, hắn là tương lai chấp pháp tước, mà nàng là sát thủ gia tộc hải tử, Du Niệm vì cái gì muốn cứu hắn? Du Niệm chớp chớp mắt, đi qua đi cầm trong tay trái cây đưa cho hắn, mặt sau con khỉ nhóm tức khắc sôi nổi noi theo đem Đan Khương Hằng vây quanh, một đống trái cây hướng trên người hắn tác, như vậy ưu tú Đan Khương Hằng, ta chính là thực thưởng thức. Đan Khương Hằng đôi mắt hơi lóe, hơi hơi rời đi ánh mắt, con người hơi liễm nhìn trong lòng ngực một đống trái cây, ngăn trở trong mắt trong nháy mắt phát ra mà ra quan mang, đó là một loại đáng sợ chiếm hữu dục, nguyên bản còn chưa sáng tỏ cảm tình. Kỳ thật ở kia kề bên tử vong thời khắc cũng đã ở ẩn ẩn sắp sửa bùng nổ mà ra tình cảm, liền đơn giản như vậy ở Du Niệm một câu thưởng thức chung giống như lao đi cho bụi gương sáng, chiếu chiếu ra đáng sợ tự mình. Nơi này là chỗ nào? Đan Khương Hằng nhíu lại mày tùy ý hỏi, Du Niệm thực mê người không sai, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một người bề ngoài mà thích thượng, Du Niệm rất mạnh không sai, nhưng là hắn không phải chịu ngược cuồng, bị tấu thượng một đốn liền yêu, như vậy, vốn dĩ liền không có nhiều ít giao thoa bọn họ. Hắn rốt cuộc thích thượng nàng nào điểm? Khi nào thích thượng? Không thể không nói, Đan Khương Hằng rối rắm, luôn luôn có tự mình thao tác dục hắn khó có thể lý giải loại này không chịu chính mình khống chế phát sinh sự tình, tựa hồ. Thực không khoa học. Làm sao vậy? Còn không thoải mái sao? Du Niệm hơi hơi cúi xuống thân, tinh tế trắng non tay xoa Đan Khương Hằng hơi thấp cái chán, khô ráo ấm áp tay phảng phất mang theo điện lưu nháy mắt truyền tống đến toàn thân, làm Đan Khương Hằng phản ứng pha đại trảo khai Du Niệm tay. Mỹ lệ mà thần bí đôi mắt thẳng tắp vọng nhập Du Niệm đôi mắt. Đúng rồi, hắn tìm được rồi yêu nàng nguyên nhân, hắn thích nàng trong mắt rõ ràng ảnh ngược hắn thân ảnh bộ dáng, trong suốt, sạch sẽ, rõ ràng ảnh ngược hắn thân ảnh, làm hắn có loại chính mình chính là nàng toàn thế giới ảo giác, mà chính là loại này ảo giác, mê hoặc hắn tâm, luôn hãm hắn tâm. Vưu nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên vọng tiến này hai mắt mắt khi sinh ra liền chính hắn đều kinh hách tới rồi ý tưởng, khi đó phản ứng đầu tiên là đem cặp mắt kia đảo xuống dưới, chiếm hữu. Sau đó mới là cảm ứng được nguy hiểm chạy nhanh rời đi. Khoa cả dạ đại dương thượng một tòa không người hoang đảo. Du Niệm thanh âm có chút xa, Đan Khương Hằng nghiêng đầu chiều Du Niệm nơi phương hướng nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai Khúc Quyến Sĩ cũng ở, chỉ là lúc này hắn đang đứng ở hôn mê bên trong, gương mặt phiếm không bình thường đa hồng, thoạt nhìn là sinh bệnh. Khoa cả dạ đại dương, khoảng cách Thụy Bỉ Tư công quốc ngoại hải vực không ngừng cách xa vạn dặm xa, hai mà càng là ở vào bất đồng vỏ quả đất hối. Chẳng qua Đan Khương Hằng lúc này không có tâm tình để ý tới bọn họ là như thế nào ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian nội từ Thụy Bỉ Tư công quốc nội hải, chạy đến này khoảng cách ngoại hải đều thực xa xôi khoa cả dạ đại dương. Mỹ lệ sâu thẳm ánh mắt nhìn Du Niệm đem đồng dạng trần trụi thượng thân Khúc Quyến Sĩ ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu vuốt ve Khúc Quyến Sĩ đầu, Khúc Quyến Sĩ lại phảng phất đã chịu cái gì khó có thể thừa nhận sự giống nhau, toàn thân đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, thân mình vô ý thức dùng sức chiều Du Niệm trong lòng ngực cùng đi, đau. Du Niệm, ngoan, đợi chút liền không đau. Du Niệm cúi đầu ở bên thai hắn trấn an nhẹ lẩm bẩm, Khúc Quyến Sĩ giống như bị trấn an hài tử, gắt gao dựa vào nàng trong lòng ngực, lại cắn răng áp lực không hề phát ra âm thanh. Không biết có phải hay không bởi vì Khúc Quyến Sĩ sở đụng chạm đến điểm mấu chốt quá mức bí ẩn, hắn toàn thân tế bào cơn sốc số lượng xa xa vượt qua tả lạc, cơ hồ toàn thân tê liệt. Du Niệm gắt gao ôm Khúc Quyến Sĩ, như nước phiếm đào hoa mắt đào hoa nhìn như vậy yêu ớt Khúc Quyến Sĩ, một mạt u ám dần dần tụ lại. Một tiếng lẩm bẩm bị vòng ở đầu lưỡi, nhẹ nhàng vang lên, nướng diễm vũ gia tộc phải không? Bốn phía hoàn cảnh thực an tĩnh, chỉ có bó củi thiêu đến ngẫu nhiên phát ra bùn bùn vang nhỏ, cho dù là phong, cũng bị một đám con khỉ chắn sơn động ngoại, cho nên Du Niệm nói, Đan Khương Hằng nghe được. Mây nhảy dựng, Đan Khương Hằng ánh mắt từ Du Niệm trên người chậm rãi chuyển qua Khúc Quyến Sĩ trên người, là đã biết Khúc Quyến Sĩ sự sao? Ngươi muốn đánh nướng diễm vũ gia tộc chủ ý. Đan Khương Hằng tiếng trời tiếng nói làm canh giữ ở cửa động khẩu con khỉ nhỏ đều xoay qua đầu trừng mắt đại đại đen lúng liếng đôi mắt xem hắn. Du Niệm ôm Khúc Quyến Sĩ hơi hơi ngẩng đầu, khoe miệng câu lấy nhạt nhẽo mà ý vị không rõ mỉm cười, ngươi cũng biết về Hắc Ám Kinh Thánh sự. Đan Khương Hằng nhìn Du Niệm, ánh mắt thật sâu, là biết. Có thể nói sao? Du Niệm chưa bao giờ miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Ngươi muốn biết cái gì? Về A Xí mẫu thân sự. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lau đi Khúc Quyến Sĩ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhu huyển tiếng nói hơi hơi mờ mịt, làm người không cấm như si như say nghe mê mẩn đi. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai này lười đến lệnh người giận sôi nam nhân thế nhưng sẽ có như vậy thù hận, nếu không phải nàng từ cấp khúc quyến sĩ kia trương bài bổ kẻ đơn hướng thông tin nghe trộm hệ thống nghe được, nàng tưởng tượng không đến đâu. Vì cái gì? Mỹ lệ như ngân hà vũ trụ con ngươi nhìn Du Niệm, u ám đến phảng phất hình thành lốc xoáy, muốn đem người hút vào trong đó. Nhướng mày, ta nói vì cái gì ngươi liền sẽ nói cho ta? Đan Khương Hằng nhìn Du Niệm một hồi lâu, hơi hơi gật đầu, yêu nhã mỹ lệ đến cảnh đẹp ý vui, ân. Chỉ là bởi vì tò mò thôi. Tuy rằng mỗi một lần Du Niệm một tò mò liền sẽ tạo thành trời sụp đất nứt giống nhau các loại bi kịch. Loại lý do này nói ra ai sẽ tin? Đan Khương Hằng lại chỉ là thật sâu nhìn Du Niệm, tiếng trời tiếng nói nhàn nhạt tràn ngập ở nho nhỏ sơn động bên trong. Hắc ám kinh thánh là ở 23 năm trước bị Thụy Bỉ Tư công quốc 13 tức tìm được, chính là lại là ở 7 năm sau mới cởi bỏ Hắc ám kinh thánh khóa. Nguyên nhân chính là bởi vì Hắc ám kinh thánh bảo hộ thánh nữ liều chết không tử, không muốn giao ra Hắc ám kinh thánh chìa khóa. Vì làm thánh nữ giao ra chìa khóa, 13 tức dung túng lúc ấy đối thánh nữ tâm sinh ái mộ luật pháp tức Khúc Duệ Hiền mạnh mẽ chiếm hữu, cầm tu nàng, làm nàng hoài thượng Khúc Duệ Hiền hài tử, ý đồ mượn này làm thánh nữ giao ra chìa khóa, nhưng mà thánh nữ lòng có hận ý, cho dù sinh hạ Khúc Quyến Sĩ cũng chưa từng thả lỏng một phân, mai cho đến Khúc Quyến Sĩ 6 tuổi năm ấy, 13 tức nhẫn mại dùng xong rồi, lợi dụng Khúc Quyến Sĩ thiết kế liên tiếp âm như bức thánh nữ giao ra chìa khóa. Cuối cùng bọn họ được đến chìa khóa, thánh nữ lại bởi vì không có hoàn thành sự thật bảo hộ Hắc ám kinh thánh sứ mệnh, cho nên tự sát thân vong. Rất dài một sự kiện, Đan Khương Hằng dùng tiếng trời giống nhau tiếng nói, mang theo nhàn nhạt lạnh nhạt liền nói như vậy xong rồi. Du Niệm biểu tình nhàn nhạt, khoe miệng như cũ thiển thiển câu lấy, phảng phất thật sự chỉ là đang nghe một kiện không liên quan chính mình chuyện xưa, mặc cho ai cũng đoán không ra nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nguyên lai là như thế này a. Du Niệm duỗi tay lấy quá một cái thanh tranh, cẩn thận lột ra, ôn nhu đem chất lỏng chen vào Khúc Quyến Sĩ trong miệng. Tế bào kích hoạt cùng chữa trị đã tại đây đoạn thời gian nội hoàn thành, Khúc Quyến Sĩ lúc này toàn thân vô lực đến liền đôi mắt đều không thể mở, thanh chanh chua xót hương vị kích thích hắn nháy mắt từ mơ mơ màng màng trung tỉnh lại, một trương xoáy khí khuôn mặt tức khắc nhăn thành một đoàn, lao lực mở một cái phùng, mơ hồ thấy được hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân, nao nao, giây tiếp theo thả lỏng thể xác và tinh thần, đem chính mình vùi vào nàng hương thơm mềm mại trong lòng ngực cọ cọ. Lại mơ thấy Du Niệm thật tốt. Du Niệm nhìn Khúc Quyến Sĩ giống chỉ miêu dường như ở nàng trong lòng ngực cọ tới cọ đi, khỏe miệng ý cười hơi hơi thầm thầm, túi đầu ở bên thai hắn nhẹ gọi, a xí, lên ăn một chút gì. Ân mang theo điểm giọng mũi, Khúc Quyến Sĩ cọ Du Niệm bộ ngực cọ tựa hồ thực sảng, không biết vì cái gì, hôm nay mộng cảm giác đặc biệt chân thật, thật ấm áp. Ai? Khúc Quyến Sĩ bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Du Niệm, phảng phất muốn xác nhận Du Niệm có thể hay không biến mất giống nhau. Du Niệm. Khúc Quyến Sĩ dùng sức chớp chớp mắt, phát hiện Du Niệm còn không có biến mất, kinh hỉ kêu to ra tiếng. Du Niệm nhìn Khúc Quyến Sĩ kia hài tử tìm được rồi ô yếm món đồ chơi giống nhau biểu tình, bất đắc dĩ cười lắc đầu, há mồm. A, Khúc Quyến Sĩ chỉ do phản xạ có điều kiện nghe lời. Thật ghê tởm. Đan Khương Hằng nhìn Khúc Quyến Sĩ kia phó ngốc hề hề bộ dáng, mỹ lệ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong tay thưởng thức một tiểu khối đá suýt nữa không chịu khống chế ném vào Khúc Quyến Sĩ trong miệng. Thẳng đến mấy cái nướng khoai lang uy đi xuống, Khúc Quyến Sĩ mới rốt cuộc bỏ được đem ánh mắt từ Du Niệm trên người rời đi tới rồi Đan Khương Hằng trên người, nửa mị sắc bén như báo đôi mắt đối thượng thần bí khó lường như vũ trụ ngân hà đôi mắt, một đôi duệ đến tựa như hóa thành thực chất, một đôi thâm đến mỹ lệ thần bí, vài giây gian đối diện, lại phảng phất đã ở vô hình chung đối chiến mấy cái hiệp. Thời gian ở hoang đảo yên lặng cùng Thụy Bỉ Tư công quốc bố địch tư hoảng loạn chung chậm rãi chạy qua. Ánh mặt trời dần dần mọc lên ở phương đông, chiếu sáng hải bình tuyến, lại là một cái hôm sau. Khúc Quyến Sĩ bị Du Niệm lưu tại hoang đảo, mang theo Đan Khương Hằng đi vào bên vách núi, một loạt thế giới nhanh nhất cá cờ đã đang đợi chờ ở dưới. Lôi kéo Đan Khương Hằng nhảy xuống đi, hắn lại như thế nào cũng không có cách nào giống Du Niệm giống nhau đứng ở cá cờ trên lưng, quăng ngã tới quăng ngã đi, đem hắn quấn bách đến lỗ thai đều đỏ. Phúc Du Niệm rốt cuộc nhìn không được, cười đến thực hoan, ngươi có thể tưởng tượng Đan Khương Hằng như vậy mỹ nam nhân kia cân bằng không được thân mình ngã trái ngã phải bộ dáng sao. Cũng may là ở trong biển. Hắn ngã xuống đi cũng chỉ là ướt một thân, nếu là ở trên đất bằng, hắn còn không quăng ngã cái mặt mũi bầm dập. Kỳ thật thật không phải Đan Khương Hằng vô dụng, mà là trên đời này trừ bỏ Du Niệm, căn bản không có người có thể đứng ở cá trên lưng, đem cá trở thành trượt băng dày giống nhau sử dụng, huống chi này vẫn là ở trên mặt biển, phía dưới cá hoạt lưu lưu, hơi chút động nhất động đều phải trượt xuống. Tới, dưới chân hai điều cá cờ nghe lời chiều Đan Khương Hằng bơi đi, Du Niệm túi xuống thân chiều Đan Khương Hằng vươn tay. Đan Khương Hằng chần chờ vươn tay, giữ chặt Du Niệm tay, Du Niệm thủ đoạn dùng một chút lực, một chút đem hắn cấp kéo lên, Đan Khương Hằng thân mình một cái không song chiều Du Niệm tới sát, Du Niệm đầu đánh vào hắn ngực thượng, ẩm ướt, mang theo ấm áp hơi thở. Đan Khương Hằng chỉ cảm thấy trái tim run lên, tê dại cảm giác làm hắn suýt nữa cầm không được Du Niệm tay. Chuyên tâm điểm, không thể quá nôn nóng, tâm tình của ngươi sẽ ảnh hưởng đến tiểu khả ái nhóm cảm xúc. Du Niệm ổn định Đan Khương Hằng thân mình, làm hắn dưới thân cá cờ bơi tới nàng trước người, Du Niệm ở hắn mặt sau nắm hai tay của hắn, chậm rãi chỉ đạo hắn như thế nào ở cá cờ trên người cân bằng trụ thân mình, dưới thân bốn con cá cờ dần dần nhanh hơn tốc độ, hoan thoát ở mặt biển nhanh chóng bơi lội lên. Phía sau ấm áp làm Đan Khương Hằng không tự giác hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp, phong từ sau lưng phất tới, Du Niệm thật dài tóc đen tơ liễu mềm nhẹ phất tới, lướt qua hắn gương mặt, cổ, hương thơm cùng với ấm áp, hắn cảm thấy chính mình lúc này mất đi dĩ vãng bình tĩnh vững vàng, cực kỳ giống một cái tình đầu sơ khai mao đầu tiểu tử, đối với người trong lòng thân cận có chút không biết làm sao lại chờ mong lại hoảng loạn, cưỡng bách chính mình một hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại cẩn. Thân cảm thụ được dưới thân cá. Màu đỏ cam ánh sáng mặt trời chiếu xạ tại đây một màn, tuy rằng nam nữ vị trí tựa hồ đảo phản, nhưng là lại như cũ đẹp như bức họa của tròn. Cá cờ là trên thế giới nhanh nhất sinh vật biển, hình thể cũng không lớn, muốn nó chở người bơi lội lý luận đi lên nói không có khả năng, nhưng là Du Niệm là thú chủ, thay đổi chút chúng nó sinh lý kết cấu, làm chúng nó càng thêm cường tráng cùng lớn lên chút dễ như trở bàn tay. Lý Nhi năng lực là không gian xé rách, từ nơi này tới bất luận cái gì một chỗ đều chỉ là vài giây sự, rất là phương tiện, nhưng là Du Niệm lại càng thích cùng nàng đáng yêu thú loại nhóm đồng hành. Thấy thế nào đều so Ly Nhi kia không gian xé rách thích ý không phải sao. Đương nhiên, này phân thích ý cũng chỉ có Du Niệm có thể đầy đủ cảm giác được. Nếu là hơn phân nửa đêm có ai nhìn đến có người ở trên biển phiêu, hơn nữa Du Niệm thích xuyên bạch sắc quần áo, còn không đem người cấp hụ chết. Đến gần rồi Thụy Bỉ Tư công quốc hải vực, thấy không ít quân dụng thuyền, Du Niệm cùng Đan Khương Hằng tự nhiên không thể như vậy trắng trợn táo bạo cưỡi cá cờ qua đi. Du Niệm nổi tại trong biển, yêu quý hôn môi mấy chỉ vất vả cá cờ vài cái. Tiểu gia hỏa nhóm thực hoan thoát lắc lư cái đuôi xoay người chiều tới phương hướng bơi đi. Đan Khương Hằng đến bây giờ cũng chưa làm minh bạch vì cái gì bọn họ có thể cưỡi cá lướt qua một cái đại dương. Bất quá liền tính hắn hỏi phỏng trường Du Niệm cũng sẽ không nói cho hắn. Một khi đã như vậy, hắn liền không hỏi. Quân thuyền thực mau phát hiện trong biển Du Niệm cùng Đan Khương Hằng, nhanh chóng đem hai người trực tiếp dùng đường biển đưa vào bố địch Tư Hoàng gia bên tàu. Du Niệm. Du Niệm mới vừa đi xuống thuyền, Tề Úy Lam nghiêm túc thanh âm liền vang lên. Ân. Du Niệm nghi hoặc ngẩng đầu, phảng phất mới nhìn đến bến tàu thượng đứng mấy cái 13 tước cùng La Sinh Nhược ra mấy người, mụ mụ. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn Du Niệm kia thản nhiên mê người mỉm cười, Tề Úy Lam nghiêm túc khuôn mặt không khỏi hòa hoãn chút, tiến lên giữ chặt Du Niệm tay. Du Niệm, ngươi nói, ngươi đi nơi nào? Như thế nào cùng Đan Khương Hằng ở bên nhau? Đây là hương sư vấn tội. Du Niệm nhướng mày sao, ta đến khoa cả dạ đại dương đi, cùng Đan Khương Hằng ở bên nhau là bởi vì ta cứu hắn. Cho nên cùng nhau mang về tới a. Du Niệm là cái thành thật toa, nhưng là muốn từ nàng trong miệng đến ra muốn được đến chính xác đáp án, còn phải hỏi đến có kỹ xảo. Khoa cả dạ đại dương. Bén nhọn tiếng nói vang lên, La Sinh Nhược thản nhiên đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Du Niệm, ngươi đem chúng ta đều trở thành ngốc tử sao? Khoa cả dạ đại dương khoảng cách Thụy Bỉ Tư công quốc khoảng cách như vậy xa xôi, ngồi thuyền nhanh nhất đều yêu cầu mấy ngày mấy đêm. Du Niệm nói lời này thật không ai có thể tin được. Du Niệm gãi gãi đầu. Nhìn về phía Đan Khương Hằng, thời buổi này nói thật ra không ai tin nột thật là, nàng trước nay đều không nói dối hảo đi. Nàng nói chính là thật sự. Đan Khương Hằng nhìn về phía Đan Bân Vũ, mỹ lệ đôi mắt trước sau như một lạnh nhạt, chỉ là trộn lẫn một loại ý vị không rõ làm biết hắc ám kinh thánh nội tình 13 tước đều trong lòng chấn động. Đúng rồi, nếu kia khối đại lục đúng như hắc ám kinh thánh theo như lời như vậy thần kỳ, như vậy thân là bị lựa chọn dẫn đường giả, như vậy có được cái gì không muốn người biết thần bí lực lượng cũng thực bình thường. Lập tức một đám hai mặt nhìn nhau, nơi này người nhiều miệng tạp cũng không có phương tiện hỏi nhiều mấy vấn đề này có thể nhảy qua, nhưng là một cái khác vấn đề cũng tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Lâm Hải đại ngục giam đáy biển 18 tầng sự, là ngươi làm? Không, không có. Một đạo kéo cao tiếng nói giọng nữ nhanh chóng đánh gây Du Niệm đang muốn thừa nhận nói, Đan Vận Hy cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư thở hổn hển chạy tới, đại mau đi theo phía sau dùng sức vây đuôi. Du Niệm chớp chớp mắt, không rõ nguyên do nhìn Đan Vận Hy. Làm gì đánh gãy nàng nói chuyện. Đan Vận Hy suýt nữa không nhịn xuống một roi chịu phi nàng. Xem nàng kia đôi mắt nhỏ, Đan Vận Hy liền biết thứ này khẳng định lại muốn thừa nhận. Lại một lần nghĩ đến nàng ở tòa án kia dứt khoát thừa nhận hành vi phạm tội bình tĩnh bộ dáng, nàng hảo chứng đau a. Nàng rốt cuộc có biết hay không việc này nếu là thừa nhận, căn bản không cần bất luận cái gì chứng cứ là có thể đem nàng trào đi vào. những cái đó nhưng đều là thế giới cấp cao nguy tội phạm, thả chạy một cái đều cũng đủ làm thế giới lâm vào kinh hoàng trạng thái, huống chi vẫn là toàn bộ tầng lầu đều bị thả đi ra ngoài. Bất quá bởi vì bọn họ bị phóng thích hình thức quá mức quỷ dị cùng làm người khó có thể tin, cho nên chỉ cần Du Niệm không thừa nhận, bọn họ không có bất luận cái gì chứng cứ, chuyện này đến cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, còn hảo các nàng đuổi kịp, bằng không này ngu ngốc liền thật đừng nghĩ thoát ly 13 tước khống chế. Tiểu Hy, Đan Bân Vũ trách cứ quát một tiếng, nàng lại tới xem náo nhiệt gì. Chỉ là Đan Bân Vũ lại không có phát hiện chính mình trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên nhân. Đan Vận Hy lại là bình tĩnh kiêu ngạo nhướng nhướng mày, đi tới Du Niệm bên người, ôm lấy Du Niệm một con cánh tay, tay lặng lẽ ở nàng cánh tay nội sườn hung hăng khắp một phen, cái này gặp rắc rối quỷ gây họa cuồng. Nàng có dự cảm, lại cùng nữ nhân này hôn đi xuống, nàng nhất định sẽ sớm chết. Du Niệm nhíu nhíu mày, không tự giác rôi tay sờ sờ bị niết đau cánh tay, kia nhíu mày bộ dáng làm người thương tiếc, làm người trái tim cũng đi theo nắm nắm. Ngươi cho ta nhắm lại miệng. Đan Vận Hy thực bưu hắn ở Du Niệm bên thai nghiến răng nghiến lợi nói, thứ này một mở miệng chính là một đống phiền toái. Du Niệm chớp chớp mắt, có chút ủy khuất dường như nhìn nàng, tức khắc làm Đan Vận Hy một cái giật mình, suýt nữa tức vũ khí đầu hàng, nếu không phải đại mao cái đuôi ở bên cạnh ném, nàng đều phải bị sắc đẹp mê choáng đầu. Có điểm đầu góc đều biết hỏi lại đi xuống cũng không có kết quả, này Đan Vận Hy cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư rõ ràng chính là giúp đỡ Du Niệm, xem ra lúc này đây đáy biển 18 tầng việc, chỉ có thể chính bọn họ ngậm bồ hòn. Từ từ, thấy sự tình cứ như vậy nếu không hiểu rõ chi, La Sinh Nhược thản nhiên bỗng nhiên ra tiếng, ánh mắt oán hận nhìn Du Niệm, thanh âm đại đến cũng đủ làm ở đây mọi người nghe được, ta muốn cáo nữ nhân này đảo cương lý đại giả mạo tỷ tỷ của ta La Sinh Nhược Du Niệm. Mọi người bước chân chợt cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía nói lời này La Sinh Nhược thản nhiên, cho dù là Đan Vận Hy Mạc Ti Khắc Lị Tư còn có Đan Khương Hằng cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi kia kinh ngạc. Du Niệm nếu không phải La Sinh Nhược Du Niệm, đây là muốn dọa hư người trong thiên hạ. Tề Úy Lam trước hết hoàn hồn, trong mắt một cổ lửa giận dâng lên, thản nhiên. Ngươi nói cái gì hôn lời nói? Ta mới không có nói hôn lời nói. La Sinh Nhược thản nhiên tăng lớn thanh âm, nàng không phải tỷ tỷ của ta Du Niệm, ta có chứng cứ. Sớm có hoài nghi Đan Khương Hằng sở dĩ kinh ngạc chỉ là không nghĩ tới La Sinh Nhược thản nhiên thế nhưng sẽ ở hắn còn chưa tra ra gì đó thời điểm liền nói ra nói như vậy, giống như chùm tia sáng hai tròng mắt bắn thẳng đến nhập La Sinh Nhược thản nhiên hai tròng mắt. Như vậy thỉnh ngươi đưa ra chứng cứ, nếu không ngươi đem vì ngươi nói ra nói như vậy mà trả giá đại giới. Đan Khương Hằng cũng không phải uy hiếp, mà là ở kể lể sự thật, thật vất vả tìm được rồi thứ 6 khối đại lục dẫn đường giả. Nếu Du Niệm không phải là sinh nhược ra người, như vậy mọi người sở làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Nhiều năm như vậy tâm huyết một sớm hóa thành hư vô, cũng không phải người nào đều chịu được. Mặc kệ La Sinh Nhược thản nhiên nói chính là thật là giả, tất nhiên đều sẽ không có thật tốt kết cục. Ngộng đẹp bị đánh nát hoặc là bị kinh hách người, ngươi cảm thấy tỉnh lại người sẽ cảm tạ ngươi vẫn là đánh ngươi một cái tát phát tiết. Đan Khương Hằng nói từ ở đây mấy cái 13 tước trong mắt được đến thực tốt thể hiện, La Sinh Nhược thản nhiên bị kia vài đạo thận người ánh mắt sợ tới mức không khỏi hơi hơi sau này lui một bước, nhưng là ý nghĩ trong lòng cùng chứng cứ lại làm nàng tự tin 10 phần ngẩng đầu đỡ ngực, mãn nhãn tự tin. Ta đương nhiên là có chứng cứ. Một cái ưu bàn xuất hiện ở nàng trong tay. V11 sơ lâm thủy bị nhà cá. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng di giá lâm trung tâm tòa án. Lần thứ 3 tiến vào cái này tòa án, còn rất làm người hoài niệm. So với một đám người áp lực không khí cùng khó coi sắc mặt, Du Niệm lại là rất có hứng thú đánh giá trung tâm tòa án, sau đó lại đánh giá vẻ mặt tự tin hưng phấn La Sinh Nhược thản nhiên, người này. Không bệnh đi. La Sinh Nhược thản nhiên đứng ở nguyên cáo tịch, Du Niệm đứng ở bị cáo tịch, yêu bản cái này cái gọi là chứng cứ bị cắm vào thẩm phán phía sau màn hình lớn, một tổ hình ảnh thực mau bắn ra tới. La Sinh Nhược thản nhiên yêu cầu từ nàng tới thao tác máy tính, thẩm phán đồng ý. Các ngươi xem, đây mới là tỷ tỷ của ta La Sinh Nhược Du Niệm, mà nàng. Ta muốn hỏi, nàng là ai? Đại đại trên màn hình, một chương La Sinh Nhược Du Niệm ảnh chụp, một chương Du Niệm ảnh chụp, hai cái đặt ở cùng nhau, mặc cho ai cũng vô pháp đem này nhận là một người, kém thật sự quá nhiều, một cái là vô lực tiểu thảo, một khuôn mặt cơ hồ không đúng tí nào, một cái lại là đẹp như thiên tiên. Liên quan kia khí chất đều giống như tiểu thư khuê các, ngay cả một đôi mắt đào hoa đều chỉ có hình dáng tương tự. Tuy rằng này không thể xưng là cái gì chứng cứ, nhưng là như vậy một đối lập, người tâm, mắt, lại là vô pháp khống chế tin một nửa. Cho dù là Tề Úy Lam đều không khỏi hoảng hốt lên, phía trước bởi vì Du Niệm là ở bọn họ mí mắt ngầm một ngày tiềm di mạc hóa biến hóa, cho nên bọn họ cũng không có cảm giác không đúng, nhưng là hiện giờ hai bức ảnh như vậy một đối lập, quả thực chính là hai người. Du Niệm nhìn trên màn hình ảnh chụp, hơi hơi nhăn nhăn mày, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ là nàng tốc độ quá nhanh? Chính là nàng có rất nghiêm trọng cơ hồ thiên gần bệnh trạng thói ở sạch, người khác mặt nàng dùng lâu như vậy đã là rất lớn đột phá, làm người không thể quá lòng tham. Nói nữa, nàng đều mới chỉ biến trở về 1/3, nàng mặt bộ hình dáng, nàng thanh âm, nàng tóc còn có nàng thân cao, đều còn không có hoàn toàn biến trở về Lam Ảnh, nàng đều như vậy tận lực đột phá chính mình. Nữ nhân này thế nhưng còn như vậy lòng tham vọng tưởng đánh gãy nàng gia đình trò chơi, thật là chán ghét. Chờ. Từ từ Mạc Ti Khắc Lị Tư trần chờ ra tiếng, nàng nhìn đến hai chương đối lập ảnh chụp cũng dọa tới rồi, nàng không có gặp qua trước kia La Sinh Nhược Du Niệm, cho nên ngược lại không có quá lớn khiếp sợ. Ở trong lòng nàng, nàng nhận thức chính là cho nàng ấm áp, cho nàng tôn nghiêm Du Niệm, mà không phải cái kia La Sinh Nhược Du Niệm. Hai chương ảnh chụp, vô luận như thế nào đều không thể coi như chứng cứ đi. Người đều là sẽ biến không phải sao? Chính là ngươi gặp qua hơn một tháng thời gian liền biến hóa lớn như vậy người sao? Tướng mạo xuất chúng, năng lực xuất chúng, loại chuyện này có khả năng như vậy đoạn thời gian nội thay đổi. La Sinh Nhược thản nhiên đã nhận định Du Niệm tuyệt đối không phải nàng cái kia đồng bào tỷ tỷ. La Sinh Nhược Du Niệm, chỉ là cái bị nàng đạp lên lòng bàn chân không được xoay người xấu xí xuẩn nữ nhân, mới không phải năng lực này xuất chúng, tướng mạo xuất chúng mỹ lệ hư nữ nhân. Ngươi, loại sự tình này nói miệng không bằng chứng. Tiếng trời tiếng nói đánh gãy tranh luận hai người, cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không sai. Cho nên ta yêu cầu từ tòa án tới nghiệm DNA, ta tuyệt đối không cho phép tỷ tỷ của ta bị mạo danh thay thế. La Sinh Nhược thản nhiên nói được lời lẽ chính đáng, một bộ hoàn toàn là vì gia tộc vì thân tình bộ dáng. Mọi người đồng thời gật đầu, nay thật là chuẩn xác nhất không có lầm cùng được không phương pháp. Nghiệm DNA. Du Niệm nhướng mày sao, nhàn nhạt ra tiếng. Như thế nào? Ngươi không dám. Đáng tiếc. Trừ phi ngươi thừa nhận, nếu không liền tính ngươi không muốn, cũng không chuẩn. La Sinh Nhược thản nhiên hàm dưới khẽ nhếch, mặt lộ vẻ khiêu khích. Ngươi mặt có thể biến, ta xem ngươi huyết mạch như thế nào biến. Du Niệm đôi mắt hơi hơi nheo lại, khỏe miệng tươi cười thâm thâm, gật gật đầu. Hảo, ta nghiệm. Bất quá, nếu ta nghiệm ra kết quả chứng minh ta thật là Du Niệm, như vậy, thỉnh ngươi dọn ly La Sinh Nhược buồn ra, ngươi dám không dám. Vốn dĩ bởi vì La Sinh Nhược thản nhiên đối La Sinh Nhược Du Niệm làm những chuyện như vậy không liên quan chuyện của nàng, nhưng là nữ nhân này không sợ chết lần nữa khiêu khích nàng, đối với nàng thưởng thức người, Du Niệm có thể lần nữa dung túng sủng ái, tương phản, đối với không thưởng thức người, nàng rất hẹp hòi, rất là có thù tất báo. La Sinh Nhược thản nhiên thấy Du Niệm này một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng run lên, ta chân trở lên, này yêu nữ vạn nhất còn có cái gì chiêu, nàng làm sao bây giờ? Phải biết rằng rời đi bổn gia ở tại bên ngoài, thân là La Sinh Nhược gia tộc người chính là rất nguy hiểm. La Sinh Nhược gia tộc kẻ thù trải rộng thiên hạ, mà nàng lại tay trói gà không chặt, chính là nếu dọn đến chi nhánh đi, vậy phảng phất ở nói cho người khác nàng La Sinh Nhược thản nhiên bị bổn gia vứt bỏ. Này vốn là nàng La Sinh Nhược thản nhiên trăm phương nghìn kế muốn ở Du Niệm trên người đạt tới mục đích, chỉ cần Du Niệm bị đưa đến chi nhánh, vậy đại biểu La Sinh Nhược gia chỉ còn lại có nàng duy nhất một cái công chúa. Như thế nào ngược lại là ngươi chần chờ đi lên? Là sợ. Du Niệm chớp chớp mắt, thuần khiết lại vô tội bộ dáng, làm La Sinh Nhược thản nhiên nhìn liền một bụng hỏa. Ai sợ, ta đáp ứng. Tề Úy Lam trong lòng quính lên muốn nói cái gì, chỉ là bị Lương Hàn cấp kéo lại, lại nói tiếp, La Sinh Nhược thản nhiên nếu là rời đi, có lẽ nhà bọn họ không khí sẽ tốt hơn rất nhiều. Tòa án người hiệu suất rất cao, mấy cái chữa bệnh nhân viên cầm thiết bị đã đi tới, từ Lương Hàn nơi đó mang tới một cây tóc, đem này dùng cho cùng La Sinh Nhược thản nhiên cùng Du Niệm tương đối so. Coi như mọi người mặt kiểm nghiệm kết quả thực mau ra đây. Như thế nào? Tề Úy Lam cùng 13 tước đồng dạng nóng vội. La Sinh Nhược thản nhiên cùng La Sinh Nhược Du Niệm còn có La Sinh Nhược Lương Hàn DNA tương tự độ cao tới 98.100 huynh muội quan hệ. Thẩm phán nghiệm ra kiểm nghiệm kết quả, làm đại bộ phận người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có khả năng. La Sinh Nhược thản nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi giống to, nàng không có khả năng là tỷ tỷ của ta Du Niệm. Du Niệm không có khả năng như vậy ưu tú, không có khả năng như vậy xinh đẹp. Tỷ tỷ của ta nhất định bị nàng giết, là nàng đào cương lý đại thay thế tỷ tỷ thân phận đi vào nhà của chúng ta. Mụ mụ, mụ mụ ngươi phải tin tưởng ta. Nàng giết tỷ tỷ, nàng. Bang. Ngươi đủ rồi. Tề Úy Lam thu hồi tay, tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng không rõ cái này luôn là thực ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì Du Niệm trở nên tiến tới, trở nên ưu tú. Cho nên e ngại nàng mắt sao? La Sinh Nhược thản nhiên che lại bị đánh chật mặt, phẫn nộ nhìn về phía Tề Úy Lam, ngươi vẫn là ta mẹ sao? Ngươi sao lại có thể như vậy bất công? Ta từ nhỏ đến lớn như vậy ưu tú, ngươi lại đối Du Niệm sủng ái có thêm, dựa vào cái gì? Ta như vậy nỗ lực, Du Niệm như vậy không tư tiến tới, ta có Du Niệm giống nhau có, nàng có ta lại không nhất định có, ngươi vì cái gì như vậy bất công. Tề Úy Lam ngơ ngẩn, trong mắt tràn đầy bị thương, nàng như thế nào có thể nói như vậy. Nàng xác thật có chút bất công nàng thừa nhận, nhưng là nàng trước nay không quên quá cái này nữ nhi à, Du Niệm có nàng nào một lần không có cũng tưởng cho nàng, rõ ràng chính là nàng chính mình ngoan ngoãn xin miễn, hiện tại thế nhưng trở thành nàng nói nàng bất công tư bản. Nàng La Sinh Nhược thản nhiên nào một lần mở miệng muốn đồ vật, điển trị không cho nàng cấp. Lại nói tiếp từ nhỏ đến lớn, nàng có đồ vật xa xa liền dư thừa Du Niệm. Du Niệm nhìn vẻ mặt bi phẫn, phảng phất thật sự gặp đến ngược đãi La Sinh Nhược thản nhiên, nói thật, nàng nhưng không tin kia cái gì La Sinh Nhược Du Niệm có nàng không có chuyện ma quỷ, lấy La Sinh Nhược thản nhiên thủ đoạn cùng tâm cơ, nàng sẽ làm La Sinh Nhược Du Niệm được đến cái gì thứ tốt. Ánh mắt nhìn về phía Tề Úy Lam, Du Niệm chậm rãi đi xuống bị cáo tịch. Đi qua đi an ủi ôm lấy Tề Úy Lam cánh tay, nhẹ nhàng lay động dường như làm nũng, ngoan ngoãn làm người nháy mắt bị chứa khỏi, mụ mụ, không thương tâm. Tề Úy Lam bị nhà mình nữ nhi thương đến tâm tức khắc ở Du Niệm trên người chứa khỏi, nhìn một cái kia ôn nhu đáng yêu tiểu bộ dáng, đôi mắt thanh triệt tựa như dòng suối nhỏ, không có chút nào tạp chất, càng nhìn không ra bất luận cái gì giả dối, người xem hảo là vui sướng. Tề Úy Lam vỗ vỗ Du Niệm tay, có chút rủ xuống khỏe miệng bay lên một ít. Mụ mụ không có việc gì. La Sinh Nhược thản nhiên nhìn Du Niệm kia bộ dáng liền cảm thấy hết muốn ăn hòa đại, nhìn kia phó nữ hiếu mẫu từ hình ảnh liền khó chịu, dựa vào cái gì nàng ngàn tính vạn tính lại luôn là không kịp Du Niệm một câu. Rõ ràng nàng mới là ưu tú nhất. Đều là Du Niệm, hết thảy đều là bởi vì Du Niệm. Lửa giận thiêu đốt lý trí, La Sinh Nhược thản nhiên tùy tay thao khởi một bên laptop, không lưu tình chút nào chiều Du Niệm đầu ném tới. A, sự tình phát sinh quá đột nhiên. Còn cách mấy cái chỗ ngồi Đan Vận Hy đám người căn bản không kịp ngăn cản, mắt thấy kia máy tính liền phải nện ở Du Niệm trên đầu. Bang! Máy tính nện ở thượng phát ra một tiếng vang lớn, rơi trên mặt đất quăng ngã thành hai nửa, liền tin cùng một chút linh kiện đều quăng ngã ra tới, có thể thấy được sức lực có bao nhiêu đại. Du Niệm quay đầu, kinh ngạc nhìn che ở chính mình trước người cánh tay, theo cánh tay nhìn lên đi, liền đối với thượng một đôi lược hiện làm người đau lòng u buồn lại mỹ lệ giống như ngân hà vũ trụ đôi mắt. Đan Khương Hằng thu hồi cánh tay, hắn dưới thân còn cách hai cái chỗ ngồi, trong tay không có bất luận cái gì vũ khí, duy nhất có thể làm sự đó là vươn tay cánh tay ngăn trở này một kích, chẳng qua. Đan Khương Hằng mày hơi hơi nhịu nhíu, là hắn xem nhẹ nữ nhân này sức lực sao. Không phải nói La Sinh Nhược thản nhiên bẩm sinh tính thể nhược căn bản tay không thể đề vai không thể kháng, đừng nói tập võ, chính là liền chạy bộ đều khả năng sẽ chết đột ngột, chính là. Mỹ lệ lông mi hơi hơi hạ liễm, ngăn trở Mỹ lệ trong mắt hiện lên lưu quang. Xương cốt sai vị đâu? La Sinh Nhược thản nhiên trừng lớn hai mắt nhìn Đan Khương Hằng, đầu loạn choạng, nàng không muốn đánh hắn, nàng chỉ là tưởng. Thản nhiên. Tề Úy Lam lòng còn sợ hãi đem Du Niệm đưa tới phía sau, phẫn nộ mà thất vọng nhìn La Sinh Nhược thản nhiên, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lương Hàn, đi thông chi Thụy bị nhà cá phân ra, ta muốn đem thản nhiên đưa qua đi. Không. La Sinh Nhược thản nhiên trừng lớn hai mắt, dùng sức lắc đầu, ta không đi phân ra. Mụ mụ. Ngươi không thể làm như vậy. Ta là ngươi nữ nhi. Nguyên nhân chính là vì ngươi là nữ nhi của ta, ta mới muốn đưa ngươi qua đi hảo hảo đem quy củ một lần nữa học cái thấu. La Sinh Nhược gia tộc tộc quy điều thứ nhất, người nhà so hết thể đều quan trọng. Lần này La Sinh Nhược thản nhiên thế nhưng bởi vì ghen ghét chi tâm vu hãm Du Niệm, vu hãm không thành thế nhưng còn ra tay đả thương người. Nếu không phải Đan Khương Hằng, nàng thật không dám tin tưởng lớn như vậy nổ kẻ phục tạp đến Du Niệm nho nhỏ trên đầu sẽ ra cái gì vấn đề. Sẽ ra cái gì vấn đề? Kỳ thật căn bản cái gì vấn đề đều sẽ không ra, Du Niệm liền tính bị cắt thành khối đều không chết được, nàng chính là như vậy người tiên. La Sinh Nhược thản nhiên không có một chút vũ lực cơ sở, kia đồ vật vừa mới cầm lấy tới Du Niệm sẽ biết, Du Niệm vốn dĩ muốn cho La Sinh Nhược thản nhiên tạm một chút, sau đó đem nàng đá ra La Sinh Nhược buồn ra, Tề Úy Lam làm La Sinh Nhược thản nhiên thân sinh mẫu thân sẽ dễ chịu điểm, rốt cuộc Du Niệm nói đến cùng là Lam Ảnh, La Sinh Nhược thản nhiên mới là nàng chân chính nữ nhi. Nào biết đâu rằng Đan Khương Hằng sẽ đột nhiên toát ra tới. La Sinh Nhược thản nhiên ý đồ thương tổn người nhà tội danh lạc định, đây là so bất luận cái gì một sự kiện đều nghiêm trọng sai sự, cho nên buổi chiều liền phải bị đưa hướng ở vào Thụy Bỉ Nhạc Gã La Sinh Nhược phân ra, nàng La Sinh Nhược thản nhiên kia không tính đặc biệt huy hoàng thành tích cũng bởi vì chuyện này bị mạt đến một đoàn hắc, tính kế lâu như vậy, thất bại trong gang tấc. Bởi vì La Sinh Nhược thản nhiên theo như lời nói làm vốn là rất bận 13 tước lãng phí không ít thời gian, hảo đi. Trên thực tế là bởi vì nàng lời nói dọa tới rồi bọn họ lòng có bất mãn, cho nên nho nhỏ trừng phạt La Sinh Nhược thản nhiên, đem nàng câu lưu ở tòa án lâm thời trong ngục giam. La Sinh Nhược ra buổi chiều lại đến đem người lánh đi đưa phân ra đi. Nho nhỏ lồng sắt giống nhau trong ngục giam, La Sinh Nhược thản nhiên xúc ở góc, mãn nhãn phẫn hận, đôi tay khẩn nắm chặt, La Sinh Nhược du niệm. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Đừng cho là ta tới rồi phân ra liền không có biện pháp thu thập ngươi. Suy nghĩ như thế nào thu thập ta? Nhu huyển tiếng nói đột nhiên truyền đến, đem La Sinh Nhược thản nhiên cấp hoảng sợ. Du niệm ngồi xổm nhà tù cửa, đôi tay ôm hai chân, chớp đôi mắt, tựa như ngồi xổm trên mặt đất xem con kiến tiểu hài tử, có vẻ đã ôn nhu mị hoặc lại đáng yêu thanh thuần, chỉ là dáng vẻ này ở La Sinh Nhược thản nhiên xem ra, tựa như ở cười nhạo nàng, xem đến nàng nghiến răng nghiến lợi phẫn hận không thôi. Có bản lĩnh ngươi giết ta, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính. La Sinh Nhược thản nhiên nghiến răng nghiến lợi. Nha lạp, ngươi như thế nào nói như vậy, rõ ràng chính là ngươi tự tìm phiền toái, tự tìm kết cục này, như thế nào một bộ đều là ta hại bộ dáng của ngươi. Du niệm kinh ngạc nhìn nàng. Nơi này không người khác, ngươi không cần trang dáng vẻ này ghê tởm ta. Sao du niệm ý vị không rõ phát ra mềm mại mà âm cuối, khỏe miệng tươi cười thầm chút, trong nháy mắt liền khí chàng đều trở nên có chút quỷ dị lên. Du niệm liền ngồi xổm tư thế gần sát nhà tù, nhu huyển tiếng nói nhiều hai phân chấm thấp, nột. Ngươi lại như thế nào biết, ta giết La Sinh Nhược du niệm, sau đó đảo cương lý đại. La Sinh Nhược thản nhiên một hồi lâu mới phản ứng lại đây du niệm nói chuyện ý tứ, đồng tử co rụt lại, thân mình bị dọa đến sau này ngồi đi, trừng lớn hai mắt gặp quỷ nhìn du niệm, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật sự không phải du niệm. Ngươi giết du niệm. Là giết. Du niệm gật gật đầu, chỉ là này sát phi bị sát. Đứa bé kia không thích La Sinh Nhược gia tộc, không vui đương La Sinh Nhược du niệm, cho nên nàng thay đổi cùng trọng tổ nàng DNA kết cấu, mà từ DNA dây xích thay đổi mà khiến cho một loạt từ trong ra ngoài biến hóa, tỉ như bề ngoài. Từ nàng đồng ý du niệm đối nàng cải tạo lúc sau, La Sinh Nhược du niệm liền đã chết, hiện giờ liền tính nguyên chủ tới, nói nàng là La Sinh Nhược du niệm, cũng không có người sẽ tin tưởng, bởi vì nàng liền cơ bản nhất DNA chứng cứ đều không thể cung cấp, cũng chính bởi vì vậy, du niệm mới không có giết nàng. Có lẽ có một ngày nàng đối La Sinh Nhược gia tộc hứng thú phai nhạt, mà La Sinh Nhược du niệm tưởng phải về tới, nàng sẽ giúp bọn hắn đem sai rồi vị gia đình vặn trở về. Ai làm La Sinh Nhược một nhà làm nàng thưởng thức làm nàng thích? La Sinh Nhược thản nhiên mở to hai mắt nhìn, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, thân mình không được sau này dịch đi, ngươi. Ngươi muốn giết ta sao? Nàng liên tính không thông minh nhưng cũng không phải cái ngu ngốc, hôm nay du niệm sẽ cùng nàng nói này đó, nàng nhất định sẽ không có kết cục tốt. Ân hiện tại mới biết được sợ a. Du niệm rất có hứng thú nhìn sợ tới mức toàn thân run rẩy La Sinh Nhược thản nhiên. Ngươi. Không đúng, ngươi làm ta sợ đúng hay không? Mới vừa rồi rõ ràng nghiệm chứng ngươi là La Sinh Nhược gia tộc người, ngươi chơi ta. La Sinh Nhược thản nhiên bỗng nhiên nhớ tới như vậy một sự kiện, bị trêu đùa nhục nhã cảm làm nàng mãn nhãn tức giận. Du niệm nhướng mày sao, ta không nghĩ cùng ngươi nhiều lời, cùng ngươi nói chuyện một chút kính đều không có. Ngươi. Nhưng là ngươi ý đồ gây trở ngại ta trò chơi chuyện này, ta nếu là không cùng ngươi so đo, ta sẽ thực không cao hứng. Nàng rất hẹp hỏi. Du niệm gợi lên môi, vươn tay phải, mỹ lệ ngón tay nhẹ động, nột, ngươi không phải bẩm sinh tính thể hư sao. Ta thành toàn ngươi tâm nguyện hảo. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi. Khu khu khu La Sinh Nhược thản nhiên bỗng nhiên cảm thấy toàn thân suy yếu lên, phổi bộ một trận đau đớn, ho khan mang theo một loại tê tâm liệt phế giống nhau đau. Ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi vì cái gì muốn trang thể hư ta lười đến quảng, bất quá nếu là lại gây trở ngại ta một lần, ta sẽ không lại bởi vì ba ba mụ mụ lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội, hiểu biết. Lời nói đuôi có cái dấu chấm hỏi, nhưng là du niệm trước sau như một độc tài vô sỉ, căn bản không để ý tới La Sinh Nhược thản nhiên phản ứng, đứng lên xoay người liền đi. Trung tâm tòa án rất lớn, người lại phảng phất không nhiều lắm, có vẻ thực an tĩnh. Du niệm chậm gì gì phảng phất sân vắng tản bộ giống nhau đi ở trên hành lang. Một hồi lâu mới dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn số nhà bên cạnh phòng y tế ba chữ. Thích thích thích. Du niệm gập lên ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Tiến vào. Bên trong truyền đến tiếng trời dễ nghe tiếng nói. Du niệm đẩy cửa ra, nhìn cặp kia mỹ lệ đôi mắt hơi hơi giật mình, khóe miệng ý cười nhạt nhẽo ôn nhu. Có việc sao? Đan Khương Hàng giật mình, đem đặt lên bàn cánh tay bông. Ân. Du niệm gật gật đầu, bước ưu nhã nện bước đi qua đi. Kéo qua một phen ghế rửa liền như vậy không khách khí ngồi ở Đan Khương Hằng trước mặt, hai người khoảng cách không xa, lẫn nhau có thể ngửi được đối phương trên người hương vị, nhạt nhẽo nhu hòa hương thơm cùng lược hiện lạnh lẽo thoải mái thanh tân bạc hà hương, mặc kệ nào một loại đều đặc biệt dễ ngửi. Du niệm duỗi tay ở Đan Khương Hằng nghi hoặc dưới ánh mắt nhẹ tay kéo quá hắn xương cốt sai vị cánh tay, mỹ lệ tay phúc ở cánh tay hắn thượng, cùng với điện lưu ấm áp, làm hắn không biết theo ai, rồi lại luyến tiếc buông ra. Hảo! Không biết qua bao lâu, Du Niệm buông ra tay, Đan Khương Hằng mới phát hiện sai vị cánh tay đã trở về vị, liền một chút đau đớn đều không có, mỹ lệ đôi mắt hơi hơi trợn to, có chút không thể tưởng tượng, nhưng là ngẫm lại lại phảng phất có chút đương nhiên, nữ nhân này liền cá đều có thể trở thành nàng phương tiện giao thông, còn có cái gì không có khả năng. Cảm ơn! Đan Khương Hằng giật giật cánh tay, hoàn toàn không ngại. Không cần khách khí, ta mới muốn cảm ơn ngươi đâu. Đúng rồi, Vận Hy nói chúng ta là ngày mai buổi sáng 9 điểm phi cơ. Ta biết, bất quá Khúc Quyến sĩ sự, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đan Khương Hằng không tin Du Niệm sẽ liền như vậy làm Khúc Quyến sĩ mang truy nã phạm tội danh, giấu ở kia không người chạm đến trong một góc. Sao Du Niệm nhún nhún vai, nắm then cửa tay hơi hơi chuyển động, Đan Bân Vũ đại thúc không hỗ trợ, ta chỉ có thể chính mình đi tìm quản sự. Du Niệm nói thực nhẹ nhàng, nhưng là lại làm Đan Khương Hằng mày nhăn lại, Du Niệm trong miệng kia quản sự, chính là Thụy Bỉ Tư công quốc tổng tức nướng Diệm Vũ Huyễn Lệ. Từ từ, Đan Khương Hằng ngăn lại muốn ra cửa Du Niệm, giống như ngân hà vũ trụ đôi mắt nhìn Du Niệm, càng thêm mỹ lệ sâu thẳm, ta có thể giúp ngươi xử lý chuyện này. Du Niệm hơi hơi kinh ngạc hạ, nhìn Đan Khương Hằng, đôi lông mày chọn chọn, ngươi giúp ta. Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Đan Khương Hằng nói đến cùng mặt trên còn có một cái nắm giữ thực quyền Đan Bân Vũ đè nặng. Hắn có thể làm gì? Ta đều có biện pháp, trước ngày mai nhất định sẽ làm Khúc Quyến sĩ từ truy nã phạm danh sách trung biến mất, hơn nữa danh chính ngôn thuận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nam nhân này trước sau như một đạm mạc đến hình thành một loại tự tin, giống như khống chế hết thể đế vương, sở hữu làm người đau đầu sự hắn lại chỉ cần động động ngón tay liền có thể dễ dàng giải quyết, chỉ là hắn nhìn Du Niệm ánh mắt là như thế sâu thẳm, sâu đến phảng phất mang ra làm nhân tâm toái u buồn cùng điểm điểm vết thương. Du Niệm nhìn như vậy Đan Khương Hằng một hồi lâu, không thấy ra rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là gật gật đầu, không khách khí nói, như vậy à, vậy làm ơn ngươi. Du Niệm duỗi tay ở trong túi đào đào, móc ra một chương tạp, ta từ hôm nay trở đi muốn tiếp sinh ý, đây là La Sinh Nhược Du Niệm giảm giá 12% đánh gãy tạp, tìm ta giết người, hơn nữa hữu nghị giới, có thể cho ngươi đánh 8 giờ giảm 30. Đan Khương Hằng trầm mặc tiếp nhận cái gọi là đánh gãy tạp, cảm thấy dị thường phòng tay. Không cần như vậy huyết tinh tàn nhẫn á huy. Đem giết người gì đó tùy ý nói ra thật sự hảo sao hồn đạm. Ngày đó buổi tối, Du Niệm quả nhiên thu được Khúc Quyến sĩ bị vô tội phóng thích hủy bỏ truy nã tin tức, nhưng mà cùng lúc đó chính là nướng Diệm Vũ gia tộc cùng Đơn gia liên hôn tin tức, 13 tức sự không phải bắt quái tin tức, trên mạng tự nhiên không có, nhưng là Thụy Bỉ Tư công quốc quản lý giai tầng lại đối việc này sôi nổi suy đoán không thôi. Du Niệm khép lại máy tính, đầu ngón tay hắc kim sắc bài bổ kẻ vui sướng lập thể xoay tròn. Du Niệm ấn động bài thượng chỉ có nàng chính mình mới biết được cảm ứng kiện, thực mau liên thông xa ở khoa cả dạ đại dương Khúc Quyến sĩ, nói cho hắn nàng sẽ làm người qua đi tiếp hắn, trực tiếp đưa hắn đến Thụy Bỉ nhạc á, lúc này mới ở đại mao ngoan ngoãn phục vụ đi xuống phòng tắm tắm rửa một cái, mị mị ngủ nổi lên rác. Hôm sau, thời tiết thực hảo, ánh mặt trời sáng lạn sái lạc lấy ánh sáng tốt đẹp vật kiến trúc thượng, lộ ra một tầng tầng hoa mỹ nhu hòa vầng sáng, tách ra nhiều năm tích lũy xuống dưới âm u cùng áp lực. Tề Úy Lam kiểm tra rồi hai lần Du Niệm hành lý, sau đó lại một lần nhíu nhíu mày, đơn giản là Du Niệm kia trong bao phóng không phải cái gì ăn mặc, mà là một bao bài bộ kẻ, một hộp hộp còn không có khai phong. Tuy rằng biết Du Niệm vũ khí là bài bộ kẻ, nhưng là nàng mang thứ này đi vào âm nhạc thánh địa là thực dễ dàng xảy ra chuyện. Du Niệm, vẫn là không cần mang này đó. Tề Úy Lam nghĩ nghĩ, lại cảm thấy giống như Du Niệm không mang theo vũ khí, lại không yên tâm, bằng không liền mang hai hộp liền hảo. Thụy Bỉ nhạc ca âm nhạc thánh địa là tuyệt đối không cho phép nhiễm một đinh điểm huyết tinh, ai cũng không thể mang vũ khí đi vào, càng đừng nói đánh nhau hầu đả giết người phạm tội, cho dù là không cẩn thận cắt qua ngón tay tích một giọt huyết ở thánh địa thổ địa thượng, đều là muốn ra đại sự. Du Niệm nhìn Tề Úy Lam kia khẩn trương hề hề bộ dáng, không khỏi bất đắc dĩ bật cười, không có việc gì, đều không mang theo. Đem một túi bài bổ kẻ đều nhét vào một bên đồ đặc trong lòng ngực, nói thật bối nhiều như vậy đồ vật ra cửa. Như vậy thoạt nhìn trói buộc mập mạp sự mới không phải là Du Niệm làm đâu. Ánh mắt nhìn về phía một bên khinh thường bĩu môi Đường Diệm, đáy mắt lướt qua một mạt ý cười, cái này đệ đệ thật là quá đáng yêu, thế nhưng bởi vì nàng ở bốn giáo lít mặt trên ngược áo khắc phu tư cảnh tượng, cho nên sáng sớm liền thực ân cần tặng như vậy một đống bài bổ kẹ lại đây, còn đặc biệt thâm tình chân thành nhìn nàng, thỉnh cầu nàng tiếp tục ngược người, bởi vì chén thánh tai giống nhau thông suốt quá hiện trường phát sóng trực tiếp mặt hướng toàn thế giới, hắn muốn viễn trình học. Tập Du Niệm ngược người cuồng khóc xoay ba túm. Hảo hảo. Lương Hàn rốt cuộc đánh ngáp bất đắc dĩ ra tiếng, muốn không đuổi kịp phi cơ, mụ mụ, Du Niệm thực lực ngươi không cần lo lắng nàng sẽ có hại. Đừng quên nàng chính là ở bốn giáo lít thượng dùng nắm tay cầm giữ co vũ khí Đoan Mục Tịch Nhã cấp đánh thành đầu heo. Tề Úy Lam còn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là ngưng tụ thành một câu thận trọng ngàn vạn tiểu tâm ngàn vạn cẩn thận. Tiêu Ngạo L chữ cái biển số xe hơi từ A Bố Ngươi Sơn xuất phát chiều sân bay chạy tới. Gần 30 phút lộ trình, Du Niệm xuống xe liền nhìn đến sân bay nội Đan Vận Hy bọn họ đã đều tới rồi, xem tiêu tư thế tựa hồ đang đợi nàng. Làm sao vậy? Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn sắc mặt rất khó xem Đan Vận Hy. Quanh thân tản ra lạnh thấu xương, ai cũng đừng tới gần ta nếu không chịu chết ngươi khí chàng. Đan Vận Hy trong tay roi bị nàng niết ca mang vang, lạnh mặt dựa vào một bên, chung quanh một mảnh chân không. Du Niệm lời nói vừa ra tới, Đoan Mục Hoặc liền nhanh chóng đem Du Niệm ôm đến một bên, mị hoặc khuôn mặt thượng mang theo một tia ý vị không rõ xấu xa tươi cười. Du Niệm, ngươi phải cẩn thận, hôm nay nữ vương bệ hạ đại di mụ tới, tính tình bạo thực. Đoan Mục Hoặc lời nói mới nói xong, một đạo tiên ảnh mang theo sắc bén tiếng xé gió đã lóe lại đây, chăn đơn Vận Hy trở thành nơi chút giận Đoan Mục Hoặc đương nhiên lại một lần thượng nhảy xuống nhảy lên. Mai cho đến tất cả mọi người thượng cơ, phi cơ muốn bay lên hai người mới đi lên. Đoan Mục Hoặc như cũ tóc vàng như tơ, tử mâu mị hoặc, ngậm cây kẹo que phong độ nhẹ nhàng hormone thằng biểu, một mông ngồi ở Du Niệm bên phải, bên trái đã bị Mạc Ti Khắc Lị Từ Bá chiếm. Lên. Đan Vận Hy liền ngữ khí đều phảng phất mạo lạnh thấu xương hàn khí, bị liếc nhìn Đoan Mục Hoặc, một bộ không cho vị liền chịu đi xuống bộ dáng. Uy uy, lão đại, ngươi không thể bởi vì chán ghét nướng diễm vũ hoa nhài liền tới giận chó đánh mèo ta a. Đoan Mục Hoặc ôm đầu ngậm kẹo que, cười đến vô cùng phong tao, xem đến Đan Vận Hy liền đi theo cười nhạo nàng giống nhau trước mắt. Nghe được làm người chán ghét tên, Đan Vận Hy sắc mặt càng thêm lánh lệ lên, có để. Trong tay roi căng thẳng, ai đều sẽ không hoài nghi cái này nữ vương thuộc tính ngạo kiều hóa sẽ ở cabin ra tay cùng Đoan Mục Hoặc đánh lên tới. Ô cốc, ta làm có thể đi. Đoan Mục Hoặc bình hảo nam không cùng nữ đấu nguyên tắc cử đôi tay đầu hàng, hảo đi. Kỳ thật là lo lắng tại như vậy hẹp hòi địa phương Đan Vận Hy một roi chịu lại đây sẽ đem Du Niệm cấp thương tới rồi. Hừ. Đan Vận Hy khinh thường hừ lạnh, một mông làm được trên chỗ ngồi, lại chỉ là trừng mắt nhìn Du Niệm, một câu cũng không nói. Một hồi lâu, Du Niệm mới rốt cuộc chịu không nổi Đan Vận Hy kia hơi mang oán niệm ánh mắt, bất đắc dĩ cười nhạt nhìn về phía Đan Vận Hy, làm sao vậy ngươi nhưng thật ra nói a. Hừ. Đan Vận Hy thực ngạo kiều hừ một tiếng, bỏ qua một bên đầu. Chào quá trước tòa một quyển tạp chí mở ra che lại mặt ngủ nổi lên rác. Kỳ thật nàng chính là không thể gặp Du Niệm không điểu nàng cho nên mới như vậy đi. Phi cơ dần dần cất cánh, một cái đáng yêu thai nghe đưa tới Du Niệm trên đầu. Du Niệm nghiêng đầu, nhìn đến Mạc Ti Khắc Lị Tư cười đến có chút thẹn thùng mặt đỏ bộ dáng, cắt thành thiên trung tính Mạc Ti Khắc Lị Tư mỹ lệ trung mang theo xoáy khí, đi ở trên đường cái đều sẽ làm một ít tiểu cô nương mắt mạo hồng tâm, lúc này bởi vì mặt đỏ mà tách ra chút băng tuyết hương vị. Đảo giống cái chọc người chịu mến thẹn thùng cô nương. Chúng ta sẽ vào ngày mai rạng sáng ở An Bích Tư Hải đảo chuyển một lần cơ, ngủ một giấc đi. Cẩn thận thả ra âm lượng lớn nhỏ thích hợp nhu hòa thôi miên nhạc, Mạc Ti Khắc Lị Tư cẩn thận quan sát đến Du Niệm biểu tình, bởi vì nàng phát hiện Du Niệm đối với thanh âm cùng hương vị phản ứng thực mẫn cảm. Mỗi lần các nàng cùng nhau ăn cơm nàng đều chú ý tới Du Niệm lướt qua tức ngăn đồ vật đều là ngọt hàm vừa phải, ăn nhiều chút ngược lại là bọn họ cảm thấy không có mùi vị gì cả đồ vật. Thanh âm nếu là ly nàng lỗ thai thân cận quá, nàng cũng sẽ nhíu mày không cao hứng. Cảm ơn. Du Niệm gật gật đầu, lỗ thai truyền đến vừa phải nhu mị âm nhạc làm nàng thức thích, chiều Mạc Ti Khắc Lị Tư hơi hơi mỉm cười, tức khắc làm Mạc Ti Khắc Lị Tư liền lỗ thai đều đỏ. Tại như vậy an tĩnh trong không gian, không có Đan Vận Hy thỏ qua tới dưới tình huống, này phảng phất hai người một chỗ không khí làm nàng tim đập không chịu khống chế nhanh hơn, cả người đều khẩn trương đến có chút không biết làm sao nhưng là vừa vui sướng mong đợi lên. Khoang hạng nhất nội mấy người ở an tĩnh không trọng suy nghĩ phiêu không cảm chung đều dần dần lâm vào giấc ngủ. Du Niệm không hỏi Đan Khương Hằng vì cái gì không có tới, xem Đan Vận Hy như vậy lại liên tưởng đến ngày hôm qua nghe được tin tức, Du Niệm liền có thể đoán ra một vài. Thời gian tích tắc chạy qua, thái dương tây hạ, màn đêm buông xuống. Phi cơ dần dần rơi xuống, mọi người cũng bị này phi cơ rất nhỏ rơi xuống nghiêng đánh thức mọi người, trích bịt mắt, trích thai nghe. Ân rốt cuộc tới rồi, ngủ đến ta eo đau bối đau. Đoan Mục Hoặc rối lười eo, một tay che miệng áp, một tay gai chính mình ánh vàng rực rỡ đầu, tử mâu che một tầng hơi nước, một con mắt mở to một con mắt nhắm, mị hoặc trung lộ ra đáng yêu. Uống nước. Mạc Ti Khắc Lị Tư vặn ra một lọ nước cất đưa cho Du Niệm, chỉ là Du Niệm còn không có phản ứng, một bàn tay đường ngang tới đem thủy lấy mất. Đan Vận Hy lộc cộc uống thủy, hừ hừ trừng mắt nhìn mắt thấy nàng Mạc Ti Khắc Lị Tư, uống lên hơn phân nửa bình mới đưa cho Du Niệm, ân. Du Niệm nhướng mày. Tuy rằng nàng biết rất nhiều đồng tính bằng hưu chi gian cậu uống một lọ thủy cũng không có cái gì, nhưng là trừ bỏ hôn môi cùng Ly Nhi, Du Niệm thói ở sạch làm nàng vô pháp tiếp thu không thuộc về chính mình nước bọt đến chính mình trong miệng. Không cần, cảm ơn. Du Niệm nhạt nhẽo mỉm cười cự tuyệt, trên thực tế nàng xác thật cũng không phải thực khác. Du Niệm không uống, Đan Vận Hy lại không khách khí đem thủy nhét trở lại Mạc Ti Khắc Lị Tư. Mạc Ti Khắc Lị Tư mang theo Thủy Bỉ Tư công quốc mấy ngày nay trừ bỏ Đan Vận Hy đến quân bộ huấn luyện ngày đó ngoại cơ hồ mỗi ngày cùng nàng cùng nhau. Đã sớm thói quen này nữ vương thuộc tính ngạo kiều hóa tính tình, cho dù nàng đoạt Du Niệm thủy làm nàng bất mãn, lại cũng là bất đắc dĩ đem nắp bình cái trở về. Ai làm nàng là nàng trừ bỏ Du Niệm ở ngoài duy nhất một cái đối nàng chân thật bằng hữu đâu. Lại nói tiếp, An Bích Tư Hải đảo là tước sĩ đế quốc tổng bộ nơi ra. Lục tục hạ cơ, rạng sáng thời gian lớp vốn dĩ liền rất thiếu, cho nên sân bay thử can tĩnh, liền như vậy giải rác vài người mà thôi. Nghe được Đoan Mục Hoặc nói, tất cả mọi người theo bản năng đem ánh mắt liếc về phía Du Niệm, tưởng tượng đến tước sĩ đế quốc, mọi người tự nhiên liền nghĩ tới tước sĩ đế quốc người thừa kế tôi dạ tước, mà cùng tôi dạ tước quan hệ phỉ thiện Du Niệm tự nhiên đồng dạng bị lan đến chú ý. Nghe nói tôi dạ tước trở lại An Bích Tư đảo, ấp úng, muốn hay không cùng hắn thấy một mặt. Đan Vận Hy chọn mày ý vị không do nói, khỏe miệng mang theo thiển thiển dịch Du cùng xem kịch vui tươi cười, thứ này đối Du Niệm này một chân đạp hai thuyền sự vẫn là thực khó chịu. Nàng nhất khó chịu loại này đối cảm tình không chuyên nhất đem tình yêu đương trò chơi người, cho nên Đoan Mục Hoặc mới thường xuyên bị nàng chịu. Hiện tại thế nhưng Du Niệm cũng như vậy, liền tính đến cuối cùng Du Niệm không có gà bay trứng vỡ một cái hảo nam nhân đều không có, nhưng là nàng trong lòng trước sau đều hoa một đoàn hỏa. Du Niệm mỉm cười nhìn về phía mặt lộ vẻ khó chịu Đan Vận Hy, không cần thiết, hắn không phải cũng sẽ đến Thụy Bỉ Nhạc Á đi sao. Gặp mặt là chuyện sớm hay muộn. Thượng cơ, thời gian rất khẩn. Căn bản không có thời gian làm cho bọn họ ở trên đất bằng nghỉ ngơi. Thụy Bỉ Nhạc Á là cái âm nhạc đế quốc, mà Thụy Bỉ Nhạc Á âm nhạc có một khối thổ địa. Truyền thuyết năm đó thiên địa sơ khai khi nữ thần để sót một viên thiên thạch rừng ở vào thủ đô Thiên Bắc Phượng Hồ trung tâm. Vì thế trong hồ dâng lên một khối cực kỳ mỹ lệ thổ địa, bị xanh biết hồ nước vây quanh trong đó. Mà từ kia khối thổ địa xuất hiện lúc sau, trong hồ cá nước màu mỡ, hoa tươi nở rộ bốn mùa không tạ. Mỗi cách 30 năm này khối thổ địa ở ban đêm đều sẽ ngâm sướng tiếng trời tiếng ca. Mà ở vào lúc ban đêm tắm gội tiếng ca sinh ra hải tử đó là bị âm nhạc thánh địa lựa chọn hải tử, đó là âm nhạc thánh địa thánh tử hoặc thánh nữ. Mà làm người ngạc nhiên chính là, mỗi một thế hệ thánh tử thánh nữ ở âm nhạc thượng đều có làm người vô pháp gia cập tạo nghệ, chỉ là nghe nói mỗi một cái thánh tử thánh nữ ở bị thổ địa lựa chọn trong nháy mắt kia bắt đầu liền bị này khối thổ địa giao cho một cái sứ mệnh, khuynh tấn toàn lực thậm chí sinh mệnh bảo hộ suy diễn nhượng lại bọn họ tâm sinh chấn động hoàn mỹ âm nhạc người, liền phảng phất một cái dấu vết khế ước. Đương âm nhạc thánh tử thánh nữ nhận định một người, như vậy bọn họ chính là chết cũng sẽ bảo hộ hắn, nàng. Phi cơ đáp xuống ở Thụy Bỉ Nhạc Á thủ đô sân bay, người rất nhiều, có chút là tới tham gia thi đấu, có chút còn lại là từ thế giới các nơi tới quan khán này 3 năm một lần Thụy Bỉ Nhạc Á âm nhạc chén thanh chiến. Thật đúng là trước sau như một chen chúc đâu, thật nhiệt. Một chút phi cơ, một cổ nhiệt khí liền quất vào mặt mà đến, người quá nhiều. Đoan Mục Hoặc cởi ra áo khoác, tóc vàng từ mâu, mị hoặc mê người. Làm bốn phía nam nữ già trẻ đều không khỏi đem ánh mắt dính ở trên người hắn. Cố Dịch Hiên tới rồi không? Đan Vận Hy tả nhìn xem hữu nhìn xem, Cố Dịch Hiên là âm nhạc thánh địa thánh tử, mấy ngày hôm trước liền đi trước một bước hồi Thụy Bỉ Nhạc Á, không cần phải nói, cái kia nhận định Du Niệm thánh tử, sao có thể sẽ làm chính mình mệnh trung chú định bảo hộ người, từ như vậy chen chúc sân bay tệ đến càng chen chúc âm nhạc thánh địa xét duyệt chẳng, mà bọn họ, tự nhiên là đi theo Du Niệm đi cửa sau hưởng phúc lạc. Đan Vận Hy lời nói mới phương nói xong, phía trước liền truyền đến một trận xôn xao, chỉ thấy thật mạnh tách ra đám người, Cố Dịch Hiên một thân màu trắng dán thể tây trang, tựa như đại minh tinh giống nhau bị mấy cái hắc y bảo tiêu hộ tống đã đi tới, bốn phía người nhận ra Cố Dịch Hiên đều thét chói tai không thôi. Ở biệt quốc có lẽ Cố Dịch Hiên không tính là cái gì, nhiều nhất chính là cái rất có danh khí âm nhạc gia, nhưng là ở Thụy Bỉ Nhạc Á, ở coi trọng âm nhạc một ít đế quốc, Cố Dịch Hiên chính là bọn họ thần, cho bọn hắn mang đến hạnh phúc thanh âm thánh tử. Thường thường hắn một câu liền có thể thay đổi các quốc gia nhân dân cái nhìn, quốc vương hoặc là lãnh đạo giai tầng hành động phương châm, đây cũng là vì cái gì Thụy So Tư 13 tức sẽ đối Cố Dịch Hiên cố kỵ nguyên nhân. Nếu Cố Dịch Hiên ở công khai trường hợp nói thượng một câu Du Niệm chính là thứ 6 khối đại lục dẫn đường giả, không ai sẽ hoài nghi hắn lời nói thật giả. Ở trước mắt bao người, Cố Dịch Hiên ôn nhu mỉm cười, đứng ở Du Niệm trước mặt, chấp khởi tay nàng, thành kính đến phảng phất ở cúng bái giống nhau hôn môi nàng mu bàn tay. Hoan nên đi vào Thụy Bỉ Nhạc Á. Ân hử. Đan Vận Hy khụ một tiếng, vô rất Cố Dịch Hiên lôi kéo Du Niệm tay. Đoan Mục Hoặc thân mình nhoáng lên, anh em tốt ôm Cố Dịch Hiên, lão đại, ngươi trong mắt chỉ có Du Niệm, đem chúng ta đều đường không khí sao. Cố Dịch Hiên chỉ là mỉm cười không nói, nhìn bốn phía ánh mắt đều bị hấp dẫn tới rồi bên này, nhìn về phía Du Niệm, chúng ta đi thôi. Du Niệm gật gật đầu, bắt tay bỏ vào Cố Dịch Hiên không lưng vươn trong tay, làm người không cấm sôi nổi suy đoán, này rốt cuộc là người nào, thế nhưng làm Thụy Bỉ Nhạc Gã liền quốc vương đều lễ nhượng ba phần thánh tử tự mình nên đón. Đám người dần dần tan đi, sân bay góc bóng ma chỗ, một đám người ở nơi đó tránh dương nghỉ ngơi. Trong đó một cái mang che nắng mũ diện mạo diễm lệ sắc mặt lại không phải thực tốt thiếu nữ nhìn kia một màn, khinh thường nhíu môi, vẻ mặt điêu ngoa tùy hứng, người nào à, này mặt mũi so thiên đại thánh tử thế nhưng cự tuyệt tới đón chúng ta, ngược lại chạy tới tiếp kia một đám không biết thứ gì người. Ý ở trên tường một cái diện mạo quyến rũ nam tử lại là híp mắt nhìn Du Niệm biến mất phương hướng, thật là cái mỹ nhân nột. Sách, mỹ thì thế nào? Trên thế giới này không phải lớn lên mỹ liền có thể cùng chúng ta thế giới quý tộc Kha Á đánh đồng. Cái này thiếu nữ đối Cố Dịch Hiên cự tuyệt tiếp nàng, mà chạy tới tiếp Du Niệm sự tình rất là bất mãn. Mặt sau một cái nhiễm một đầu tím phát, tiểu tóc giống như trùng thiên pháo nam tử nhai kẹo cao su, vẻ mặt phảng phất không đem bất luận kẻ nào để vào mắt không kềm chế được cuồng ngạo, đôi tay cắm ở túi quần, lúc này khỏe miệng lạnh lùng kéo kéo, như vậy không cao hứng, còn không bằng nhanh lên đi, quốc vương không phải mời chúng ta cung yến sao. Nếu là âm nhạc thánh tử tự mình nên đón, nói không chừng đêm nay có thể ở trong hoàng cung nhìn thấy. Đúng không? Nháy mắt, bị đẩy đẩy nam nhân là này mấy cái tuấn nam mỹ nhân trung dị loại, một đầu màu đen nấm đầu, mang quê mùa mắt kính, túi đầu, quanh thân tản ra nhàn nhạt âm trầm vắng lặng hơi thở, hắn đẩy đẩy mắt to kính, có chút chần chờ gật gật đầu. Nữ tử chán ghét khinh thường nhìn nấm đầu nam tử liếc mắt một cái, không kiên nhẫn quay đầu lại, đi đi đi, nhiệt đã chết phiền đã chết. V12 phiêu ngươi bao nhiêu tiền? Tam chiếc màu đen xe hơi ở quốc lộ thượng nhẹ nhàng chạy, Thụy Bỉ Nhạc Gã nơi vị trí thiên hướng nhiệt đới. Cho dù đã là buổi chiều 6 giờ, hoàng hôn cũng như cũ thực nhiệt, lúc này cũng bởi vì chén thánh tái mà tiến đến đông đảo lữ khách, có vẻ càng thêm nóng hởi nháo lên. Trung gian kia chiếc dài hơn xe hơi nội. Cố Dịch Hiên cầm trong tay thư mời đưa cho Du Niệm, đây là quốc vương bệ hạ dạ yến mời. Đan Vận Hy thăm dò nhìn mắt, nhăn nhăn mày, chỉ có Du Niệm có. Nói thật, làm này không lựa lời kiêu ngạo vô sỉ nữ nhân một người tiến quy củ phồn đa nguy cơ thật mạnh hoàng cung, nàng thực sự có chút không yên tâm. Ân. Quốc vương bệ hạ chỉ mời tiến đến tham gia buổi lễ long trọng thế giới quý tộc. Cố Dịch Hiên nói, nhìn Du Niệm đáy mắt lướt qua một mặt lo lắng. Còn có cái khác thế giới quý tộc. Đan Vận Hy cái mũi dùng sức nhăn lại, này tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Xa Ả Duy Á Tư Kha Á gia tộc, Thánh Anna Bảo Lan Nặc, Áo Quốc Mạc Lạc gia tộc, hơn nữa Du Niệm, trừ bỏ nướng diễm vũ gia tộc người, thế giới quý tộc đều tề. Để cho người bất an chính là, Kha Á gia tộc bốn cái hài tử đều tới. Lại còn có đặc biệt từ Vạn Hoàn Sân huấn luyện trở về tham gia lần này chén thánh tái. Thế giới quý tộc người mặt ngoài tựa hồ nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà bọn họ ai đều biết, trừ bỏ La Sinh Nhược gia tộc cùng Nướng Diễm Vũ gia tộc ở ngoài, cái khác ba cái gia tộc bình tĩnh mặt nước hạ các loại tranh đấu gây gắt chưa bao giờ từng gián đoạn. Lúc này đây Kha Á gia tộc cùng Lan Nặc gia tộc sẽ làm hài tử đặc biệt từ sân huấn luyện trở về, sợ là bởi vì du niệm danh hào ở bốn giáo lít một lần là nổi tiếng, cái khác tam gia không nhận thua không cam lòng. Lạc hậu, tính tới rồi Du Niệm sẽ đến tham gia chén thánh tái, cho nên mới như vậy. Quả nhiên xác minh cây to đón gió những lời này. Du Niệm xem hai người trong mắt tin tức sẽ biết cái gì nguyên nhân, nhưng mà đối với này người khác xem ra phảng phất thai vạ đến nơi giống nhau sự tình. Du Niệm phản ứng là bình tĩnh chớp chớp mắt, nhất định sẽ thực hảo ngoạn. Hảo chơi ngươi cái đầu. Đan Vận Hy tưởng một roi chịu chết nàng, cái này đáng chết nữ nhân, có nàng ở địa phương liền không thiếu quá nhiễu loạn. Nàng rốt cuộc có biết hay không thế giới quý tộc này bốn chữ có bao nhiêu trọng? Là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, nếu Du Niệm bị khi dễ, bọn họ không có bằng chứng giúp Du Niệm hết giận, mặc kệ là miệng thượng vẫn là hành vi thượng, chỉ cần bọn họ cáo thượng thế giới tòa án, như vậy cuối cùng bị hình phạt nhất định sẽ là bọn họ này đó bình thường lãnh đạo giai tầng cùng quý tộc, liền tính bọn họ không để bụng, nhưng là Du Niệm người này kia bình tĩnh đạm định mặt ngoài hạ, tính tình cỡ nào quật bọn họ đều rõ ràng. Nếu không nàng sẽ không bởi vì Đông Lan tỷ lấy oán trả ơn tùy ý thân mình mang. Theo năm viên viên đạn, sau đó chuyên môn chạy tới nhà hắn tự ngược đem viên đạn đào ra còn cho hắn. Bọn họ ai cũng không nghĩ lại nhìn đến một lần máu chảy đầm địa Du Niệm, tuyệt đối không nghĩ. Không thể cự tuyệt sao. Đan Vận Hy nhìn về phía Cố Dịch Hiên. Cố Dịch Hiên đang muốn nói cái gì, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng chấp sự giống nhau nam nhân tiếp nổi lên một chiếc điện thoại, sau đó đưa cho Cố Dịch Hiên. Hảo, ta đã biết. Bên kia người không biết nói gì đó, Cố Dịch Hiên sắc mặt khẽ biến, trầm giọng ứng một câu liền treo lên. Làm sao vậy? Cung đình tới điện thoại, quốc vương bệ hạ làm ta nhanh lên hồi cung, thế giới các quý tộc trừ bỏ Du Niệm, tất cả mọi người đã tới rồi. Ý ngoài lời, quốc vương bệ hạ không cho phép Du Niệm cự tuyệt, cái này quốc vương đối với cái này ở bốn giáo lít thượng kiêu ngạo đến không được La Sinh Nhược công chúa thật sự tò mò có thể. Đan Vận Hy sắc mặt biến đổi, Du Niệm nhìn nàng chớp chớp mắt, thực manh ra tiếng, ngươi một bộ so đại tiện còn xú biểu tình. Bang! Một cái ngã tư đường ở Đan Vận Hy thái dương tuấn ra, Đan Vận Hy cắn răng nhìn Du Niệm, đứng lên, hướng về phía còn ở bán manh Du Niệm giống to, ngươi muội. Cái này lòng lang dạ sói hồn đạm. Bị mắng Du Niệm rụt rụt cổ, ngầm lại đối Cố Dịch Hiên đáng yêu thẻ lưỡi. Hiện tại nếu không đem Đan Vận Hy nữ nhân này trấn an xuống dưới, bảo không chuẩn nàng tìm mọi cách trà trộn vào hoàng cung, đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thật đúng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Du Niệm không có nhìn đến, Cố Dịch Hiên nhìn đến nàng vô ý thức bán manh hơi hơi ngơ ngẩn sau, nhu hỏa mỹ lệ khỏe miệng hơi hơi cong lên, trong mắt dần dần ngưng tụ dẫn người xa đọa ưu ám. Đem Đan Vận Hy đám người đưa vào Cố Dịch Hiên tư nhân biệt thự, Cố Dịch Hiên cùng Du Niệm mới chiều Thụy Bỉ Nhạc Cá Hoàng Cung mà đi. Thụy Bỉ Nhạc Cá Hoàng Cung, toàn thân màu trắng, vách tường đại thể ấn văn đều là âm nhạc ký hiệu, các loại điêu khắc pho tượng đều là nhạc cụ cùng âm nhạc giới giàu có thâm hậu lực ảnh hưởng người. Xe mới ngừng ở cổng lớn, Du Niệm phảng phất liền đã nghe được mỗi một mặt tường đều ở ngâm sướng mỹ diệu tiếng nhạc. Cái này quốc gia phảng phất chính là vì âm nhạc mà tồn tại. Cung đình cửa hồng y kim cúc áo thị vệ kiểm tra rồi Du Niệm một phen, xác nhận Du Niệm trên người không có mang theo bất luận cái gì vũ khí sau mới cho đi. Điện hạ, bệ hạ cùng các vị khách đã chờ đã lâu. An mặc nghiêm cẩn màu đen tây trang nam nhân kính cẩn hành lễ, có nề nếp, tiêu chuẩn mà ưu nhã, đây là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện ra cung đình chấp sự quan. Cố Dịch Hiên hơi hơi gật đầu, tóc đen khoác ở trên người, theo gió nhẹ nhàng phất động, mỹ lệ nhu thuận tựa như thượng đẳng tơ lụa, làm người nhịn không được bị mê tâm nhãn, muốn rỗi tay vớt ve. Cung đình chấp sự quan lại lần nữa không cong lưng, đang muốn lui ra, ánh mắt lại ở chạm đến Du Niệm thời điểm hơi hơi dừng một chút, trong mắt lướt qua một mạt kinh diễm, nhưng mà giây tiếp theo lại nhíu nhíu mày, điện hạ, ngài xem, vị tiểu thư này phục sức. Du Niệm ăn mặc rất đơn giản hưu nhàn màu trắng váy liền áo, thấy thế nào đều không thích hợp như vậy chính thức trường hợp. Cố Dịch Hiên nhìn mắt Du Niệm, nhìn về phía chấp sự quan, ta đã biết, ta sẽ xử lý, thỉnh bệ hạ chờ một lát. Này nếu là người khác nói lời này còn không bị coi là bất kính, nhưng là từ Cố Dịch Hiên trong miệng nói ra tới liền không giống nhau, chấp sự quan gật gật đầu, liền lui xuống. Cố Dịch Hiên ở Hoàng Cung có thuộc về hắn cung điện, các loại tinh xảo mỹ lệ nhạc cụ lấy phi thường thuận mắt nghệ thuật góc độ bày biện ở phòng trong, rất là xinh đẹp. Ân, cái này thế nào? Cố Dịch Hiên từ một loạt còn treo nhãn treo lễ phục chung vì Du Niệm lấy ra một cái giản lược tuyết bạch sắc lễ phục. Du Niệm duỗi tay sờ sờ, tơ lụa xúc cảm làm nàng thoải mái cong lên mỹ lệ mắt đào hoa, cảm ơn. Cố Dịch Hiên nhìn Du Niệm cầm lễ phục tiến phòng tắm bóng dáng, ôn hòa nhu mỹ khuôn mặt đãng làm nhân tâm động sủng nịch ý cười, vì chính mình phải dùng sinh mệnh bảo hộ người chọn quần áo, sau đó xem nàng mặc vào thật sự làm người có loại cảm thấy mỹ mãn cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Du Niệm đổi hảo lễ phục ra tới, Cố Dịch Hiên nghe tiếng xoay người, lại ở ngước mắt trong nháy mắt, ngây ngốc. Màu trắng giản lược phong cách lễ phục cũng không phải các nữ nhân yêu nhất, thậm chí có thể nói thực ít được lưu ý, bởi vì nó đối nữ nhân khí chất cùng dáng người yêu cầu quá cao, nhưng mà Du Niệm lại là như thế hoàn mỹ đem này đơn giản lễ phục bày ra ra kinh người mỹ lệ. Tựa như chỉ là từ hai khối bố may lên lễ phục, toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì một tia trang trí, duy nhất hoa văn là kia màu trắng trung mang theo màu bạc phức tạp hoa văn, có loại điệu thấp hoa lệ, làn váy trường tới rồi đầu gối, lộ ra trắng nón mảnh khảnh cẳng chân. Vô tay áo thượng thân lộ ra nàng tinh xảo mỹ lệ xương quai xanh cùng hai vai hai tay, một đầu trường cập phần eo hơi hơi cuốn khúc tóc đen tùy ý rơi rụng ở trên người, một trương lược hiện cổ điển hơi thở tinh xảo. Khuôn mặt nhỏ không thi phấn trang, nàng mở cửa đi ra, ưu nhã tư thái, làm Cố Dịch Hiên trong nháy mắt cảm thấy nữ thần hạ phàm, mê hoặc hắn thể sắc và tinh thần. Du Niệm đi đến Cố Dịch Hiên trước mặt, cái này ôn nhu nhẹ nhàng thánh tử nhìn Du Niệm, si mê đến phảng phất mang theo một tia mờ mịt. Đây là trầm mê đến cơ hồ bị lạc tự mình bất lực, thân thể đến linh hồn đều bị cướp đi bất lực. Dịch Hiên. Du Niệm nhướng mày sao, duỗi tay nhéo nhéo hắn trắng non gương mặt. Cố Dịch Hiên phản ứng trì độn, một hồi lâu mới đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn Du Niệm trọn mi cười như không cười nhìn hắn biểu tình, trên mặt hiện lên một mạt quấn bách, trắng non nhị tiêm hồng hồng. Ta. Ngươi. Nhìn theo đuổi hoàn mỹ âm nhạc thánh tử khó được hoảng loạn không biết làm sao, Du Niệm hơi hơi bật cười, được rồi, lại kéo xuống đi. Bệ hạ nên không cao hứng. Câu này nói ra tới chỉ do vì làm Cố Dịch Hiên biến bình thường, nàng Du Niệm mới sẽ không quản kia cái gì chó má quốc vương cái gì cái khác thế giới quý tộc đâu, bọn họ ai chờ không đợi, có hay không người làm cho bọn họ chờ. suýt nữa lại một lần bị lạc ở Du Niệm tươi cười chung. Cố Dịch Hiên chạy nhanh cắn cắn đầu lưỡi, đau đớn cùng đầu lưỡi truyền đến tanh ngọt mới làm hắn không có lại lần nữa thất thố. Trên dưới đánh giá Du Niệm hai mắt, Cố Dịch Hiên cau mày, sau đó bước nhanh đi hướng chính mình phòng ngủ, một hồi lâu lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong là một bộ trang sức. Du Niệm hơi hơi trợn to hai tròng mắt, đơn giản là nàng nhận ra này tinh mỹ một bộ trang sức lại là dùng chân quý mỏng đá vân mẫu chế tạo mà thành. Mỏng đá vân mẫu là một loại thực yêu ớt địa chất tầng, trình nửa trong suốt đũ sắc, nhìn sẽ có loại đó là phiêu trên mặt đất vân cảm giác. Mỏng đá vân mẫu quá mức yêu ớt, cũng không thể chế tạo thành trang sức, nhưng là cái này đối nghệ thuật theo đuổi gần như biến thái thế giới mọi người yêu thích cái loại này phảng phất đem mở mịt mỹ lệ mây trắng mang ở trên người thần bí nghệ thuật cảm, cho nên gia nhập một loại khác vật chất, làm mỏng đá vân mẫu trở nên cứng rắn, mà mỏng đá vân mẫu tầng này địa chất cũng không dễ dàng khai thác, càng không cho phép khai thác, cho nên mới này có bao nhiêu chân quý có thể nghĩ. Cố Dịch Hiên đem vòng cổ mang ở Du Niệm so thiên nga đều phải đẹp hơn gấp trăm lần cổ, nước mắt tích trạng mỏng đá vân mẫu rũ ở xương quai xanh trung gian, mờ mịt mỹ lệ, thế nhưng so kim cương còn muốn đẹp hơn vài phần. Lại bắt tay liên mang ở Du Niệm trên tay, Cố Dịch Hiên vừa lòng nhìn Du Niệm ở hắn trong tay trở nên như thế mê người, nhưng là ở bán ra hắn lưu âm sau điện, Cố Dịch Hiên liền hối hận, ven đường đã có rất nhiều cái cung đình chấp sự nhìn Du Niệm đánh nghiêng đồ vật. Cố Dịch Hiên từ lúc bắt đầu cảm thấy mị mãn đến mặt sau tới dạ yến đại sảnh, sắc mặt đã xú có thể, vẫn là mặt sau chấp sự quan kêu gọi trước khụ thanh, Cố Dịch Hiên mới bình tĩnh lại, gợi lên trước sau như một mỉm cười. Thấy Cố Dịch Hiên bình thường lên, chấp sự quan mới đẩy ra phía sau màu trắng mỹ lệ đại môn, ngẩng cao tuyên báo tiếng vang lên, Thánh tử điện hạ, Thụy So Tư La Sinh Nhược Du Niệm, đến. Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến đại sảnh nhập khẩu. Du Niệm kéo Cố Dịch Hiên khuỷu tay, trước sau như một cười nhạt đạm nhiên, mỗi một cái nện bước mỗi một động tác đều ưu nhã đến phảng phất là bị thượng đế dừng hình ảnh bài trí quá nghệ thuật, làm người hoa mắt, ngây ngốc tâm. Thình thịch. Mọi người trái tim ở nhìn đến kia bước vào mi mắt nữ tử đều không khỏi lộ bộp nhảy dựng, mắt lộ ra kinh diễm si mê. Ở một thế giới khác, Du Niệm sẽ bị so sánh Venus nữ thần, mà ở nơi này, Du Niệm liền tựa như âm nhạc nữ thần, ưu nhã mỹ lệ, làm người nhịn không được cùng bái. Bước qua thật dài thảm đỏ, Cố Dịch Hiên một tay đặt ngực trái, một tay đặt phía sau, chiều ngồi ở vương vị thượng quốc vương khom lưng hành lễ. Du Niệm tắc ưu nhã thong thả mở ra hai tay, khom lưng, tóc đen nháy mắt giống như thác nước từ hai bên trút xuống mà xuống, mỹ lệ đến giống như bức họa cuộn tròn, lại một lần lắc lư mọi người linh hồn. Một người mỹ mạo là không có biện pháp làm người lóa mắt đến loại trình độ này, nhưng là một người khí chất hòa khí chàng lại có thể làm cho cả thế giới đều vì này hoàng thần. Vậy hạ, Cố Dịch Hiên nhu hòa tiếng nói ngoài ý muốn mang theo cực đại xuyên thấu lực, làm ở đây tất cả mọi người hoàn hồn. Ngồi ở vương tọa nam nhân thoạt nhìn đã 50 vài tuổi, ăn mặc màu trắng hoa lệ quân trang, mày có lưỡng đạo thật sâu khe rãnh, có thể thấy được là một cái nghiêm túc thường xuyên nhíu mày nam nhân. Lúc này nhìn Du Niệm, bình đạm trung mang theo sắc bén ánh mắt đánh giá Du Niệm, một hồi lâu khỏe miệng mang theo mỉm cười, thật là nghe danh không bằng gặp mặt ta, La Sinh Nhược Tam tiểu thư, vinh hạnh của ta. Du Niệm hàm dưới hơi thu, cười nhạt đạm nhiên, hoàn toàn không cảm thấy nửa điểm thụ sủng nhược kinh. Quốc vương bệ hạ không nói chuyện nữa, chỉ là ánh mắt quét Cố Dịch Hiên liếc mắt một cái, sau đó ra tiếng, nếu khách nhân đều đã đến đông đủ, các vị thỉnh không cần câu thúc chơi cái vui vẻ. Dịch Hiên cùng ta tới một chút. Đúng vậy. Quốc vương nói xong liền đứng dậy rời đi, trận này dạ yến lấy quốc vương danh nghĩa phát ra mời, kỳ thật chân chính mục đích bất quá là làm thế giới quý tộc cùng hắn Thụy Bỉ Nhà Cá Hoàng thất hài tử giao lưu cùng liên lạc cảm tình mà thôi, mà hắn một cái lão nhân tại đây đều là người trẻ tuổi yến hội chung có vẻ đột ngột cũng không thích hợp. Quốc vương rời đi, đại sảnh nhập khẩu màu trắng đại môn chậm rãi khép lại, nơi này, đó là bọn họ đồng cấp người trẻ tuổi tụ hội chàng. An tĩnh đại sảnh lập tức vang lên thanh âm. La Sinh Nhược ra người thật đúng là cùng bọn họ danh hào giống nhau kiêu ngạo đâu. Cũng không phải là, này nhất đẳng khiến cho chúng ta đợi gần một giờ, đây là không coi ai ra gì. Nói này đó chọn thứ khác nghiệt nói, đương nhiên trừ bỏ nữ tính sẽ không có cái khác. Ui ui, các ngươi không thể như vậy không có cách điệu à, mị nữ, luôn là có tùy hứng tư bản. Một đạo mị hoặc đến cực điểm tiếng nói xuyên thấu lực cực cường vang lên. Du Niệm hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía ra tiếng phương hướng, chỉ thấy kia bảy điểm tâm rượu loại bàn dài bên cạnh. Một cái ăn mặc màu xanh ngọc tây trang nam nhân cười đến quyến rũ nhìn nàng, hẹp dài đơn phượng nhãn, màu xám bạc đồng tử phảng phất mang theo một tầng sương mù, thần bí đến làm người muốn đẩy ra sương mù thấy rõ hắn gương mặt thật, cao thẳng mũi, đỏ thắm môi mỏng, khoe miệng câu lấy xấu xa cười, nhìn Du Niệm, mang theo một loại câu nhân ăn vụng trái cấm dụ hoặc. Du Niệm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, trắng non khuôn mặt không tồn tại bất luận cái gì một chút bị câu dẫn đến tim đập ra tốc mặt đỏ, lại là hoa hoa công tử loại hình nam nhân, nàng đều nhị. Nam nhân màu sáng bạc đôi mắt lướt qua một mạt kinh ngạc, khoe miệng xấu xa tươi cười hơi hơi cứng đờ. Nam nhân cách đó không xa một cái ăn mặc màu đỏ lễ phục diện mạo diễm lệ nữ nhân khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, Kha Á Lam Tu, nhân ra nhưng không ăn ngươi kia bộ đầu. À, cũng đúng, nhân ra đã có hai cái cực kỳ ưu tú nam nhân, nơi nào còn nhìn chúng ngươi a? Kha Á Sa Dệt, ngươi là ở ghen ghét nhân ra có thể làm nhân ra khúc quyến xí cùng tôi dạ tức đồng thời thích thượng đi, nhân ra kia công lực cũng không phải là ngươi có thể so sánh, nói không chừng khi nào a, nhân ra đem ngươi yêu nhất Đan Khương Hằng đều cấp cầu dẫn đi lạc. Lời này nhìn như ở cười nhạo Kha Á Sa Dệt, kỳ thật vẫn là quải cong mắng Du Niệm là lời ong bướm. Mẫu đơn, ngươi lời này liền nói sai rồi, nhân gia Đan Khương Hằng hiện tại đã là nướng diệm vụ hoa nhài, Sa Dệt không phân, ngươi không phân, ta không phân, nhân gia La Sinh Nhược Du Niệm à, càng không phân. Suy, ngươi lại biết, nói không chừng nhân gia có tam tiểu thư có cái kia công lực đem Đan Khương Hằng từ nướng diệm vụ hoa nhài trong tay đoạt tới đâu. Nha lạp, các ngươi thật chán ghét. Loại này lời nói như thế nào có thể tùy tiện nói đi, La Sinh Nhược gia tộc nếu là cùng nướng diễm vũ gia tộc giang thượng, này hậu quả còn không biết sẽ thế nào đâu. Có thể thế nào à, nhân gia nói không chừng có thể đem nướng diễm vũ huyễn lệ cung cấp câu dẫn thượng, đến lúc đó gối đầu gió thổi một tuổi, nướng diễm vũ huyễn lệ có thể đem toàn bộ nướng diễm vũ gia tộc đều đưa cho nàng, ngươi nhìn một cái, khúc quyến sĩ không đem tiêu tiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều cho nàng sao. Bốn phía một mảnh châm chọc nghĩa mai cười nhẹ châm chọc. Xem ra này đó nữ nhân hoặc là ái mộ khúc quyến sĩ cùng tôi dạ tức có không ít, hoặc là chính là không có việc gì tìm việc, ghen ghét tâm khởi, chèn ép Du Niệm. Các nữ hải chi gian chiến tranh, các nam hải tự nhiên sẽ không quá nhiều tham gia, Kha Á Lam Tu ở Du Niệm nơi đó ăn qua một lần không tính mềm cái đinh sau, mọi người liền đứng ở một bên xem diễn nhìn này hết thảy. Du Niệm một người đứng ở trung gian thảm đỏ thượng, phảng phất thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bên người không có bất luận cái gì nhưng ỷ lại người. Nhưng mà kia mảnh khảnh thân mình ưu nhã tư thái đạm nhiên mỉm cười, lại làm người có loại phảng phất đánh vào đông thượng cảm giác vô lực. Thanh âm dần dần tiêu đi xuống, Du Niệm mới chậm rãi bước nện bước, đối với tụ tập ở trên người nàng ánh mắt phảng phất không thấy, kia ưu nhã hoảng ở ánh đèn hạ trắng non đến gần như nửa trong suốt cẳng chân mỗi một bước đều phảng phất mang theo một loại hồn nhiên thiên thành lại lơ đãng dụ hoặc. Kha Á Lam Tu màu xám bạc đôi mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm xám xịt lên, giống như sương mù dày đặc lượn lờ rừng rậm, nguy hiểm mà tràn ngập giá tính. Nói xong, Du Niệm thân mình nhẹ nhàng vừa chuyển, ngồi ở bãi trí ở trong đại sảnh tiểu trên sofa, hai chân giao điệp, một tay gác lại ở sofa trên tay vịt, một tay không biết khi nào nhiều ra một ly rượu vang đỏ, khoe miệng mỉm cười nhìn mới vừa nói lời nói mấy người phụ nhân, trang bị kia lược hiện khí phách dáng ngồi, thế nhưng làm người trong nháy mắt sinh ra phủ phục ở nàng chân trước hôn môi nàng ngón chân xúc động. Nếu nàng là nữ vương, như vậy bọn họ chỉ là nàng làn váy. Nhu huyển tiếng nói quỷ dị va chạm trái tim. Mặc cho ai cũng vô pháp xem nhẹ nhỏ tí tẹo. Như mày, Kha Á Sa Dệt chỉ cảm thấy nữ nhân này thấy thế nào như thế nào trước mắt, khỏe miệng bứt lên một mặt cười lạnh, nói xong lại như thế nào, chưa nói xong lại như thế nào. Chẳng lẽ ngươi dám làm sự còn không dám cho nhân ra nói. Du Niệm nhìn về phía Kha Á Sa Dệt, khỏe miệng mang theo nhạt nhẽo mỉm cười, ta tưởng các ngươi đều chỉ là tin vỉa hè không có chính mắt nhìn thấy đi. Ngươi có ý tứ gì? Kha Á Sa Dệt kéo khỏe miệng. Nàng khi bọn hắn đều cùng nàng giống nhau như vậy kém cỏi như vậy nhược liền tiến vào sân huấn luyện tư cách đều không có sao. Bọn họ chính là vội thật sự, mới không có thời gian xem những cái đó nhược bạo cái gì lít đâu, tiểu hài tử chơi trò chơi. Nếu không Du Niệm nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu vang đỏ, hơi hơi nâng lên hoàn mị trắng non hàm dưới dẫn người mơ màng, các ngươi hẳn là biết chọc tới ta người kết cục đều là thế nào. Khoe miệng mỉm cười, mắt đào hoa cong cong, như thế đào hoa tràn lan, câu hồn đoạt phách, so với cảnh cáo càng giống câu dẫn. Trên thực tế Du Niệm mơ hồ còn nhớ rõ chính mình ở bốn giáo lít thượng có ngược người, nhưng là quên chính mình ngược ai, như thế nào ngược. Một đám người hai mặt nhìn nhau, nói thật bọn họ này đó thế giới quý tộc tự cho mình quá cao, căn bản khinh thường xem những cái đó bình thường quý tộc chi gian lít, huống chi vạn hoàn sân huấn luyện ngăn cách với thế nhân, bọn họ cũng là thu được gia tộc mệnh lệnh mới rời đi sân huấn luyện tới nơi này một chuyến. Du Niệm cùng khúc quyến sĩ tôi dạ tức dây dừa không rõ sự, tự nhiên cũng là tin vỉa hè, Du Niệm có bao nhiêu lợi hại. Đắc tội nàng người bị ngược có bao nhiêu thảm, bọn họ chưa thấy được, tự nhiên cũng không cảm thấy có cái gì rất sợ hãi, đồng dạng là thế giới quý tộc, liền tính La Sinh Nhược gia tộc là so với bọn hắn thần bí thượng một ít, nhưng là có thể kém nhiều ít. Hùng chi này vẫn là cái thiên tài hoàn thành phế vật. Ha hả Thụy bị nhà cá vương quốc nhị công chúa cung mẫu đơn thấp giọng cười khẽ, đại gia chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, tam tiểu thư còn thỉnh không cần để ở trong lòng. Ngươi đây là ở quải cong nói ta keo kiệt. Du Niệm thần sắc đạm nhiên vạch trần Cung Mẫu Đơn ý tứ trong lời nói. Cung Mẫu Đơn trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, nàng ý tứ trong lời nói ai đều nghe được ra tới, nhưng là vẫn là lần đầu tiên có người sẽ như vậy dứt khoát trực tiếp đem nàng ý tứ trong lời nói ra, cứ như vậy, khó coi ngược lại là nàng Cung Mẫu Đơn. Ta người này rất hẹp hòi, thực mang thù, thiếu ta nhất định phải còn trở về, chẳng qua giống nhau bị ta thu sau tính sổ kết cục đều sẽ không quá hảo, cho nên niệm ở mọi người đều là thế giới quý tộc phân thượng, ta liền hiện tại đem các ngươi không biết tự lượng sức mình khiêu khích ta thù báo đi. Nhu huyển tiếng nói từng câu từng chữ quỷ dị va chạm ở nhân tâm, mặc danh làm người cảm thấy một cổ đến xương nguy hiểm. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là Thụy Bỉ Nhạc Á. Kha Á Sa Dệt nói không tự giác chiều Kha Á Lam Tu thân biên tới sát, trái tim cái loại này không chịu khống chế nhảy lên làm nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Thì tính sao? Không thể thấy huyết, chỉ là thánh địa không phải sao? Du Niệm nhẹ nhàng nhún vai, ngửa đầu uống xong ly chung rượu vang đỏ, hơi hơi liệm mí mắt đống nhiên một hiên, lộ ra sắc bén thận người đôi mắt, trong nháy mắt làm ở đây tất cả mọi người trái tim nhảy dựng, cảnh giác lên. Chỉ thấy Du Niệm đống nhiên cầm trong tay không chén rượu chiều Kha Á Sa Dệt ném qua đi. Cực nhanh tốc độ nhưng là lại không có gì uy lực, Kha Á Lam Tu đem Kha Á Sa Dệt nhẹ nhàng lôi kéo, liền né tránh cái ly phóng ra phạm vi. Nhưng mà, Du Niệm là sẽ đổ ra như vậy không lực công kích đồ vật người. Đương nhiên không, dựa theo Đan Vận Hy cách nói, Du Niệm ném mạnh đi ra ngoài đồ vật trước nay đều là lựu đạn cấp bậc trở lên nguy hiểm vật phẩm, ngẫu nhiên còn sẽ đổ mấy viên hạch bom. Phanh! Còn ở không trung cái ly bỗng nhiên nổ tung. A! Từng tiếng bén nhọn hoảng sợ giọng nữ vang lên. Chỉ thấy mới vừa rồi đối Du Niệm mình chảo ám phúng nữ nhân ngực trái tim chỗ, đều cắm trăng rằm trạng pha lê, thậm chí quỷ dị vừa động phảng phất đi theo trái tim nhảy lên ở động giống nhau, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, liền có thể cắm vào các nàng trái tim. Đừng nói các nữ nhân bị chính mình ngực pha lê dọa tới rồi, ngay cả các nam nhân đều bị bất thình lình một màn dọa tới rồi. Đừng tùy tiện chạm vào Nga. Du Niệm nhìn đến Kha Á Sa Dệt muốn rút pha lê động tác, nhàn nhạt ra tiếng, sẽ chết người. Phảng phất muốn xác minh Du Niệm lời nói chân thật tính, Kha Á Sa Dệt mới chạm vào một chút, cả khuôn mặt liền đau đớn vặn vẹo lên, cho dù đồ nùng trang cũng không có cách nào che lấp nàng khó coi cực kỳ sắc mặt. Ngươi Cung Mẫu Đơn khó có thể tin nhìn Du Niệm, không thể tin được nữ nhân này cũng dám ở nàng địa bàn đối nàng ra tay, nhưng mà trái tim mỗi nhảy lên một chút đều truyền đến kịch liệt đau đớn, làm nàng không dám lên tiếng nữa, sợ nữ nhân này làm ra làm nàng hối hận không kịp sự. Sao? Vì cái gì muốn như vậy nhìn ta? Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn từng đôi khó có thể tin cùng oán độc oán hận đôi mắt, thực manh thực thiên chân hỏi, đôi mắt không nghĩ muốn. Yêu cầu ta hỗ trợ đảo ra sao? Ngươi không cần quá phận. Kha Á Sa Dệt xem Du Niệm kia phó đem thiên địa đều đạp lên dưới chân, chút nào không đem các nàng để vào mắt bộ dáng thực khó chịu, trái tim truyền đến đau đớn càng lớn nàng liền càng chán ghét, càng hận. Nô, ta đã thủ hạ lưu tình tiểu trường đại giới, thật là không biết thỏa mãn không hiểu đến cảm ơn. Du Niệm đứng lên. Ưu nhã phất một cái rừng ở trước người tóc đen, nàng mỹ lệ ưu nhã giống như mang đến phúc lợi âm nhạc nữ thần, lại lanh khốc tàn nhẫn giống như đến từ địa ngục giết chóc nữ thần. Thật là không hoa lệ yến hội không hoa lệ người. Du Niệm nhẹ nhàng nói nhỏ, khoe miệng tươi cười thâm thâm, hiện ra vài phần tà khí cùng lanh khốc, nếu các ngươi quên ta là sinh nhược gia tộc là đang làm gì, ta không ngại giúp các ngươi nhớ lại tới, hơn nữa. Từ giờ phút này tận xương thủy, cuối cùng một cái âm cuối rơi xuống. Khắc sâu làm người không cấm sau lưng bỏ lên một cổ tử lạnh lẽo, một trận kinh tủng. Tất cả mọi người không dám dễ dàng lại mở miệng, trên thế giới này đáng sợ nhất chính là kẻ điên, càng đáng sợ chính là có thực lực có bối cảnh kẻ điên, mà Du Niệm lúc này không thể nghi ngờ chính là như vậy một cái có thực lực có hùng hậu bối cảnh kẻ điên. Du Niệm nhướng mày sao, quét mắt an tĩnh mọi người, nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với bọn họ thành thật thực vừa lòng, thân mình sau này đảo đi, ngồi trở lại trên sofa, nột, hiện tại. Các ngươi hủy hoại ta hảo tâm tình, ấn đầu người số, một người cho ta 8.888 vạn thủy tệ, các ngươi có thể lựa chọn soát tạp, chi phiếu hoặc là tiền mặt chi trả, không cho phép nợ trướng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Du Niệm từ nàng bọc nhỏ lấy ra một cái la sinh nhược gia tộc đặc có sách tay soát tạp cơ, nữ nhân này nên không phải là có bị mà đến đi. Nàng đây là trắng trợn táo bạo cướp bóc. Ta soát tạp. Làm người ngoài ý muốn chính là... Trước hết thỏa hiệp chính là Mạc Lạc gia tộc nhỏ nhất nữ hài Mạc Lạc Minh Châu, nàng ngực trái đồng dạng cắm một khối pha lê, lúc này đã cầm tạp đi tới Du Niệm trước mặt, nữ nhân luôn là như vậy, ở châm chọc nghĩa mai một nữ nhân khác thời điểm sẽ quên hậu quả, mà một chuyến đã chịu hậu quả, lập tức liền nhớ tới người này khủng bố, Mạc Lạc Minh Châu hiện tại mới nhớ tới trước Mạc Lạc tả dược cảnh cáo. Du Niệm ngó Mạc Lạc Minh Châu liếc mắt một cái, cũng không nhiều lắm thu nhân ra một phân tiền cũng không ít thu một phân, nói 8.888 vạn chính là 8.888 vạn. Hiện tại, ngươi có thể đem thứ này làm ra tới đi. Mạc Lạc Minh Châu thấy tiền xẹt qua đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ vào chính mình ngực pha lê hỏi, trên mặt thậm chí mang theo vài phần nôn nóng. Tuyệt đối không thể mang theo như vậy thương đi ra ngoài, cánh tả đại ca nói, nếu là dám trêu đến La Sinh Nhược Du Niệm, liền phải đối nàng xử trí ra pháp. Nàng không rõ đại ca vì cái gì muốn như vậy rõ ràng thiên vị nữ nhân này, nhưng là nàng biết, Mạc Lạc Tả Dực trước nay nói được thì làm được, mà hiện giờ Mạc Lạc gia tộc là cánh tả, liền tính nàng ở được sủng ái cũng không có biện pháp vi phạm ca ca nói, phải biết rằng Mạc Lạc Tả Dực kia cuồng đến liền thượng đế đều không cho phép cãi lời người, chính là liền hắn cha mẹ cũng không dám cãi lời. Du Niệm nhướng mày, ta nói giao này số tiền liền giúp ngươi đem đồ vật làm ra tới sao? Mạc Lạc Minh Châu trừng lớn mắt, vậy ngươi, nay chỉ là làm ngươi có thể bình an ra này phiến môn tiền mà thôi. Du Niệm mặt dày vô sỉ nhún vai. A Xem Diễn nhìn đến nơi này, có người nhịn không được khí cười, cũng chỉ có Mạc Lạc Minh Châu kia ngốc tử mới nghe lời cho ngươi tiền. Ca, chúng ta đi. Kha Á Sa Dệt lôi kéo khỏe miệng, lôi kéo một bên Xem Diễn xem đến mùi ngon Kha Á Lam Tu liền hướng xuất khẩu chỗ đi. Hưu. Một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên, mang theo sắc bén giống như dao nhỏ gián động mạch chủ xẹt qua hàn ý cùng đau đớn. Tất cả mọi người kinh tủng nhìn đinh ở trên cửa bài, bài thượng, một chương mang theo màu đỏ vai hề mũ quỷ lên miệng, phảng phất cười nhạo nhìn ở đây mọi người. Ta xem các ngươi thực khó chịu, cũng thực không cao hứng có người vi phạm ta ý tứ, ở đây mọi người, hiện tại chỉ có Mạc Lạc Minh Châu có thể đi ra ngoài, cái khác, không có giao tiền nghĩ ra đi. Du Niệm ngồi ở trên sofa, dựng thẳng lên ngón trỏ thượng một chương hắc đào hoàng hậu ở vui sướng xoay tròn, Du Niệm ánh mắt không có xem bất luận kẻ nào, lại làm người cảm thấy một cổ tử hàn ý đến xương, đem mệnh lưu lại. Kha Á Sa Dệt sắc mặt đột biến, trái tim truyền đến đau đớn cùng Du Niệm kia chút nào không khách khí duy ngô độc tôn ngự khí tức giận đến cả khuôn mặt vặn vẹo lên, ngươi đừng quá quá mức. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở đây ai không hiểu võ? Có bản lĩnh quang minh chính đại so một hồi, làm đánh lén tính thứ gì? Nhưng mà Kha Á Sa Dệt lại không biết, ở đây trừ bỏ các nàng này đó bởi vì trái tim bị cắm pha lên nữ nhân ở ngoài, nam nhân không phải không có muốn ra tay, mà là căn bản không có biện pháp ra tay. Nữ nhân này trên người rõ ràng không có nửa điểm nhiếp người khí chẳng, nhưng mà bọn họ lại có loại trái tim mặt trên treo một cây đao, tự tiện nhúc nhích một chút hậu quả khả năng chính là bị mất mạng cảm giác. Trên thế giới này không có ai không tiết mệnh, không có ai không sợ chết, huống chi bọn họ từ nhỏ đến lớn học được đồ vật rất nhiều, duy độc không có chính là vì người khác mạo hiểm xá sinh quyên tử. Thật ngượng ngùng, ta chỉ cùng cường giả đánh. Người này, liên đoan mục tịch nhã nữ nhân kia đều so ra kém, căn bản làm nàng tận không được hưng. Đến lúc đó đùa chết, không có tiền lấy còn phải chọc phải một đống phiền thoái, bực này tốn công vô ích sự, Du Niệm mới không làm đâu. Lương Lễ đại ca nói, tuyệt đối không thể làm không công. Ngươi, nô trái tim nhảy đến càng nhanh, pha lê phảng phất liền càng đi vào một chút, đau đến làm người cơ hồ đứng không vững, Kha Á Sa Dệt lại khí cũng không có biện pháp ra tay. Kha Á Lam Tu tựa hồ rốt cuộc xem đủ rồi diễn, một chương kim tạp kẹp ở chỉ gian, bước thon dài hai chân quyến rũ mị hoặc đi tới Du Niệm trước mặt. Hơi hơi cúi người, màu xám bạc hẹp dài mị hoặc ánh mắt câu dẫn nhìn hắn, 100.7776 vạn, hai người phân, đủ rồi sao? Du Niệm không chút nào nương tay một phân không ít cắt hai người phân ra cửa phí, nhìn gần trong gang tấc tà khí quyến rũ khuôn mặt tuấn tú, khỏe miệng gợi lên nhạt nhẽo mỉm cười, mắt đào hoa cong thành hai hình cùng mỹ rượu trăng giảm, giống như dòng suối nhỏ giống nhau, thanh triệt thấy đáy, đoạt nhân tâm hồn, muốn mị hoặc người, ngược lại là bị mê hoặc ở. Đủ rồi, các ngươi có thể đi rồi. Du Niệm cầm lấy soát tạp cơ đem dựa đến thân cận quá nam nhân mặt đẩy ra. Bị đẩy ra nam nhân lấy lại tinh thần, chẳng biết xấu hổ lại thấu đi lên, mị hoặc khàn khàn tiếng nói ở Du Niệm bên thai nhẹ nhàng vang lên, nếu tưởng ước ngươi đi ra ngoài, yêu cầu bao nhiêu tiền. Du Niệm hơi hơi híp híp mắt, khoe miệng nhạt nhẽo tươi cười lạc cao chút, trong nháy mắt từ thánh khiết nữ thần biến thành mị hoặc quyến rũ yêu tinh, nàng vươn mỹ lệ cánh tay ngọc, câu lấy khom lưng ghé vào nàng trước mặt Kha Á Lam Tu cổ, làm hắn khuôn mặt cùng nàng dựa đến càng gần chút. Ấm áp hương thơm lao thẳng tới hắn gò má, bởi vì đệ thấp mà trở nên trầm thấp mị hoặc tiếng nói ở bên thai hắn lẩm bẩm, ngươi muốn cho tiêu tiền làm ta phiêu ngươi à. Du Niệm không thích chơi trò mập mờ, nhưng là không đại biểu sẽ không chơi. Kha Á Lam Tu hơi hơi giật mình, nhìn gần trong gang tấc giống như yêu tinh mê hoặc nhân tâm nữ nhân, khỏe miệng tươi cười càng thêm quyến rũ tà khí lên, vậy ngươi nguyện ý sao? Tinh tế mỹ lệ ngón tay nhẹ nhàng nắm hắn nhỏ nhọn cằm, tựa hồ ở đánh giá hắn khuôn mặt, ánh mắt không chút nào che giấu đánh giá. Sao? Thật là cái mỹ nhân, bất quá. ta đã chơi chán rồi ngươi loại này loại hình nam nhân. Hoa Hoa công tử, Đoan Mục Hoặc đều so người đáng yêu. Du Niệm không chút nào lưu luyến thu hồi hai tay, đem hắn đẩy ra, yêu tinh mị hoặc nháy mắt biến mất không thấy, lại là kia đạm nhiên cười nhạt thánh khiết ưu nhã nữ thần dạng, không cần gây trở ngại ta làm buôn bán, không muốn chết nhưng lại tưởng pha lê rút ra người, cho ta 100 triệu thủy tệ. Ngươi vô sỉ. Kha Á Sa Dệt tức giận đến đôi mắt đỏ lên, nàng chưa từng có gặp qua như vậy người vô sỉ, bất quá là châm chọc nàng vài câu sao. Thế nhưng vô sỉ buộc bọn họ đưa tiền, này còn chưa đủ, hiện tại càng là công phu sư tử ngoạm, nàng chưa từng có gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ nữ nhân. Cảm ơn. Du Niệm càng thêm vô sỉ đem lời này trở thành khích lệ, để cho người vô ngữ chính là nàng là như vậy ưu nhã tựa như tiếp thu ca ngợi giống nhau ưu nhã gật đầu, làm người nhìn nàng đều sẽ sinh ra kia thật là một câu ca ngợi nói giống nhau cảm giác. Đúng rồi, ngươi nói, không cho ta hai lần giá ta sẽ không cho ngươi lấy ra. Ngươi, ta chết đều sẽ không làm ngươi cho ta rút. Phúc Kha Á Sa Dệt nhìn Du Niệm kia bộ dáng, tức giận đến thật sự một búng máu phun tới. Sa Dệt. Kha Á Lam Tu bước nhanh đỡ lấy ngã xuống đất Kha Á Sa Dệt, chân mày cau lại, nhìn về phía bên kia trong một góc tím phát thiếu niên cùng nấm đầu thiếu niên, Cẩn, nháy mắt. Nghe được Kha Á Lam Tu thanh âm, Kha Á Cẩn mới nhai kẹo cao su vẻ mặt không kềm chế được cuồng ngạo từ trong một góc đi ra, một thân màu tím tu thân tây trang rất là hoa lệ xoáy khí, xứng hắn màu tím phát, xoáy khí không kềm chế được khuôn mặt, thật sự thực làm nhân tâm động, mà hắn phía sau Kha Á nháy mắt lại là một thân cũ kỹ màu đen tây trang. Đại đại nấm tóc hình hạ quê mùa mắt to kính cùng hơi hơi thấp đầu, chặn hắn khuôn mặt. Đại ca, ta cùng nháy mắt nhưng không có tiền cấp vị này tiểu thư mỹ lệ như vậy nhiều tiền. Kha Á Cẩn liếc Du Niệm, cùng Kha Á Lam Tu giống nhau hẹp dài màu xám bạc mắt phượng mang theo chói lọi khiêu khích, nột, bằng không ta đem ta đáng yêu đệ đệ lấy tới gán nợ thế nào. Nấm đầu Kha Á nháy mắt bị Kha Á Cẩn cấp đẩy hướng về phía Du Niệm, Kha Á nháy mắt một cái không lưu ý, liền va va đập đập chiều Du Niệm ngã đi. Bang. Kha Á nháy mắt quăng ngã ở Du Niệm bên chân, mắt kính nện ở mặt đất. Xin lỗi. Kha Á nháy mắt kinh ngạc ngẩng đầu, lộ ra một đôi hẹp dài màu xám bạc đôi mắt cùng Kha Á Cẩn giống nhau như đúc khuôn mặt, làm người kinh ngạc chính là, kia hai mắt cũng không có cùng Kha Á Lam Tu cùng Kha Á Cẩn giống nhau sương mù thật mạnh, tà khí vạn phần, ngược lại thanh triệt đến giống như màu xám bạc đá quý, nhưng mà kia thanh triệt đá quý trung tâm phảng phất có mang theo một chút ngông ngông sương mù, giống như cách một tầng xa. Du Niệm bỗng nhiên duỗi tay nắm hắn cằm, cười nhạt xinh đẹp khuôn mặt cùng nàng động tác nàng lời nói, chút nào làm người vô pháp tưởng tượng là nàng làm ra nói ra. Nột, ngươi muốn hay không khi ta 3 tháng thu tàng phẩm? Ai? Kha Á nháy mắt trừng lớn mắt, Kha Á Cẩn cùng Kha Á Lam Tu cũng kinh ngạc đến hơi hơi mở to hai mắt. Muốn hay không? Du Niệm nhìn Kha Á nháy mắt, lại một lần hỏi. Xin lỗi, thỉnh, xin cho phép ta thực trịnh trọng cự tuyệt ngươi. Kha Á nháy mắt khẩn trương kích động lớn tiếng nói, đôi tay dao nắm trong người trước, đối với Du Niệm chính là một cái dùng sức không lưng. Nô! Thật đáng tiếc! Du Niệm ngữ khí có chút thất vọng, tức khắc làm Kha Á nháy mắt lòng tràn đầy áy náy xin lỗi, xem đến Kha Á Cẩn một đầu hát tuyến, giống như loại sự tình này căn bản không cần thiết xin lỗi đi. Nàng tưởng đem người đương thu tàng phẩm, bị cự tuyệt là đương nhiên đi. Được rồi, không cần kéo dài thời gian, thỉnh đều nhanh lên lại đây giao tiền đi. Du Niệm đương nhiên vô vô tay, mỹ lệ đôi mắt cong thành hai hình cung trăng rằm. Chờ Cố Dịch Hiên trở về thời điểm, liền nhìn thấy toàn bộ yến hội đại sảnh đã trống rỗng chỉ còn lại có Du Niệm một người, hơi hơi ngơ ngẩn, như thế nào hắn mới rời đi không nửa giờ người liền cũng chưa. Du Niệm thấy Cố Dịch Hiên ra tới, đứng lên, mỉm cười nhìn hắn, yến hội kết thúc, chúng ta đi thôi. Cố Dịch Hiên tuy rằng hoang mang, nhưng là nhìn Du Niệm vẫn là gật gật đầu, mang theo Du Niệm chuẩn bị rời đi hoàng cung. Thật dài hành lang phô thượng đẳng thảm đỏ, làm người bước mặt trên dị thường thoải mái. Thánh tử điện hạ. Hai người muốn đi ra chủ cung điện, phía sau đột nhiên truyền đến một nữ nhân thanh âm, nữ nhân ăn mặc cung đình thị nữ trang, đi bước một kính cẩn đi tới Cố Dịch Hiên trước mặt khom lưng hành lễ, "Điện hạ, đại công chúa điện hạ có chuyện quan trọng tìm ngài, thỉnh ngài qua đi một chuyến." Cố Dịch Hiên cau mày, trong hoàng cung nguy hiểm thật mạnh, muốn hắn đem Du Niệm lưu lại nơi này hắn là tuyệt đối không yên tâm, chỉ là đại công chúa. Du Niệm nhìn ra Cố Dịch Hiên do dự, "Không quan hệ, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi." Nơi này đúng là một cái hoa viên nhỏ, phía trước có một cái suối phun, trong nước có rất nhiều chân quý mỹ lệ cá kiểng, Du Niệm sẽ không cảm thấy thực nhàm chán. "Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần chạy loạn." Cố Dịch Hiên không yên tâm dặn dò một tiếng, thấy Du Niệm gật đầu mới bước nhanh rời đi, đối với Du Niệm sức chiến đấu hắn sẽ không hoài nghi, nhưng là liền sợ Minh Thương dễ chắn tên bắn lén khó phòng bị, nhanh lên xử lý xong đại công chúa cung bách hợp sự, liền có thể nhanh lên trở về. Mà sự thật chứng minh, Cố Dịch Hiên băn khoăn có một nửa là chính xác, mà hắn tính lẩu kia một nửa không phải cái khác, chính là hắn quên mất Du Niệm bản thân chính là e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, đặc biệt là Du Niệm một người tương đối nhàm chán thời điểm, phiền toái tìm tới môn, thứ này duy nhất sẽ làm sự tình không phải chạy trốn, mà là làm phiền toái biến thành đại phiền toái. V13 sở trở về.